Không muốn a? Nguyện ý, nguyện ý. Lưu Mạnh đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Màn đêm buông xuống, hai người lại say. Trương Dương hoàn toàn phóng túng chính mình một lần, tuy rằng chức nghiệp cầu thủ tận lực không cần uống rượu, chính hắn cũng vẫn luôn thử ước thúc chính mình, nhưng là, giờ phút này, chỉ có uống say lý do. Hai người duy nhất tiếc nuối chính là, uống rượu chỉ có bọn họ hai cái, thiếu mặt khác mấy cái ra hỏa. 9. Đợt, đệ nhất càng. Thật chứng đau, lúc chặn vạng, Internet mới chuẩn bị cho tốt. Chương 212, về nhà 2. Vẫn là trong nhà cơm hương A, Trương Dương đối mặt một bàn đồ ăn, tức cao hứng lại có chút rối rắm A, hắn đã về đến nhà vài thiên, Trương Dương đã trở lại, trong nhà tức khắc càng thêm náo nhiệt. Trương mụ mụ nhìn đến tiểu nhi tử đã trở lại, càng là mỗi ngày đều dốc hết sức làm tốt ăn. Trước mắt trước trong mắt, chính mình hài tử ở bên ngoài khẳng định là chịu khổ, chỉ có ở chính mình dưới mí mắt mới là nhất yên tâm. Lão mẹ làm đồ ăn đương nhiên ăn ngon, bất quá, rất nhiều đồ ăn Trương Dương không dám ăn nhiều, tỉ như hắn tương đối thích thịt kho tàu, đây là cao mỡ, hắn cũng không dám ăn nhiều, chỉ có thể đủ ăn mấy khối ý tứ một chút. Lúc này, lão mẹ không cao hứng, có phải hay không chính mình tay nghề không tốt, không hợp nhi tử khẩu vị. Dù sao, thế nào cũng phải nhìn đến Trương Dương ăn thơm nước mới tính vừa lòng. Trương Dương cắn răng một cái, dù sao ở nhà ngốc thời gian cũng không bao lâu, quản không được như vậy nhiều, an bái, cùng lắm thì ở phó bản trung càng thêm nghiêm khắc thao luyện chính mình là được. Nghĩ đến chính mình ngày thường không ở nhà, thiếu nhị lao thật nhiều, Trương Dương trong lòng chính là có chút khó chịu, lúc này, chỉ cần lão mẹ cao hứng, thế nào đều được, còn không phải là ăn thịt kho tàu sao, an bái. Quả nhiên, nhìn đến Trương Dương ăn vui sướng, Trương mụ mụ vừa lòng cười, nàng liền cùng vô số phổ phổ thông thông giản dị Trung Quốc mẫu thân giống nhau, có lẽ không hiểu đến quá nhiều đạo lý lớn, nhưng là, các nàng đối với chính mình con cái ái, là như vậy giản dị, nhìn đến hài tử ăn vui vẻ, chính mình trong lòng so ăn mật còn muốn ngọt. 9. Trương Dương về đến nhà hơn nửa tháng, hắn chủ yếu là làm tam sự kiện. Một sự kiện chính là cùng ca mấy cái cùng nhau đại say một hồi, theo sau, hắn hỏi hỏi ca mấy cái tình huống hiện tại, có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Hắn biết ca mấy cái đều là cái loại này tính tình, biết huynh đệ yêu cầu hỗ trợ đó là đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng là, chính mình có chuyện gì khó xử, lại rất thiếu mở miệng. Mặt khác một sự kiện chính là Trương Dương đem chính mình tính toán đầu tư trợ giúp đại ca Trương Đại Hải gây dựng sự nghiệp sự tình cùng đại ca Hàn Huyên Liêu. Trương Đại Hải nghe được Trương Dương nói như vậy, cốc lốc cười, ở hắn nghĩ đến, lao đệ có cái này tâm, so cái gì đều làm hắn cao hứng. Hai người thương lượng một chút, bất quá, cuối cùng Trương Đại Hải vẫn là tạm thời không có quyết định muốn làm cái gì. Trương Dương biết đại ca tính nết, đại ca làm việc thực nghiêm túc cẩn thận, hiện tại hẳn là xác thật không có làm tốt quyết định. Xem ra yêu cầu lại điều nghiên một phen mới có quyết định, ngoài ra, đại ca Trương Đại Hải tựa hồ cũng không quá nguyện ý dùng đệ đệ tiền, hắn cảm thấy chính mình là lão đại, trợ giúp đệ đệ là hẳn là, nếu là trái lại, liền không thích hợp. Trương Dương nhìn đến đại ca này thái độ, hắn cũng liền không nhiều lời, gạt đại ca chính là đưa cho tẩu tử một chương tạp, bên trong là 100 vạn giờ mờ bờ, dù sao khi nào đại ca có quyết định làm cái gì hạng mục, này đó liền quyền coi như là lúc đầu tài chính khởi đầu. Không đủ nói lại nói. Chuyện thứ ba, Trương Dương bỏ tiền ở thành phố một hoàn cảnh tương đối không tồi, tân khai phá tiểu khu mua một bộ phòng ở, hắn vốn là tính toán cấp lao ba lão mẹ cùng với đại ca đại tẩu từng người mua một bộ phòng ở, sau lại nghĩ nghĩ, nói như vậy, phòng trừng nhị lao cùng với đại ca đại tẩu đều sẽ không đồng ý hắn liền đơn giản mua một bộ khá lớn phòng ở, bốn thất tam thính một bếp hai vệ, ngoài ra còn có một cái hoa viên nhỏ. Trương Dương liền đối đại ca nói, đây là cấp lao nhân trụ, hy vọng hắn cùng đại tẩu đều dọn đi vào. Như vậy cũng phương tiện chiếu cố lao nhân, nghe được nói là chiếu cố lao nhân, Trương Đại Hải tự nhiên không có ý kiến. Bất quá, nhìn đến là cho lão nhân mua phòng ở, Trương Đại Hải kiên trì muốn đào một số tiền, Trương Dư. Ẩm tự nhiên là không muốn muốn, Trương Đại Hải không thuận theo, chỉ nói đây là cấp lao nhân phòng ở, chính mình là lao đại, không bỏ tiền không thể nào nói nổi. Không có biện pháp, Trương Dương chỉ có thể đủ từ đại ca trong tay tiếp nhận này hơn 10 vạn đồng tiền. Bất quá, hắn quay đầu lại cho lão ba một chương tạm. Trong thẻ có 100 vạn, làm lao ba ở đại ca yêu cầu dùng tiền thời điểm, liền lấy ra tới cấp đại ca dùng. Mà Trương Dương cũng biết nếu nói này phòng ở là cho lao ba lão mẹ mua, bọn họ khẳng định cũng là không muốn, lão nhân ra không bỏ được hoa cái này tiền, hơn nữa cũng cảm thấy nhà cũ trụ khá tốt. Trương Dương liền đối nhị lao nói, đây là cấp đại ca cùng đại tổ mua, nghe được Trương Dương nói như vậy, hai cái lao nhân không nói cái gì, đại nhi tử kết hôn thời điểm, liền cái giống dạng hôn phòng đều không có. Trương Đại Hải lúc ấy đem tiền đều lấy ra tới trợ giúp Trương Dương xuất ngoại. Hiện tại tiểu nhi tử có tiền, trợ giúp lao đại, nhị lao tự nhiên không ý kiến, nhìn đến hai cái nhi tử quan hệ tốt như vậy, huynh hữu đệ cùng, lão nhân tự nhiên thật cao hứng. 9. Trương Dương ở nhà nghỉ phép thời điểm, về sớm chèn cổ chuyển chuyện xảy ra nghi rốt cuộc Trần Ai lạc định. Năm nguyệt 27 ngày không điểm, châu Âu nhiều gia chủ lưu bóng đá truyền thông cộng đồng Khan đã phát một cái tin rực gần. AC Milan đã đồng ý đem sớm chèn cổ bán ra cấp tờ giờ mi ở lít tân quý Chelsea, hạ mùa giải U cờ Giana đầu đạn hạt nhân đem ở sở Stamford Bridge sân bóng đấu tranh anh Dũng. Em tiền tiêu đề là, hắn là các ngươi, chỉ cần tiền cấp đủ, Hesisat Aceos. La gà tệ tở tạ đèo lồ sở Port, Stechenko, tái kiến Milan, Sopchenko, Adi Homilan. Sở Kai sở Port, Ste xác nhận rời đi Milan, sở ba C ổn phẩm sở Milan nệ hít. Tây Ban Nha AS, Stechenko tuyên bố rời đi Milan, Sopchenko nụ si ạ kệ đệ giả ẹn điệu ản. Bình thường dưới tình huống ngươi rất khó nhìn đến châu Âu các bóng đá cường quốc chủ lưu truyền thông đồng thời ở trước tiên đưa tin một cái tin tức, này hoàn toàn có thể thuyết minh trẻ chèn cổ ở đường kim châu Âu giới đá banh lực ảnh hưởng. Tại vị với đồ kéo đế đường cái AC Milan câu lạc bộ tổng bộ, trẻ chèn cổ cùng gã lì ạ nì tiến hành rồi gặp gỡ. AC Milan phó chủ tịch từng ý đồ thuyết phục trẻ chèn cổ tiếp tục lưu tại San Siro sân bóng, nhưng là hắn nỗ lực cũng không có thành công. Cuối cùng dồ sân nghệ gì không thể không tuyên bố. Đồng ý đem Ú cờ Giana người nhượng lại cấp Chelsea. Gã lì ả nì rất là hề hoài, đây là tiếng Anh đối tiếng Ý thắng lợi, ta tưởng hết biện pháp ý đồ thuyết phục hắn, thực đáng tiếc không thể như nguyện. Đối với sở hữu nhiệt tình yêu thương AC Milan mọi người tới nói, đây đều là một lần thương cảm ly biệt. Vì được đến Ú cờ Giana siêu sao, Abramovich sớm đã ôm định rồi đập nồi bán sắt, bờ giấc thể bằng, ý niệm. Ở qua đi 2 năm rủ sỉ ạ phú hào vẫn luôn là chuyển sẽ thị trường thượng lộng triều nhi. Vì ECN đều có thể tạp ra 3.600 vạn đồng euro, đối với ạp giả tới nói, vô luận là 5.000 vạn vẫn là 8.000 vạn, sẽ chèn cổ phí huyền nhượng chỉ là một cái có thể không con số mà thôi. 9. Đối này Titan Sport Trung Đại Tuấn còn đặc biệt viết một thiên rất dài độ dài đặc biệt đưa tin, này thiên đưa tin đang nói cập này bút kinh thiên chuyển sẽ đồng thời, nhất hấp dẫn Trung Quốc fans trong mắt chính là, lại cùng Trương Dương nhắc lên quan hệ. Sẽ chèn cổ ở cái này mùa hè chuyển sẽ. Không thể nghi ngờ là châu Âu giới đá banh nhất dẫn nhân chú mục một cọc giao dịch. Bởi vì đề cập châu Âu hai đại hào môn, cùng với một cái có thể tiến vào danh nhân đường cao thủ đứng đầu. Hiện tại, sẽ rời đi San Siro, này có lẽ sẽ làm không ít hồng hát fans thương tâm không thôi. Bọn họ căm ghét Chelsea, nguyên rủa Mỹ kim bóng đá hủy diệt bóng đá nguyên tố trung trung thành. Hào đi, hiện tại chúng ta không thảo luận này đó, chúng ta chỉ nói sợp chèn cổ chuyển sẽ rời đi AC Milan lúc sau dẫn phát một loạt sự kiện. Hơn nữa. Này tựa hồ cũng đáng đến chúng ta Trung Quốc fans sở chú ý. Sẽ đi rồi, bất quá, AC Milan số 7 cầu y còn sẽ có tân chủ nhân. Hiện tại, vì Sche Chèn cô lựa chọn một vị thế thân, đây là AC Milan nay hạ gặp phải hạng nhất đại sự cũng là nhất phiền toái sự tình. Có lẽ cái này công tác sẽ là AC Milan toàn bộ mùa hè chủ đề. Trước mắt Ancelotti trong tay chỉ còn lại có gì là đi nổ cùng in dạ phỉ này hai cái tiên phong như dùng. Bất quá đã 33 tuổi ỉn dạ phỉ hay không có thể bảo trì trước mắt trạng thái không tốt lắm nói, mà gì là đi nổ còn lại là mọi người đều biết ở Trang Tí Hon Lít Trung mềm nút, bởi vậy dù sợ nệ gì nếu muốn tại hạ mùa giải xong tuyến tác chiến đều lấy được huy hoàng chiến tích, thế tất muốn tiến cử một cái thế giới cấp tiên phong tới thế thân sức trẻ chèn cổ. Lúc này, chúng ta vì cái gì không ảo tưởng một chút, vì cái gì không có khả năng là Trương Dương đâu. Phải biết rằng AC Milan chính là ở chú ý Trương Dương đâu. 9. Các nhà truyền thông lớn cũng sôi nổi thế AC Milan nhọc lòng, đưa ra một đám người được chọn. Tờ Sở Hốt chỉ ra, Henry là duy nhất thay thế người được chọn, nhưng hiện tại Henry quyết định lưu đội Arsenal, Eto'o ở ghi bàn suất cùng toàn diện năng lực thượng cùng sẽ chênh lệnh cũng không lớn, nhưng theo Henry đi bạ dạ khả năng tính tan vỡ, Eto'o cũng sẽ không rời đi. Có gì ý ơ giờ đeo lộ Sở Hốt, từ trước mắt tình huống tới xem, được đến sẽ chèn cổ về sau. Argentina tiên phong cỡ dẹn tổ có khả năng từ Chelsea một lần nữa trở lại San Siro sân bóng, nhưng là hắn tuổi tác cũng sẽ trở thành Ancelotti lo lắng vấn đề. Cỡ dẹn tổ ở ngoài, ở Manu buồn bực thất bại Hà Lan tiên phong Van Nịt kéo rút cùng La Liga Atletico Madrid tiên phong Tô Z đều có khả năng đi vào San Siro. Tuy rằng lần này Milan mất đi trệ, nhưng là mang đến chắc chắn là sở Stamford Bridge đưa lên kết xù phí huyền nhượng, bởi vậy Ancelotti không cần lo lắng đội bóng trong tay tiền không đủ dùng. Chứ bỏ cờ dẹn tổ, giờ dô ba tựa hồ khoảng cách San Siro cũng thực tiếp cận. Bất quá cờ dẹn tổ cũng hảo, giờ dô ba cũng hảo, đây ly tê lê gờ giáp. Xưng, AC Milan đều đối này cũng không vừa lòng, cứ việc Ancelotti thực coi trọng cờ dẹn tổ, nhưng đây là đem hắn coi như đệ tam tiên phong coi trọng. Năm trước mùa hè tiến cử cờ dẹp bộ là chuẩn bị muốn hắn đánh đệ tam tiên phong. Ancelotti cũng biết, hiện tại cờ dẹp bộ trạng thái cũng không tốt. Ở Italy truyền thông thượng, nhắc tới không ít tên, trong đó bao gồm Ibrahimovic, Trezeguet, Ronaldo, Tevez, Tozet, thậm chí bao gồm Adriano. 9. Khiến cho Trung Quốc fans chú ý chính là Titan Sport thượng đăng lại đến từ La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sport một thiên văn chương. La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sport phân tích này mấy cái trong truyền thuyết người được chọn sau nói, từ kỹ thuật đặc điểm thượng, cơ hồ không ai có thể thế thân Sche, Chế Dệ Ghét. Hắn đạt được năng lực có lẽ lược cường với Sche, nhưng là ở chuyền bóng cùng lui về giữa sân tiếp ứng phương diện lại kém một mảng lớn, nhưng này ở Ancelotti chiến thuật chung vừa lúc là quan trọng nhất, kẻ về. Argentina dã thu không có thân cao, đánh đầu, Tozet. Như thế một cái người tốt tuyển, bất quá, muốn từ cả đờ hẳn sân bóng mang đi Tozet, không thua gì Chelsea từ San Siro mang đi Sche. Thậm chí liền tính Henry thế thân Sche, AC Milan vùng cấm nội đều sẽ khuyết thiếu một cái đánh đầu đoạt điểm người. Vanis, Tony tình huống cùng Chế Dệ Ghẹt cùng loại, có đánh đầu, nhưng hoạt động phạm vi không bằng Sche. Từ giờ trở đi, AC Milan tìm thương kế hoạch đã bắt đầu. Nhưng lúc này đây tìm thương so dĩ vãng mỗi một lần đều phải khó khăn, bởi vì bọn họ sở tìm kiếm không hề là thế thân tổ mặt sợn, vậy ra người, mà là thế thân câu lạc bộ lịch sử danh nhân đường trung, ghi bàn số chỉ ở sau chuyển kỳ xạ thủ nó đã ẻo danh liệt đệ nhị trẻ chén cổ, này tuyệt đối là một cái phi phàm nhiệm vụ. Này thiên đưa tin là La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hot chuyên mục nhà bình luận Fabio. Luca Soan Văn. Cái này nghe nói cùng AC Milan câu lạc bộ quan hệ mật thiết phóng viên ở đưa tin cuối cùng đột nhiên nhắc tới Trương Dương tên. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một người tuyển, Marseille 27 hào cầu thủ, Trương Dương, cái kia vừa mới năm mãn 21 tuổi Trung Quốc tiểu tử, hắn tốc độ cũng đủ mau, đoạt điểm năng lực làm ta nhớ tới Filippo Inzaghi, ngoài ra, người thanh niên này đánh đầu cũng không tồi, còn có một chân sút xa, Marseille fans đem hắn coi là vạ tỉn như thế. Hắn Ligue 1 dạy vàng chứng minh rồi thực lực của hắn. Hiện tại duy nhất vấn đề là người thanh niên này không có đá Champions League, không có trải qua châu Âu tối cao trình độ rèn luyện, đây là hắn lớn nhất đoàn B. N. Không nói đến Trương Dương cuối cùng hay không có thể chuyển sẽ AC Milan, gia nhập cái này truyền thống hào môn, chỉ cần là có thể bị La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hot nhà này Italy chủ lưu truyền thông liệt vào AC Milan khảo sát đối tượng, hơn nữa còn cường điệu đề cập, này đã làm Trung Quốc fans thực vui vẻ. Đây chính là Italy truyền thông đối với Trương Dương chú ý, không phải Trung Quốc truyền thông tự biên tự diễn. Lần này bọn họ là thật sự thực kiêu ngạo. Trương Dương kia lấy đánh vỡ Ligue 1 kỷ lục phương thức đạt được Ligue 1 giày vàng nặng trĩu, đây là Trung Quốc fans lớn nhất kiêu ngạo tư bản. 9. DS, đệ nhị càng. Đầu choáng váng hôn, hôm nay liền hai càng. Đầu heo hướng các huynh đệ cầu cất chứa cùng vé mời. Chương 213, không gì làm không được hệ thống. Trương Dương thói quen tính tiến vào cầu vương phó bản hệ thống, mấy ngày này hắn ở nhà cuộc sống gia đình quá đến cái kia thoải mái, cùng huynh đệ cùng nhau uống rượu, ăn quán ăn khuya, ở nhà lão mẹ cũng là dốc hết sức làm tốt ăn. Hắn đều cảm thấy chính mình ít nhất béo vài cân, không thể còn như vậy đi xuống. Hắn quyết định hảo hảo ở phó bản hệ thống trung thao luyện chính mình. Nói lên cầu vương phó bản hệ thống, Trương Dương liền có chút chứng đau, cầu vương hệ thống đã có vài tháng không có ra tân phó bản cùng hắn luyện tập đề cao chính mình. Cả ngày chính là ở phó bản hệ thống trung tiến hành đoạt điểm luyện tập cùng suốt xa luyện tập. Trương Dương muốn tiến hành tính kỹ thuật luyện tập, nhưng là, phó bản không có ra tới A. Hắn nghẹn đến mức lợi hại, này liền giống vậy là một cái võ lâm cao thủ, đột phá tới rồi một cái bình cảnh, rõ ràng biết bước tiếp theo chính là tới rồi một cái khác thiên địa, nhưng là, lại là đổ ở chỗ này chỉ trệ không tiến, cái kia khó chịu A. Hôm nay, cơm chiều lúc sau, hắn thói quen tính tiến vào cầu vương hệ thống phó bản. Liền nghe được một tiếng làm hắn hưng phấn không thôi thanh âm, hoan nên tiến vào đến cầu vương hệ thống, đã từng tay mơ, chúc mừng ngươi rời đi tân thủ thôn, tấn chức vì một bậc tuyển thủ, có thể tiến vào đến một bậc phó bản. Trương Dương sửng sốt, lập tức hoan thiên hỉ địa, minh bạch đây là có ý tứ gì. Hắn đã cao hứng lại có chút chửi thầm, cao hứng chính là, nhìn dáng vẻ tân phó bản muốn ra tới, chửi thầm chính là, chính mình này một cái mùa giải nỗ lực, nguyên lai ở phó bản trùng cũng vừa mới ly khai tân thủ thôn. Sau đó hắn liền cảm giác chính mình trước mắt một mảnh trống trải, không gian cùng hình ảnh biến hóa, hắn lại lần nữa tiến vào đến sân huấn luyện, vẫn là vẽ lò rổm sân bóng, sau đó không gian lại lần nữa chuyển hóa, hắn phát hiện chính mình thân ở đội bóng phòng thay quần áo, chẳng qua lúc này, phòng thay quần áo bên trong đã có một người. Người này nhìn Trương Dương. Trương Dương cũng nhìn hắn, trong mắt kinh ngạc vạn phần, bởi vì người này chính là chính mình huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt. 9. Trương, ngươi cho ta lại đây. Phẹt nẹn đệt đối Trương Dương nói. Trương Dương ngây ngẩn cả người, bởi vì người này thanh âm cùng phẹt nẹn đệt giống nhau như lúc, không, xác thực nói, người này chính là phẹt nẹn đệt, chỉ là một cái phó bản chung, ở thế giới giả thuyết chung nơi, bất quá, Trương Dương lúc này đã vô pháp phân chia hiện thực cùng thế giới giả thuyết khác nhau. Phẹt nẹn đệt cầm một cái khăn lông đứng ở phòng thay quần áo bên trong. Hắn vừa mới vọt lạnh, đôi mắt còn có chút không mở, phòng thay quần áo bên trong cũng có chút lung tung rối loạn. Người ngồi này. Phẹt nẹn đệt đối Trương Dương nói. Trương Dương ngồi xuống, sau đó hắn nhìn đến, ở hắn trước mặt có một đài cũ tivi cùng với một đài cảng cũ máy quay phim, phẹt nẹn đệt lấy ra một mâm băng ghi hình. Tốc độ của ngươi thực mau, ngươi đặc điểm làm ta nghĩ tới Ronaldo, nhưng hắn biểu hiện quả thực so ngươi hảo quá nhiều, nơi này là ta sưu tập hắn sút gôn tuyển tập, ngươi hảo hảo xem, học tập hắn chạy vị, học tập hắn đối mặt hậu vệ thời điểm kỹ thuật. Một hồi ta kiểm tra. Theo sau, phẹt nẹn đệt không để ý tới Trương Dương, cứ như vậy, hắn rời đi. Trương Dương vô vỗ chính mình đầu, này hết thể quá chân thật. Hắn bắt đầu một mình nhìn lên. 10 phút sau, Trương Dương rủi rủi mắt, hắn nhìn cửa, nơi đó không ai, bất quá, Trương Dương lại cảm thấy huấn luyện viên trưởng giống như vẫn luôn đang nhìn chính mình. 9. Ước chừng nửa giờ sau, phét nẹn đệt từ cửa đi vào tới. Hắn liền như vậy ngồi ở Trương Dương bên cạnh. Nhìn. Phét nẹn đệt hỏi. Ân. Trương Dương gật đầu. Có cái gì cảm tưởng? Phét nẹn đệt lại hỏi. Rất lợi hại. Trương Dương ăn ngay nói thật, hắn vừa rồi xem chính là Ronaldo xuất đạo đến nay một ít xuất sắc ghi bàn tuyển tập, tự nhiên là rất lợi hại. Ngay từ đầu Trương Dương còn có chút nóng nảy, bất quá, nhìn hơn 10 phút sau, Trương Dương bắt đầu trầm đi vào, không cấm vì Ronaldo biểu hiện xuất sắc mà gieo họ. Nói cụ thể một ít. Phẹt nẹn đệt tựa hồ không hài lòng Trương Dương trả lời. Hắn tốc độ thực mau, hơn nữa lợi dụng thực hảo, đối phương hậu vệ căn bản phòng không được hắn. Trương Dương mở miệng nói. Hắn tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nếu làm Ronaldo khởi động lên, không có hậu vệ có thể đuổi theo hắn, hơn nữa cái gì? Hơn nữa cho dù là đối mặt hậu vệ, Ronaldo cũng có thể đủ lợi dụng dưới chân kỹ thuật cùng chính mình tốc độ kinh người cùng sức bật đột phá. Trương Dương một bên nói, một bên nhìn TV hình ảnh. Còn có đâu? Còn có, Trương Dương nghĩ nghĩ, hắn trên mặt lộ ra tới có chút cổ quái biểu tình, trừ bỏ những cái đó đường dài buôn tập ghi bàn ở ngoài. Ta cảm thấy Ronaldo ghi bàn, rất nhiều cho người ta lấy dễ như trở bàn tay cảm giác. Trương Dương nói xong lời này, chính mình đều cảm thấy có ý tứ, tuy rằng nói như vậy có chút cảm giác quái quái, rốt cuộc này đó ghi bàn mỗi người xuất sắc, đổi làm là người khác căn bản không có khả năng ghi bàn. Nhưng là, ở lại cấp Trương Dương cảm giác chính là, Ronaldo tiến như vậy cầu, quả thực là dễ như trở bàn tay, không có gì khó khăn. Này xác thật là hắn cảm giác. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Phẹt nẹn đệt lại là cười, hắn đột nhiên hỏi lại Trương Dương, chẳng lẽ ghi bàn thế nào cũng phải là thoạt nhìn rất có khó khăn, mới xem như xuất sắc sao? Vậy ngươi cảm thấy này đó nhìn như dễ như trở bàn tay ghi bàn, thật sự dễ như trở bàn tay sao? Trương Dương lắc đầu, hắn đương nhiên biết, xuất sắc ghi bàn không nhất định thế nào cũng phải là yêu cầu cao độ ghi bàn, mà này đó nhìn như dễ như trở bàn tay ghi bàn, trừ bỏ Ronaldo ở ngoài, lại có mấy người thật sự có thể đánh đi vào. Trương Dương suy nghĩ. Phẹt nẹn đệt vì cái gì muốn như vậy hỏi chính mình, hắn cảm giác chính mình tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, nhưng là, lại tựa hồ cái gì đều không có suy nghĩ cẩn thận. Thật giống như là có một tầng giấy cửa sổ đổ ở nơi đó, đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, hết thảy đều sẽ rộng mở thông suốt. 9. Ngươi cảm thấy đối với một cái tiên phong tới nói, cái gì là quan trọng nhất? Phẹt nẹn đệt hỏi. Trương Dương bắt đầu tự hỏi. Tốc độ. Không phải. Một ít xạ thủ tốc độ cũng không tính mau, nhưng là, bọn họ đồng dạng ghi bàn như ma. Thí dụ như nói rõ mạ gì ổ. Rõ mạ gì ổ không chỉ có chạy động tốc độ không mau, hơn nữa thực lười, trước nay liền không phải trong sân chiến sĩ thi đua, nhưng là, ở vùng cấm nội đến cầu, lảo đảo vài bước, thế nhưng cùng thủ môn trực tiếp đối thoại, nhẹ nhàng bâng cơ một chân, cầu chậm rãi từ thủ môn bên người lăn nhập vòng loa, đối với vị này xạ thủ tới nói hết thảy đều là như vậy đơn giản, đối với thủ môn tới nói lại là chỉ kém một bước, nhưng chính là này một bước, chính là ác ngộng. Đây là một cái trừ bỏ sút gôn cái gì đều sẽ không cầu thủ, nhưng chính là loại này đơn giản chiêu số, làm hắn trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ chí nhất, hắn C. Hình là rõ mạ gì ồ. Trương Dương đã từng ở bóng đá diễn đàn nhìn đến một thiên hình dung rõ mạ gì ồ văn trường, quả thực hay lắm, ở rõ mạ gì ồ trên người, chúng ta rất khó nhìn thấy đường dài buôn tập, rất khó nhìn thấy mạnh mẽ chịu bắn, rất khó nhìn thấy sức tưởng tượng hơn người, thậm chí rất khó nhìn thấy hắn chân chính ý nghĩa thượng ném ra hậu vệ một cái thân vị. Hắn luôn là ở phía sau vệ dây dưa hạ, luôn là sắp tới đem mất đi trung tâm thời điểm, luôn là ở chúng ta cho rằng không có khả năng khởi chân dưới tình huống, hắn ở nghiêng lệch bên trong tổng có thể tìm được cân bằng, nhận bóng, xoay người, khởi chân, ghi bàn, ở hắn trên người, sút gôn vĩnh viễn là như vậy đơn giản, một loại lệnh người hít thở không thông đơn giản, tựa như một lọ năm xưa rượu mạnh rất thơm, lại khó có thể nhập hầu, nhưng xuống bụng lúc sau cái loại này khoái cảm, có thể làm người suốt đời khó quên. Cho nên, Trương Dương lấy làm tự hào tốc độ, cũng không phải một cái tiên phong sở cần thiết cụ bị, đương nhiên, cũng không nói nói tốc độ mau không tốt, tốc độ sắp làm nhân hảo, nhưng là, tốc độ mau cầu thủ nhiều đi, nhưng là, chân chính trở thành siêu sao không nhiều lắm, bằng không dứt khoát tìm điển kinh tuyển thủ tới đá cầu là đến nơi. Phải biết rằng, Ronaldo chỉ có 1.9. Thân thể, kỹ thuật, cũng không được đầy đủ là. Vẫn là lấy giọ mạ gì ổ tới làm ví dụ. Nhưng là do mạ gì ô dáng người điều kiện cũng không tốt, tuyệt đối tốc độ chỉ có thể xem như giống nhau, đặc biệt là ở hậu kỳ, sức tưởng tượng bản cầu rất khó nhìn đến, chuyền bóng vậy càng không trông cậy vào, tất cả mọi người đều biết hắn ngoại hiệu là cái gì, giống nhau đều là yêu cầu người khác đem cầu chuyển tới hắn dưới chân mới là nhất có thể biểu hiện hắn tài năng thời điểm. Nói cách khác rất khó nói hắn có thực rõ ràng kỹ thuật đặc điểm, hơn nữa hắn sút gôn vĩnh viễn đều là đơn giản lặp lại thượng một lần động tác, nhưng là lại có thể một lần lại một lần ghi bàn. Hắn cũng không phòng thủ, thậm chí rất ít ra đối phương vùng cấm, sẽ không nghĩ đến những người khác, cầu tới rồi hắn dưới chân, độ. Y viên khác có thể làm chính là quan khán thi đấu, quan khán hắn biểu diễn, như vậy một cái cầu thủ ở hiện đại bóng đá lý niệm chung là rất khó sinh tồn đi xuống. Nhưng là hắn lại có thể trở thành siêu sao. Rõ mạ gì ổ tuy rằng tuyệt đối tốc độ giống nhau, nhưng là, hắn bạo phát lực, hắn khởi động tốc độ tuyệt đối là quan trọng, hắn không thể giống Ronaldo như vậy đường dài buôn tập. Nhưng chúng ta cũng có thể thường xuyên thấy hắn đột nhiên là có thể vượt qua phòng thủ đội viên một đoạn mà lòe ra lỗ hổng sút gôn. Mà rõ mạ gì ổ hơn người khả năng không xinh đẹp, nhưng cũng là hiệu quả cũng thực không tồi. Hắn tương đối am hiểu với rất nhiều hậu vệ trung gian tìm được không đương, động tác thực mau, liền tả kéo hưu bát vài cái, đối chính mình trọng tâm khống chế thực hảo, thường xuyên có thể từ trong đám người sát ra tới. Nhớ tới rõ mạ gì ổ, Trương Dương cũng là một trận thổn thức, thập niên 90 trung hậu kỳ thời điểm, hắn mới hơn 10 tuổi tuổi. Lúc ấy còn nói không thượng hiểu cầu, nhưng là, sau lại hắn nhìn khi đó thi đấu ghi hình, hắn liền mê thượng rõ mạ gì ổ cùng Ronaldo, ở Trương Dương trong lòng, do tổ hợp hắn cho rằng là hoàn mỹ nhất, cũng là nhất có uy lực, ở bóng đá trong lịch sử, đã từng xuất hiện quá rất nhiều hai người tiền phong tổ hợp, trong đó nhất lệnh người khó quên chính là 90 niên đại trung hậu. Kỳ, đến từ bóng đá vương quốc bờ ra giữa hai vị kinh thế thiên tài bốn Ronaldo cùng rõ mạ gì ổ sở tạo thành do tổ hợp, này một đôi mộng ảo tổ hợp. Ở Copa à mẹ gì cả, vượt cúp dự tuyển tái, cổn phẹ đệ dạ tỷ hòn cúp, đối bạ dạ chờ thi đấu hữu nghỉ chờ một loạt trong lúc thi đấu, thể hiện e giờ. Y làm người hít thở không thông lực sát thương, là quốc tế giới đá banh công nhận thiên tài chi gian hoàn mỹ nhất tổ hợp, bị năm đó truyền thông dự vì bóng đá sử thượng mạnh nhất tiên phong tổ hợp. Đặc biệt là 1997 tứ quốc tái bờ ra dịu đội đối Italy kia chàng thi đấu, bờ ra dịu đội cuối cùng một cái ghi bàn, có thể nói là do tổ hợp đông đảo nhập cầu chung cực phẩm. Là bọn họ lấy tuyệt diệu ý thức xứng đôi hợp điện phạm. Có không ít người cho rằng vượt qua Maradona thế giới kia ly nhập cầu, được tuyển thượng thế kỷ tốt nhất nhập cầu cũng không quá. Lúc ấy vùng cấm trước Ronaldo đang cùng Leonardo hãm sâu Italy hậu vệ trùng vây bên trong, mấy phen chiến đấu, hai người cơ hồ đã mất đi cân bằng, nhưng vẫn chưa mất đi đối cầu khống chế. Italy người đang muốn lại đầu nhập binh lực, thế nếu muốn khống cầu quyền đoạt lại khi, Ronaldo đột nhiên nhìn như vô tình. Kỳ thật đa mưu túc trí mà nhẹ ra một chân, cầu thế nhưng lấy một cái không tưởng được góc độ, từ đùi người rừng rậm chui đi ra ngoài, không nghiêng không lệch, vừa lúc đi vào vùng cấm trước một khắc sườn một cái không đến một mét vuông không đường, mà từ sau chạy tới giỏ mạ gì ổ vừa lúc thúc ngựa đuổi tới cái này điểm, đạt được khống cầu quyền, cũng bắt đầu hướng vùng cấm đột. Tiến. Italy người phòng thủ quả nhiên cũng không phải ăn chay, hơn nữa nhân số đông đảo, tuy có một bắt nhân mã bị Ronaldo điều đi rồi. Nhưng lập tức lại khâu ra một chi dự bị đội đỉnh đi lên, đột trước hai người đóng cửa một kẹp, dục đem giỏ mạ gì ô nhốt ở ngoài cửa. Nhưng bởi vì cuối cùng là lâm thời tổ đội, tốc độ hơi hiện chậm chạp, chỉ thấy giỏ mạ gì ô nhẹ nhàng một trọn, đã từ người phùng chui tiến vào. Lúc này hắn đối mặt chỉ có thủ môn vậy liệu cả. Vậy liệu cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, phía trước rào che chắt đến như vậy khẩn, vẫn là đem này đầu làng cấp bỏ vào tới, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Nhưng cũng may phía trước thời gian bở ra dịu đội như nước thế công đã lớn điệu trưởng động hắn thân thủ cập phản ứng, đối mặt như thế tình hình nguy hiểm, vẫn là bản năng làm ra chính xác nhất dập tắt lửa. Dọ mạ gì ổ tuy là đơn đao đối mặt thủ môn, nhưng có thể làm động tác không gian đã tương đương nhỏ hẹp, trước mặt thấy lực cả đã giãn ra dáng người, đem có thể trực tiếp sút gôn góc độ phong cái thất thất bát bát, lúc này khởi chân, cũng không tất tiến phần thắng, mà phía sau truy binh cũng đã là lửa xém lông mày. Lúc này nếu đổi làm người khác, cũng chỉ có thể là ngạnh ra một chân, bác bác vật khí. Nhưng dọ mạ gì ổ là ai? Tiểu vùng cấm chi vương, tuyệt phi lãng đến hư danh, chính là ở như vậy một cái nhỏ hẹp không gian cùng thời gian nội, làm ra một cái thường nhân tưởng cũng không dám tưởng lựa chọn, chân phải bốn lạng đẩy ngàn cân mà nhẹ nhàng hướng hữu một cái hoành bác, đã thoát khỏi chặn đường cùng truy binh, đối mặt không môn. Hảo cái bậy liệu cả, cũng phi dễ dàng hạng người, đã bị hoảng đến ngã trên mặt đất hắn, dường như hảo tới ổ phim kinh dị sát chết vùng dậy, lại dây rủa bò lên, liều chết hướng sườn phương làm cuối cùng một phát. Lúc này nếu là lại đổi lại người khác, thế nào cũng phải trúng chiêu không thể, mà thành tiểu thứ nhất đại môn thần mỹ dự. Nhưng bất hạnh chính là, hôm nay hắn gặp được chính là độc lang dọ mạ gì ổ, một cái bình tĩnh làm nhân tâm toái vùng cấm sát thủ. Cái này sát thủ lại lần nữa ở như vậy một cái một tấc vuông nơi làm ra chính xác nhất lựa chọn, lại lần nữa nhẹ nhàng hướng hữu vùng, hoàng khai mãn nhãn tuyệt vọng thấy liệu cả, lúc này hắn phải làm là cũng chỉ là một cái đến lượt ta lên sân khấu cũng có thể hoàn thành động tác, đem cầu đá tiến đến rộ. NG mở không môn. Sau đó hắn giản dị tự nhiên mà hoàn thành cái này động tác. Một cái kinh thế hai tục ghi bàn cứ như vậy hoàn thành. Liên ở đây thượng đội viên cập bên ngoài người xem còn không kịp vì hắn trầm trồ khen ngợi là lúc, rõ mạ gì ô lại vội vàng mà vọt vào cầu võng, nhặt lên cầu, giống như cái gì cũng không phát sinh giống nhau, hướng chung vòng khai cầu điểm chạy tới, bởi vì lúc này điểm số chỉ là san đều tỷ số mà thôi, mà hắn, hiển nhiên không thỏa mãn tại đây. Hắn bình tĩnh cập vinh dự cảm, bởi vậy lại có thể thấy được đốm. 9. Trương Dương suy nghĩ một hồi lâu, tựa hồ không có một cái xác thực đáp án, vô luận là chỉ trả lời tốc độ vẫn là thân thể hay là ý thức hoặc là kỹ thuật, đều không đúng, đều không thể chân chính thuyết minh. Nhìn đến Trương Dương lâm vào trầm tư, phẹt nẹn đệt cười cười, nói tiếp. Biết xạ thủ trình độ như thế nào khác nhau sao? Trương Dương gật gật đầu, điểm này hắn vẫn là biết đến. Nhưng là, hắn vẫn là nghe phẹt nẹn đệt giảng giải, có chút thời điểm, chính mình biết là một chuyện, nhưng là, nghe được giảng giải. Sẽ có tân hiểu được. Xem một cái xạ thủ trình độ, đầu tiên xem hai cái cơ bản phương diện, một phương diện là cái này tiền phong cầu cảm, chính chân bối, ngoại chân bối, nội chân bối, đệm, đánh đầu, lăng không, này đó bắn thuật vận dụng có phải hay không hợp lý, có phải hay không thành thạo, có phải hay không có thể ở trước tiên làm ra động tác, này thực mấu chốt, về phương diện khác chính là vị trí cảm, chạy vị, khẽ động, lạc điểm, tạp vị có phải hay không hợp lý, có thể hay không điều động đối phương hàng phòng. Ngự. Kế tiếp, liền sẽ nghiên cứu cái này xạ thủ kỹ thuật đặc điểm, có cụ bị tốc độ ưu thế, có thể ném ra hậu vệ dây dưa, loại này chính là cái gọi là biên phong, có tốt đẹp bản mang kỹ thuật, có thể thoảng qua hậu vệ, có thể phân cầu, đây là cái gọi là ti. N đạo ảo, trong truyền thuyết 9 hào nửa, có tốt đẹp thân thể điều kiện, có thể y trụ hậu vệ, có thể mạnh mẽ đột phá, có đánh đầu ưu thế, đây là cái gọi là trung phong, có ở trước cửa có nhanh nhạy xúc giác. Có thể đoạt ở đối phương hậu vệ cùng thủ thành phòng thủ phía trước khởi chân sút gôn, chính là cái gọi là tiên phong, đoạt điểm hình cầu thủ. Trương Dương gật gật đầu, hắn suy nghĩ, chính mình rốt cuộc là cái dạng gì xạ thủ đâu. Trương Dương tốc độ mau, đương biên phong tựa hồ cũng có thể, nhưng là, Trương Dương đoạt điểm năng lực không tầm thường. Đây cũng là vì cái gì có truyền thông xưng hắn kỹ thuật đặc điểm cùng AC Milan Filippo. In dạ phi rất giống nguyên nhân. Mà trên thực tế, AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani coi trọng Trương Dương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì ỉn dạ phỉ tuổi tác đã cao, bọn họ muốn tìm kiếm ỉn dạ phỉ người nối nghiệp, mà lại cảm thấy Trương Dương kỹ thuật đặc điểm rất giống là bởi vì chắt cắt nguyên nhân. Chỉ là hiện tại, sớm chèn cổ chuyển sẽ, ban đầu là tìm kiếm ỉn dạ phỉ người nối nghiệp, nhiều hạng nhất càng thêm lửa xém lông mày nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm ú cờ Giana đầu đạn hạt nhân người nối nghiệp. 9. Có phải hay không suy nghĩ? Chính mình ở đây thượng vị trí rốt cuộc là cái gì? Phẹt nẹn đứt hỏi. Trương Dương gật đầu. Ngu ngốc, suy xét chuyện này để làm gì, ngươi là một cái xạ thủ, có thể ghi bàn chính là xạ thủ lớn nhất tác dụng. Cũng là duy nhất chức trách. Phẹt nẹn đệt đột nhiên đánh Trương Dương đầu lập tức. Còn nhớ rõ ta vừa rồi vấn đề sao? Một cái xạ thủ quan trọng nhất chính là cái gì? Trương Dương gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa hắn cảm thấy vấn đề này không có quá xác thực đáp án. Hắn nhìn phẹt nẹn đệt. Chẳng lẽ huấn luyện viên trưởng nơi này sẽ có đáp án? Đối với một cái xạ thủ mà nói, khác đều là thứ yếu. Phẹt nẹn đệt nói, kỳ thật đầu góc là quan trọng nhất, cái này đầu góc đương nhiên không phải chỉ làm toán học đề linh tinh, mà là bóng đá ý thức cùng bóng đá chỉ số thông minh, Ronaldo vì cái gì như vậy lợi hại. Hắn mạnh nhất chính là phương diện này, đây cũng là cái này ngoại tinh nhân ở bị hai lần sau khi trọng thương, ghi bàn suất vẫn cứ là như vậy cao nguyên nhân, cũng là vì cái gì ngươi cảm thấy hắn ghi bàn luôn là có vẻ thực dễ như trở bàn tay chính yếu nguyên nhân. Nói tới đây, Phét Nẹn Đệt lạnh lùng nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ngươi cho rằng chính mình vừa rồi xem Ronaldo thi đấu ghi hình, chính mình quan sát thực cẩn thận. Trương Dương vừa định muốn nói lời nói, Phét Nẹn Đệt liền cười lạnh một tiếng, nếu thật sự rất tinh tế quan sát Ronaldo đá cầu liền sẽ phát hiện, hắn vô luận là hơn người vẫn là sút gôn, luôn là có thể căn cứ đối thủ phản ánh cùng biến hóa mà làm động tác cùng làm ra hợp lý nhất lựa chọn, mà không phải bằng chính mình chủ quan ý thức tới làm động tác. Cái này bờ ra dịu người đá cầu chỉ số thông minh thật là quá cao, đây là rất nhiều người đều không có ý thức được. Trương Dương nghe được Phét Nẹn Đệt nói như vậy, hắn cảm giác trong lòng rộng mở thông suốt. Lúc này, hắn nghĩ tới, hắn nhớ rõ có người là như thế này đánh giá Ronaldo sút gôn cùng hơn người. Johnny ở đối mặt cầu môn cùng thủ thành tình hình lúc ấy có 1.000 loại lựa chọn. Người vĩnh viễn không biết Johnny tiếp theo cái động tác là cái gì, đương nhiên hắn chỉ là cười cười, coi như là một ít người đối với Ronaldo khen chi ngữ. Không có coi như một chuyện, nhưng là, vừa rồi nghe được Phét Nẹn Đệt phân tích lúc sau, hắn mới cảm thấy đối mặt phòng thủ cùng thủ thành khi, Johnny trong đầu. Sẽ thoáng hiện 1.000 loại lựa chọn, cái này hình dung thật là quá chuẩn xác, đây là đối Johnny đá cầu trí tuệ tốt nhất đánh giá. 9. Trương Dương vốn dĩ cảm thấy chính mình tốc độ cũng đủ mau, hơn nữa ở phó bản trung luyện tập sau, đoạt điểm năng lực cùng sút xa năng lực đều tương đối ưu. Bức, hiện tại chính mình ở giới đá banh đã xem như một nhân vật, mà bắt được Ligue 1 giày vàng lúc sau, cũng làm Trương Dương lòng tự tin chưa từng có bạo trướng. Hắn cảm thấy chính mình cho dù là chuyển sẽ hào môn, cũng không phải không có chính mình một vị trí nhỏ. Hiện tại xem ra, chính mình đem xạ thủ này phân chức nghiệp tưởng quá đơn giản. Chính mình còn cần có quá nhiều đề cao. Chính là, Trương Dương nghĩ, Phét Nẹn Đệt này phiên lời nói là không tồi, cho hắn thể hồ quán đỉnh, làm hắn rộng mở thông suốt, xác thật là được lợi không ít, nhưng là, minh bạch những lời này lúc sau. Trương Dương rồi lại ngược lại càng thêm mờ mịt. Rốt cuộc dùng đầu góc đá cầu, này cũng không phải là một câu nói là đến nơi, đây là yêu cầu hiểu được. Đương nhiên, Trương Dương cho rằng chính mình vẫn là có chút bóng đá chỉ số thông minh, vẫn là biết dùng đầu góc đá cầu, chỉ là khoảng cách Ronaldo cái loại này trình độ còn kém xa lắm. Phét Nẹn Đệt này phiên lời nói, liền giống như là võ hiệp tiểu thuyết chung, một vị siêu cấp yêu. Bức tông sư nói cho chính mình đệ tử một phen rất cao thâm võ học áo nghĩa, chỉ cần lĩnh ngộ này đó, liền có thể thiên hạ vô địch, nhưng là, lại nói tiếp dễ dàng, lại có ai thật sự có thể lĩnh ngộ đâu. Trương Dương gãi gãi đầu, hôm nay tiến vào đến một bậc phó bản, hắn vốn gì ôm thật cao hứng tâm tình, muốn hảo hảo học tập tiểu kỹ thuật, nhưng là, giờ phút này, bị Phét Nẹn Đệt như vậy vừa nói, hắn cảm thấy chính mình ngược lại là có chút mờ mịt. Tiểu tử này càng nghĩ càng là dối rắm, trời ạ, quá áo nghĩa, thật giống như là chân trời đám mây, biết thật xinh đẹp, nhưng là, bắt không được. Xa không bằng kẹo đông gòn tới thật sự ăn ngon. 9. Ha ha. Phét Nẹn Đệt đột nhiên cười. Trương Dương nhìn Phét Nẹn Đệt, hắn nhìn lao nhân ha hả cười, còn làm bộ làm tịch sờ sờ cằm, giống như nơi đó thật sự có tròm dâu giống nhau. Sau đó mỉm cười nhìn Trương Dương, đồ nhi đừng nội, vi sư cho ngươi tìm cái hảo giáo luyện, đi theo hắn học tập. Nhìn từ Phét Nẹn Đệt cái này, nước Pháp lao nhân trong miệng nói ra như vậy văn chiếu chiếu nói, Trương Dương trận mắt há hốc mồm. Sau đó hắn mới ý thức được đây là ở phó bản trung giả thuyết không gian chung, ở chỗ này hết thảy đều có khả năng, chỉ cần cái này cầu vương hệ thống ở, không có hệ thống giả thuyết không ra sự tình. Chỉ là, Trương Dương lại cảm thấy thực kỳ diệu, hôm nay Phét Nẹn Đệt này phiên lời nói, thật sự chỉ là hệ thống giả thuyết ra tới sao. Người muội, hệ thống như vậy nghiêu. Bức. Trương Dương thu thập khởi chính mình kinh ngạc cùng hoang đường cảm giác, hỏi Phét Nẹn Đệt, giáo luyện ở nơi nào? Người nào, người chết chạy đi đâu? Ngại danh, dám lười biếng, tìm chết ta. Lúc này, Trương Dương rõ ràng nghe được trên sân huấn luyện truyền đến một trận như lang tựa hổ kêu. Hắn cả người khởi nổi da gà, nhìn Phét Nẹn Đệt, ý tứ là, bên ngoài điên cuồng hét lên vị này chính là chính mình giáo luyện. Đây là thần thánh phương nào? Phét Nẹn Đệt nhẹ nhàng gật đầu. 9. Đợt, cầu cất chứa, cầu vé mời. Đầu heo trước kia cũng không cảm thấy rõ mạ gì ổ cỡ nào lợi hại, bất quá, sau lại nhìn rõ mạ gì ổ ghi bản tuyển tập. Lập tức đối với này quân cùng bái, kỳ thật lao la không phải tốc độ không mau, mà là liên tục chạy vội năng lực không được, tỉ như Henry liên tục chạy vội năng lực liền rất cường, lao la cự ly ngắn bạo phát lực vẫn là rất mạnh, thường thường ở phi thường tiểu nhân trong phạm vi liền có thể ném ra hậu vệ, cho nên hắn cần thiết ở vùng cấm bên trong mới có uy hiếp, còn có, tuy rằng dọ mạ gì ổ thân cao thực lùn, nhưng đánh đầu công phu lại không yếu. Bối thân lấy cầu thường thường xoay người một mặt đã đột phá hậu vệ, sau đó phi thường nhẹ nhàng ngoại chân bối bắn ra, liền vào cầu môn, giống nhau là xa giác, xem hắn sút gôn xác thật là không bình thường hưởng tê. Hù á ha hả. Chương 214, không gì làm không được hệ thống, hạ. Ta là người giáo luyện. Nghe được trước mắt cái này người da đen nói chuyện, Trương Dương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Bất quá, nói thật, hắn nhưng không nghĩ tới, chính mình giáo luyện cư nhiên sẽ là ổ cổ xạ. Cái này có Nigeria Maradona Mỹ dự người da đen cầu thủ. Tuyệt đối là nghệ thuật bóng đá đại sư. Nếu không phải bởi vì là đến từ Nigeria cái này chú định không có khả năng bắt được gất cột quán quân quốc gia, mà là Italy hoặc là Brazil hoặc là Argentina quốc tịch nói, ổ cổ xạ tuyệt đối là có thực lực cùng tư cách đi cạnh đoạt tân cầu vương bảo tọa. Trương Dương đối Nigeria đội bóng đá vẫn là có nhất định hiểu biết, giống nhau tới giảng, nếu nói lên bọn họ phi châu hùng sư Nigeria đội bóng đá, mọi người đều sẽ theo bản năng trước nhắc tới cả nụ tên, mà ổ cổ xạ còn lại là người thứ hai. Kỳ thật đây là có nhất định nguyên nhân. Đầu tiên, luận danh khí nói, cả nụ danh khí sớm đã ở 96 năm liền danh khắp thiên hạ, hắn thành danh bị ổ cổ cha sớm một ít, mà ổ cổ xạ tuy rằng lúc ấy cũng là có điểm danh khí, nhưng là hòa thân tay đem bờ ra dịu. Argentina như vậy hoàng kim vùng đội ngũ đưa về ra chủ đánh cả nụ vẫn là có một chút chênh lệch. Ronaldo cơ hồ cái gì kim bài đều lấy quá, nhưng duy nhất tiếc nuối chính là không có lấy quá thế vận hội Olympic kim bài. Hắn không muốn nhắc lại 96 năm Atlanta lần đó đau xót, khi đó ở vòng bán kết bờ ra dịu. Cùng Nigeria đã đến cuối cùng mấy cái phút, mắt thấy bờ ra dịu đội 2-1 liền phải thắng lợi, đáng tiếc, cuối cùng thời điểm, cả nụ, bảnh, hai bàn. Đem không ai bị nổi bờ ra dịu đưa về nhà. Khi đó bờ ra dịu là đỉnh một thế hệ bờ ra dịu, dọ mạ gì ổ, Dunga, Ronaldo, Carlos, bất quá khi đó Nigeria cũng là đỉnh một thế hệ Nigeria, Kanu, ổ cô xạ, bậy bày rồ, ổ lại xẹt, bậy bắn đạ. Nhưng là, ở Nigeria trong đội, nói đến năng lực lớn nhất vẫn là ổ cô xạ, hắn vô luận từ kỹ thuật, tốc độ, free kick, tổ chức, đều là thế giới đỉnh cấp. Đương nhiên, nếu là chơi dưới chân kỹ thuật, chơi hoa việc, hắn liền càng là không đối thủ. Trương Dương còn nhớ rõ ổ cổ xạ ở 1998 năm cùng 2002 năm thời điểm, các có hai lần hơn người là đem đối thủ vùng cấm nội hậu vệ toàn bộ hoàng phiên, nhưng là chính mình một chân sút gôn đá bay, chỉ có thể nói là ý trời. Hơn nữa ổ cổ xạ đối mặt phòng thủ cầu thủ thời điểm làm được giả động tác, cho dù là pha quay chậm đều có điểm thấy không rõ lắm, có thể thấy được ổ cổ xạ kỹ thuật chi tinh vi. 9. Hiện tại, Barcelona cầu tinh Ronaldinho như mặt trời ban trưa, liền ở vừa mới quá khứ cái này mùa giải, Ronaldinho vừa mới trợ giúp Barcelona thắng được UEFA Champions League quán quân, đứng ở châu Âu đỉnh. Nhưng là, chính là Ronaldinho chính mình cũng thừa nhận, lúc trước hắn ở Paris Saint-Germain cùng ổ cổ xạ nhất đồng đội thời điểm, từ cái này Nigeria tiền bối trên người học xong rất nhiều đồ vật, học tập ổ cổ xạ, làm hắn kỹ thuật lấy được nhảy vọt tiến bộ. Ổ cổ xạ không chỉ có cầu đá đến hảo, chức nghiệp tu dưỡng cũng thực hảo. Ở Bôn Tần, hắn đương quá đội trưởng. Ở Nigeria, hắn càng là đội trưởng. Tuyệt đối tinh thần lãnh tụ. Có người nói, ổ cổ xạ không đi châu Âu hảo môn đáng tiếc. Nhưng ổ cổ xạ lại nói, ta từ nhỏ liền tính toán không vì siêu cấp quý tộc hảo môn hiệu lực. Đây là ta bình dân cầu tinh lý tưởng. Có người thậm chí nói, ở ổ cổ xạ trước mặt, vô luận là Ronaldinho vẫn là Ronaldo, bọn họ kỹ thuật đều là mây bay. Tuy rằng lời này có chút bất công, nhưng là có thể thấy được giới đá banh đối với cái này Nigeria cầu tình tôn sùng, cho nên, nhìn đến hệ thống cấp chính mình lựa chọn ổ cổ xạ làm giáo luyện, Trương Dương thật cao hứng. 9. Chỉ là, Trương Dương có cái nghi hoặc, vừa rồi cái kia thanh âm là ai, vừa rồi ở phòng thay quần áo thời điểm, nghe được bên ngoài có người kêu đến câu kia người nào, người chết chạy đi đâu. Ngại danh, dám lười biếng, tìm chết ta, người này là ai? Chạy đi đâu? Tựa hồ thấy được Trương Dương nghi hoặc, ổ cổ xạ cười nói, ngươi ở tìm Edmundo. Ai? Edmundo. Trương Dương theo bản năng hỏi, sau đó hắn đã bị hoảng sợ, một người đột nhiên xuất hiện ở ổ cổ xạ bên người, đối Trương Dương nói, tiểu tử, ta chính là huấn luyện của ngươi giám sát, đừng lười biếng á hừ hừ. Trương Dương nhìn ổ cổ xạ, lại nhìn xem Edmundo, hắn thật muốn cấp chính mình đầu một quyền, này cái gì lung tung rối loạn a, cấp chính mình tìm cái giáo luyện. Cư nhiên còn làm ra một cái huấn luyện giám sát, hảo đi, lộng cái huấn luyện giám sát lại đây liền tính, còn làm ra Edmundo thứ này. Edmundo là ai? Thằng ngãi này chính là một người cha A, nhị. Bức cái này từ kia bác đại tinh thâm nội hàm, đã vô pháp cất chứa hắn. Ở SM Ấn Độ chức nghiệp kiếp sống chung, hắn ở trên sân thi đấu cãi nhau, ẩu đả đối phương cầu thủ. Cùng giáo luyện nháo tranh cãi, bên ngoài trái pháp luật gây chuyện, lời nói việc làm tựa như một đầu vây thú, gầm rú, cắn người. Quảng đại fans cảm thấy hắn bất luận làm cầu thủ cùng công dân, SM Ấn Độ đều không phải thứ tốt. Nhưng đều giận mà không dám nói gì, cuối cùng vẫn là bờ ra dự trừ danh bóng đá MC Osmaz. Sát nhịn không được cho nổi lên cái ra thu tên hiệu, lập tức được đến fans hưởng ứng, cuối cùng trải qua thú y lì hội trận, cho rằng SM Ấn Độ có điển hình cùng thực tế tuổi không hợp hành vi, đối ngoại giới sự tình quá mức mẫn cảm, dễ xúc động, không thành thục, nhân tế kết giao có chướng ngại, khuyết thiếu phán đoán năng lực chờ. Đến tận đây, dê. Thú danh xứng với thật. Có người thậm chí chuyên môn sửa sang lại SM Ấn Độ việc xấu tập, 1994 tháng 5 năm 11 nguyệt, SM Ấn Độ vừa mới xuất đạo, liền ở đối SCT Bao thi đấu bên trong ẩu đả đối phương cầu thủ Ản Dợ Dị, lại lần nữa cuốn người tranh cãi 1995 năm 3 nguyệt, viện trinh án là khi nhân ẩu đảm cờ lạ rồng hiểm nghi bị câu lưu, ở khách sạn nội vượt qua 80 giờ sau mới bị phóng thích 1995 tháng 5 năm 10 nguyệt, ở Nam Mỹ Copa lái bờ tạ đỏ ý tái thượng ẩu đả Bonny và Sunder, bị phạt đỉnh tái hai chàng. Ngắn ngủn một năm không đến thời gian, liền đã từng bởi vì ở trên sân thi đấu 3 lần động thủ đánh người bị xử phạt. Theo sau này hai nguyệt, gia hỏa này không đánh người, nhưng là, giao thông gây chuyện, tạo thành 3 người tử vong. Mà gần 2 tháng lúc sau, 1996 năm hai nguyệt, bị khởi tố ở kẻm tì nạt nội khách sạn nội ẩu đả thiếu niên, nhưng hắn đối này toàn bộ phủ nhận, theo sau kinh điều đỉnh khởi tố giải hồi. Vẫn là ở cái này nguyệt, SM Ấn Độ ở đối khăn ngươi mai kéo tư đội trong lúc thi đấu cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Lục Xém Đỏa Gỗ chống đối cũng ẩu đả hậu vệ Sunderland, bị phạt đỉnh tái 8 tràng. Nhưng trên thực tế chỉ đỉnh tái tam tràng. Một tháng sau, 1996 năm 3 nguyệt, một người kêu khắc lệ tư kỳ na. Ma lỗ tháp cổ á nữ tử công bố cùng dã thu sinh hạ một tiểu hải tử, yêu cầu được đến hải tử nuôi nâng phí, ở tiếp thu dư nạ kiểm tra sau, quyết định tên kêu A Lịch Sơn Đức La. Tiểu hải tử là SM Ấn Độ nhi tử. Cùng nguyệt, ở đối khăn ngươi mai kéo tư trong lúc thi đấu SM Ấn Độ lại lần nữa ẩu đá sơn đờ nhiều, bị phạt đỉnh tái một hồi. Bị phóng viên hỏi cập vì sao lại lần nữa ẩu đả Sunderland, SM Ấn Độ nói, thói quen. Theo sau, hắn lại bởi vì hoán giận sân thể dục mặt còn nên tu bổ mà bị câu lạc bộ đuổi ra khỏi nhà. Theo sau 1-2 năm thời gian, vô luận là ở bờ Gia Diêu giải đấu vẫn là tại CGA giải đấu, thằng ngãi này đều không có rời đi quá cãi nhau cùng ẩu đả tranh cãi. Ma Liên ở 1998 tháng 5 năm 12 nguyệt, thằng ngãi này một lần hành vi, hoàn toàn chọc giận fans. Bởi vì hắn ở trong lúc thi đấu cố ý ăn thẻ vàng, làm như vậy mục đích là vì có thể trước tiên trở lại bờ ra dịu vượt qua một cái thật dài kỳ nghỉ Giáng sinh. 1999 tháng 5 năm 10 nguyệt, bởi vì ở nhi tử sinh nhật thượng tướng một con hắc tinh tinh chuốc say lọt vào động vật bảo hộ chủ nghĩa giả kháng nghị. 3 tháng lúc sau, bởi vì đội bóng đội trưởng phù hiệu tay áo mang ở gió mạ gì ổ cánh tay thượng mà ở phòng thay quần áo nổi trận lôi đình. Lúc sau chỉ trích câu lạc bộ khất nợ cầu thủ tiền lương. Kết quả bị đạt lệ mạ câu lạc bộ đuổi ra khỏi nhà thuê cho san tốt đội. Ách! Về này quân một ít ác liệt hành vi nói thượng mấy ngày đều nói không xong. 9. Đương nhiên, SM Ấn Độ cũng không chỉ là thi bạo giả, cũng là có lấy người bị hại thân phận xuất hiện thời điểm. SM Ấn Độ 1996 năm mượn cho bờ ra dịu danh xoáy Lục Xém Đỏa Gỗ một số tiền, nhưng xong việc Lục Xém Đỏa Gỗ không thừa nhận, hai người đánh lên kiện tụng, cuối cùng giã thú thắng lợi. Ấn SM Ấn Độ cách nói. Lúc ấy hai người ở SCT Bao một nhà hàng cùng nhau ăn cơm, trong bữa tiệc, Lư Bác Sâm cách nói hắn yêu cầu một số tiền ở bờ ra giữa phía Nam làm đầu tư. Đức giả Minh Ha mượn một ít cấp Lục Xém Đỏa Gỗ, SM Ấn Độ mượn 40 vạn lôi á ngươi cấp Lục Xém Đỏa Gỗ. Mượn Đức giả Minh Ha tiền, Lục Xém Đỏa Gỗ sau lại còn, nhưng thiếu SM Ấn Độ tiền chính là không còn. SM Ấn Độ tìm Lục Xém Đỏa Gỗ muốn 50 nhiều lần, thật dài một đoạn thời gian, Lục Xém Đỏa Gỗ không nói còn cũng không nói còn. Vẫn luôn kéo. Khi đó Lục Xém Đỏa Gỗ trước sau đã làm bờ dạ gì? L quốc gia đội cùng có lỉn đế an huấn luyện viên trưởng, một làm hắn còn tiền hắn liền hứa hẹn sẽ chiêu SM Ấn Độ tiến bờ ra dịu đội, hoặc là đem hắn chuyển sẽ tới có lỉn đế an. SM Ấn Độ gọi điện thoại, Lục Xém Đỏa Gỗ cũng tiếp, SM Ấn Độ nha, ta huynh đệ, hết thể đều hảo sao. Ta ở đâu nào chỗ nào, uy uy uy, điện thoại liền chặt đứt. Sau lại SM Ấn Độ lại đánh cấp cùng cái dãy số, kia đầu liền nói thực xin lỗi. Cái này dãy số không tồn tại. Rơi vào đường cùng, SM Ấn Độ đem Lục Xém Đỏa Gỗ cáo thượng tòa án, người sau liền bắt đầu khẩu ra huyến ngôn, SM Ấn Độ là cái người xấu, là cái bọn cướp, ta nhưng chưa từng cùng hắn mượn trả tiền. Bờ ra dư thưa kiện lề mề, nhưng cuối cùng SM Ấn Độ rốt cuộc thắng kiện tụ. Luke xem đoạ gỗ đồng ý còn tiền, nhưng cấp không phải tiền mặt, mà là chi phiếu, hơn nữa vẫn là ngân phiếu khống. SM Ấn Độ lại thưa kiện, lại thắng, nhưng Luke xem đoạ gỗ vẫn là không còn tiền. Tòa án chấp hành phán quyết, tưởng lấy Luke xem đoạ gỗ bất động sản chờ làm mượn nợ, nhưng là Luke xem đoạ gỗ thực giàu hoạt, bất động sản đều không ở hắn danh nghĩa. Phán quyết đã sớm phán, nhưng SM Ấn Độ tiền vẫn là lấy không được, tòa án cũng không có cách nào. Chỉ có tìm được lục xém đoạ gỗ danh nghĩa tài sản mới có thể cưỡng chế chấp hành, nhưng cờ hở. Ính là tìm không thấy. SM Ấn Độ cũng thực ý khuất, cảm thấy chính mình không bối hư hại từ ác danh, cứu kỳ thật tế còn lại là cái đồ ngốc. Trước kia, lục xém đoạ gỗ đem ta đương nhi tử xem, luôn là nói ta là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, nếu hắn đội bóng có SM Ấn Độ, khẳng định sẽ trở thành quán quân. Hiện tại hắn thiếu nợ không nhận chướng, ta là đem hắn nhìn thấu. Cho nên, ta thực chán ghét hắn. Sẽ không theo hắn giải hòa. Tính thượng lợi tức, hắn đã thiếu ta 200 vạn lôi á ngươi. SM Ấn Độ căm giận nói, thật giống như là chịu khi dễ tiểu hải tử. 9. Trương Dương thật sự là không nghĩ ra, phó bản như thế nào sẽ tìm như vậy một người đảm đương chính mình cái gọi là huấn luyện giám sát. Không nghĩ ra, hắn dứt khoát liền không nghĩ, mặc kệ nó, gia hỏa này còn có thể ăn chính mình không thành. Mặc kệ nói như thế nào, có thể có ổ cổ xạ tới trợ giúp chính mình để cao dưới chân kỹ thuật. Trương Dương đã thực vui vẻ. Phét nẹn đệt nói Ronaldo đá cầu vô luận là hơn người vẫn là sút gôn, luôn là có thể căn cứ đối thủ phản ánh cùng biến hóa mà làm động tác cùng làm ra hợp lý nhất lựa chọn, mà không phải bằng chính mình chủ quan ý thức tới làm động tác. Những lời này không sai, nhưng là, có một cái tiền đề điều kiện chính là, người đến có được Ronaldo như vậy tinh vi dưới chân kỹ thuật mới được. Trương Dương hiện tại cần phải làm là đề cao chính mình dưới chân kỹ thuật. Chờ đến có thể thuần thục nắm giữ này đó dưới chân kỹ thuật thời điểm. Mới có thể đủ linh hoạt tùy tâm sở dục ứng dụng. Thực mau Trương Dương liền không nghĩ như vậy. Ngu ngốc, ngươi như vậy đỉnh cầu cơ hội liền lãng phí. Đây là ngươi bàn mang. Ha ha, cười người chết. Ngươi đương đối phương hậu vệ là cọc gỗ tử A. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi là nữ nhân sao? Động tác như vậy thật chậm. Trương Dương thật muốn đánh người A, ổ cổ xạ ở bên này giáo chính mình, bên kia Ấn Mở Ấn Đồ liền ở một bên châm chọc niệm ai, chính mình chỉ cần làm không tốt. Gia hỏa này miệng rộng liền bắt đầu hồn ào, chính xác miệng tiện. Đến cuối cùng, ngay cả giáo luyện ổ cổ xạ đều nhìn không được, nghiêm túc làm SM Ấn Độ câm miệng, thanh tịnh một hồi. 9. Liên ở ngay lúc này, tại World Cup sắp khai mạc phía trước, 2006 năm 6 nguyệt 2 ngày, AC Milan sập chèn cổ chuyển xếp tờ giờ mi ở Lytton Quý Chelsea sự tình trung thành kết cục đã định. Hạ mùa giải Chelsea mục tiêu là tiếp tục liên tục tờ giờ mi ở Lyt giải đấu quán quân. Mà ta cũng hy vọng có thể trợ giúp Chelsea ở mỗi chàng thi đấu lấy được thắng lợi. Sẽ chèn cổ ở đối mặt truyền thông mịp rộ phồn thời điểm nói. Sẽ chèn cổ lấy gia đình nguyên nhân tuyên bố rời đi AC Milan. Mà Ukraine đầu đạn hạt nhân cũng trở thành năm nay mùa hè, vị thứ 2 gia nhập Chelsea đại bài cầu tinh. Trước đó, nước Đức tuyển thủ quốc gia bạ lặt lấy tự do cầu thủ thân phận chuyển đầu sở Stamford Bridge kỳ hạ. Hẳn là khẳng định chính là áp ra Movic bằng vào chính mình hùng hậu tài lực. Cơ hồ mời chào trên thế giới ưu tú nhất cầu tinh. Báo tỏ vẻ theo bạ lặt cùng trẻ chèn cổ gia nhập, Chelsea thực lực càng cường đại hơn. Căn cứ Italian Sport đưa tin, Abramovich hướng trẻ chèn cổ hứa hẹn, hắn sẽ là Chelsea số 1 cầu thủ, địa vị thậm chí cao hơn Kessié cùng lắm át. Đang nói đến Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho khi, trẻ chèn cổ tỏ vẻ, qua đi mấy năm ta vẫn luôn ở chú ý Mourinho, hắn chấp giáo phương thức cho ta để lại khắc sâu ấn tượng. Hắn đem Chelsea bồi dưỡng thành một chi vĩ đại đội bóng. Mà Sche Chèn Cổ thực khẳng định tỏ vẻ hắn cũng không sẽ bởi vì tiền tài mới gia nhập Chelsea. Nếu là vì tiền, ta đây hẳn là tiếp tục lưu tại Milan. Đương nhiên, ta thật cao hứng có thể tại World Cup bắt đầu phía trước hoàn thành chuyến sẽ. Hiện tại ta đem toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến tranh nước Đức World Cup. Mourinho tắc tỏ vẻ, hôm nay là một cái đặc thù nhật tử, bởi vì từ ta đi vào sở Stamford Bridge lúc sau, Sche Chèn Cổ vẫn luôn là ta đầu tuyển. Ta thật cao hứng hắn có thể gia nhập đội bóng, hắn rất có thực lực, tin tưởng cùng kỷ luật. Ta tin tưởng hắn có thể ở Chelsea hệ thống chúng phát huy ra bản thân tác dụng. Mourinho chiến thuật hệ thống là đơn mũi tên, nhưng ở AC Milan, Sche Chèn Cổ tựa hồ càng thích hợp song tiền phong. Đối này, Bồ Đào Nha người tỏ vẻ, ta tưởng mỗi người đều biết Sche Chèn Cổ năng lực, hắn thực thích hợp Chelsea, chính là như vậy. Sche Chèn Cổ cũng không phải đệ nhất vị gia nhập tờ giờ mi ở Lituania cầu thủ. AC Milan phía chính phủ phát biểu một phần thanh minh, bọn họ tỏ vẻ, Milan cảm tạ Sche Chèn Cổ, qua đi 7 năm thời gian hắn vì rổ sợ nệ gì làm ra chính mình cống hiến. Ở AC Milan 7 năm thời gian, Sệ Chèn Cổ tổng cộng nhốt đánh vào 173 cầu, là câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị đại xạ thủ. Hắn trợ giúp AC Milan lấy được quá giải đấu quán quân, Italy League quán quân, Italy Super Cup, UEFA Champions League quán quân cùng châu Âu Super Cup. Mà năm đó, Sệ Chèn Cổ này đây 2.500 vạn bảng Anh phí huyền nhượng từ Đi Ả Mổ Kỳ gia nhập AC Milan. Ở UEFA Champions League chung, Sệ Chèn Cổ 52 viên ghi bàn xếp hạng lịch sử đệ nhất vị. Trong đó, hắn 33 cầu là làm AC Milan cầu thủ nhốt đánh vào, còn có 19 cầu còn lại là đại biểu Đi Ả Mổ Kỳ nhốt đánh vào. Ở đưa tiễn sớp Chèn Cổ lúc sau, La Gà Tệ Tở Tạ Đèo Lộ Sở Hót dùng rất là cảm khái ngựa khi nói, hiện tại, thật sự tới rồi muốn tìm kiếm sớp Chèn Cổ người nối nghiệp lúc. 9. Đợt, thật sự thực chứng đau, mỗi tháng ngày đầu tiên đều là tương đối lười nhác, bất quá, hôm nay đã khuya mới về nhà, ai? Hôm nay Tô Châu 36 độ. Đầu heo ở bên ngoài vội cả ngày, đều mau thành phi châu người. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày canh ba. Chương 215, siêu tầm. Trương Dương thực hưởng thụ ở nhà cảm giác, huống chi có cầu vương hệ thống phó bản ở, hắn nghỉ phép huấn luyện 2 không lầm. Hơn nữa, hiện tại hắn ở phó bản chung đi theo ổ cổ xạ luyện tập dưới chân kỹ thuật, đúng là vui vẻ vô cùng thời điểm. Đương nhiên, nếu SMN đầu kia đầu giã thú có thể câm miệng nói, liền càng tốt. Liền ở ngay lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Trung Đại Tuấn đánh tới. Trung Đại Tuấn làm cái thứ nhất phỏng vấn Trương Dương Trung Quốc phóng viên, vẫn luôn cùng Trương Dương vẫn duy trì không tồi quan hệ. Cho nên, Trương Dương đối với chính mình nhận được Trung Đại Tuấn điện thoại, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là, làm hắn có chút không thể tưởng được chính là, Trung Đại Tuấn đánh tới cái này điện thoại nội dung. Trung Đại Tuấn nói cho Trương Dương, cờ cờ tờ vờ thể dục kênh sổ sở nhỉ tật tính toán thỉnh hắn làm một lần tiết mục. Hiện tại, ở Trung Quốc bóng đá nghiệp giới, tất cả mọi người đều biết cái này gọi là Trung Đại Tuấn phóng viên cùng Trương Dương quan hệ không tồi, cho nên, cờ cờ tờ vờ thông qua Trung Đại Tuấn liên hệ Trương Dương cũng là có thể lý giải. Bất quá, Trương Dương nghe được là sổ Sony tật tính toán thỉnh hắn đi làm tiết mục, hắn liền lắc đầu. Hắc hắc hắc, ta nói, ngươi lại không phải không biết ta cùng liên đoàn bóng đá ác liệt quan hệ, làm ta đi sổ Sony tật làm tiết mục, này bang nhân nghĩ như thế nào đâu. Trương Dương cười. Liên đoàn bóng đá là liên đoàn bóng đá. Sục sở nhỉ tật là sục sở nhỉ tật này giữa hai bên có quan hệ sao? Trung Đại Tuấn nghe được Trương Dương cố ý cự tuyệt, chạy nhanh khuyên bảo. Không đi. Trương Dương lắc đầu, dù sao ngươi nói toạc tiền, ta cũng sẽ không đi. Nay cũng chính là ngươi, nếu là đổi làm khác phóng viên truyền lời, ta đều trực tiếp liêu điện thoại. Hắn hiện tại nhưng không quá tưởng tiếp thu truyền thông siêu tầm, càng miễn bản là sục sở nhỉ tật siêu tầm tiết mục, quốc nội bóng đá nước đủ, hắn là một chút cũng không nghĩ dính lên. Tuy rằng tham gia sổ sờ nỉ tật tiết mục, nhìn như sẽ không cùng quốc nội bóng đá có cái gì liên quan, nhưng là, này khả năng sao? Sổ sờ nỉ tật ở quốc nội lực ảnh hưởng, ngươi cũng không phải không biết, nói nữa, cờ cờ tờ vờ đều tìm được ngươi, ngươi nếu là cự tuyệt, bên kia sẽ nghĩ như thế nào, phỏng chừng bọn họ sẽ nói ngươi chơi đại bài Trung Đại Tuấn còn ở tận tình khuyên bảo Trương Dương, hắn cũng là không có biện pháp, ở giữa coi sổ sờ nỉ tật đoàn phim tìm được hắn thời điểm. Hắn tự giác mà chính mình cùng Trương Dương quan hệ không tồi, hơn nữa đối với Trương Dương tới nói, có thể tham gia sục sờ. Nhi tất tiết mục, cùng cả nước fans có một lần thâm nhập tiếp xúc, cũng là chuyện tốt, cư nhiên vô bộ ngực nói, mời Trương Dương tham gia tiết mục chuyện này giao cho hắn. Này không, ra châu thổi ra đi. Hiện tại nghe nói Trương Dương không muốn tham gia, Trung Đại Tuấn có thể không vội sao. 9. Nói ta chơi đại bài. Ai nói đi. Trương Dương khó chịu nói. Điện thoại kia đầu Trung Đại Tuấn liền cười khổ một tiếng, chính mình miệng tiện à, biết rõ điện thoại kia đầu nhất không thích chính là người khác uy hiếp. Ngươi không muốn biết lần này sổ Sony tất tiết mục chủ yếu nội dung sao? Trung Đại Tuấn đột nhiên hỏi, chính mình thật buồn, sớm nên lấy cái này tới dụ hoặc Trương Dương. Nói như vậy, Trương Dương khẳng định sẽ có hứng thú. Cái gì nội dung? Trương Dương thuận miệng hỏi. Sổ Sony tất này kỳ tiết mục là cùng Trung Quốc cùng nước Pháp đội phát sóng trực tiếp cùng nhau tiến hành. Lần này tiết mục chủ đề chính là Trung Quốc bóng đá cùng thờ răng sở phụt bạn sâu xa. Trung Đại Tuấn nói. Ai u? Trương Dương cười, Trung Quốc bóng đá cùng thờ răng sở phụt bạn sâu xa, hắn lười đến đi để ý tới. Nhưng là, Trung Đại Tuấn những lời này phía trước kia nửa câu lời nói, hắn không thể không ý động a. Tuy rằng Trương Dương đối với Trung Quốc liên đoàn bóng đá đối hắn cấm tái, cấm hắn tham gia quốc gia đội cũng không để ý. Nhưng là, lần này Trung Quốc cùng nước Pháp đội cuộc triển lãm, Trương Dương vẫn là tương đối khát vọng. Hắn khát vọng cùng cao thủ quyết đấu, hơn nữa, cùng chính mình bạn tốt gì bẹ gì làm đối thủ thi đấu, cũng sẽ tương đối có ý tứ. Bất quá, hắn là bị quốc gia đội đã sớm coi là hồng thủy manh thu mà bài trừ bên ngoài, lần này, mất đi cùng gì bẹ gì làm đối thủ cơ hội, Trương Dương vẫn là tương đối buồn bực. Nếu buồn bực, liền phải phát tiết một chút sao. Trương Dương nghĩ nghĩ, nhưng thật ra có thể lợi dụng lần này cơ hội, hảo hảo đối mặt cả nước fans trò chuyện. Thậm chí có thể mượn cơ hội phát tiết một chút sao, chính mình ở Ligue 1 trên sân thi đấu phát sinh sự tình. Liên đoàn bóng đá hoảng không ngừng chạy tới đối chính mình cái này chưa từng có tiến vào quá quốc gia đội người chỗ lấy cấm tái, Trương Dương ngẫm lại liền bực bội. Tượng đất còn có 3 phần hòa đâu, huống chi Trương Dương cũng không phải là tượng đất. 9. Hai ngày lúc sau, Trương Dương đi tới Bắc Kinh, chuẩn bị tham gia sổ sở nỉ tật tiết mục thu. Nay cũng không phải Trương Dương lần đầu tiên thu tóc sâu, hắn hiện tại là Marseille siêu cấp tân tú, là Marseille câu lạc bộ trọng điểm chế tạo tân cờ xí tính cầu tinh, Marseille câu lạc bộ chính mình đài truyền hình. Ở toàn nước Pháp giả tỉnh thực không tồi om đài truyền hình liền đã từng đối Trương Dương đã làm siêu thẩm. Ngoài ra, nước Pháp quốc gia một đài cũng từng đối Trương Dương đã làm siêu thẩm. Đương nhiên, kia đều là ở nước Pháp thời điểm, ở quốc nội nói, Trương Dương trừ bỏ đã từng tiếp thu quá Đông Phương truyền hình một lần siêu thẩm lúc sau, lần này cờ cờ tờ vờ sổ sơ nhì tất tiết mục, cũng là hắn ở quốc nội lần thứ 2 tham gia tiết mục. Tới rồi phòng phát sóng, Lưu Kiếm Hồng đã đang chờ, làm cờ cờ tờ vờ thể dục kênh Kim Bài Cộng Sự. Lưu Kiếm Hồng cùng Hoàng Kiện Tường đã sớm nói nhà nhà đều biết, Trương Dương khi còn nhỏ cũng là nhìn hai người giải thích thi đấu trưởng thành lên. Khi đó, hắn nhưng không nghĩ tới chính mình còn một ngày kia có thể ở Lưu Kiếm Hồng chủ trì sổ sơ nhì tật làm tiết mục. Lưu Kiếm Hồng cộng sự Hoàng Kiện Tường giờ phút này đã phi phó nước Đức, chuẩn bị hiện trường giải thích lần này vượt cụt, mà Lưu Kiếm Hồng cũng đem ở hai ngày lúc sau, bay thẳng nước Đức cùng Hoàng Kiện Tường hội hợp. Ngươi hảo, hoan nghênh ngươi, Trương Dương. Lưu Kiếm Hồng đứng dậy cùng Trương Dương bắt tay. Ngươi hảo, Kiếm Hồng lão sư, ta chính là người fans. Trương Dương cười nói. Ha ha, ta mới là người fans đâu. Một hồi nhất định phải cho ta ký cái tên, cùng nhau lưu cái ảnh. Lưu Kiếm Hồng cười, hắn cũng không phải là nói bậy, hắn xác thật là Trương Dương fans. Trên thực tế, hiện tại Trung Quốc fans chúng cái nào không phải Trương Dương fans đâu. Lưu Kiếm Hồng lúc ấy biết được lần này sổ sở nhì tật tiết mục là Trung Quốc quốc gia đội cùng nước Pháp quốc gia đội thi đấu thời điểm tiến hành. Lại còn có đem mời Trương Dương tới tham gia tiết mục thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vô đuổi, cái này chủ ý quả thực thật là khéo. 9. Tiết mục ngay từ đầu tiên là trở lại đến từ trận này Trung Quốc cùng nước Pháp thi đấu cuộc triển lãm sở tại, nước Pháp mòn vệ lì ở một ít tin tức. Trung Pháp đại chiến sở tại ASC Nessen là phờ giang sở phụt bạn truyền thống căn cứ, thi đấu phía trước này tòa xinh đẹp tiểu thành phải tới rồi một cái lệnh người phân chấn tin tức, Tổng thống chỉ giặc đem trình diện quan khán Trung Pháp chiến. Vì sắp xuất chinh nước Pháp đội cố lên trợ uy. Địa phương thời gian vãn 7:40 tả hữu, Tổng thống chỉ giặc quả nhiên xuất hiện ở ASC Nessen sân thể dục, cứ việc khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có hơn 1 giờ thời gian, nhưng hiện trường không khí đã xuất hiện một cái tiểu. ASC Nessen khoảng cách nước Pháp đệ nhị thành phố lớn Lyon không đến 60 km thành thị, là 1998 năm nước Pháp rất cuộc tái mà chí nhất. Cứ việc dân cư chỉ có 40 vạn, nhưng này tòa xinh đẹp tiểu thành bởi vì bóng đá cùng độc cụ đặc sắc nghiên cứu khoa học căn cứ, ở nước Pháp danh nghe xa gần. Trong lịch sử, nước Pháp đội cũng nhiều lần đem huấn luyện căn cứ an bài ở ASC Nessen, gần nhất là bởi vì nơi này thoải mái duyên dáng hoàn cảnh, mặt khác còn lại là nhìn chúng nơi này tốt đẹp bóng đá bầu không khí. ASC Nessen trung tâm thành phố cơ hồ sở hữu khách sạn sớm tại 3 ngày trước cũng đã bị đặt trước không còn, đại đa số khách sạn không thể không ở cửa quải ra nhà ở đã mãn thẻ bài. Căn cứ địa phương chính phủ phòng trường, thi đấu khi đem có 1 vạn nhiều nước Pháp fans từ quanh thân khu vực hoặc nơi khác tới rồi. Ngày hôm qua nước Pháp đội huấn luyện, liền có vượt qua 15.000 danh fans tiến đến quan khán. Địa phương thời gian vãn 7:05 tả hữu, nước Pháp đội toàn thể đội viên đã tới thi đấu mà, hơn nữa đã có đại bộ phận fans vào bàn. Vãn 8:00 tả hữu, Trung Quốc đội viên bắt đầu tiến tràng nhiệt thân, hai vị thủ môn Lý Lôi Lôi cùng Vương Đại Lôi dẫn đầu vào bàn, cùng lúc đó. Lúc trước đến nước Pháp đội cũng đồng thời tiến tràng bắt đầu rồi nhiệt thân. Hai đội tiến tràng nhiệt thân lần thứ 2 ở hiện trường nhấc lên một cái tiểu, toàn trường fans nhiệt liệt vỗ tay, không khí tương đương nhiệt liệt. Nước Pháp đội sở dĩ lựa chọn Trung Quốc làm nhiệt thân đối thủ, chủ yếu là suy xét đến làm Hàn Quốc cận lân. Nước Pháp quốc gia đội chủ soái đổ mẹ nẹt ở lúc trước tỏ vẻ đến lúc đó sẽ kính khiển toàn bộ chủ lực lên sân khấu, cũng với ngày hôm qua rạng sáng trước tiên công bố đầu phát đội hình. Ở rất lớn trình độ thượng buồn chàng thi đấu đầu phát đội hình cũng sẽ là giới ly đầu chàng thi đấu cùng Thụy Sĩ đội đầu phát đội hình. Nghe nói, nước Pháp tổng thể chỉ giặc ở gặp được Trung Quốc quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Trư Quang Hổ thời điểm, còn biểu đạt đối với Trương Dương đạt được Ligue 1 giày vàng chúc mừng. Phía trước phóng viên bắt đầu đem hiện trường tình huống thông qua điện thoại liền tuyến nói cho Lưu Kiếm Hồng. Lưu Kiếm Hồng nghe được đồng sự nói chỉ giặc Tổng thống hướng Trung Quốc quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Trư Quang Hổ dâng lên đối với Trương Dương bắt được ly G1 giày vàng thời điểm, liền lập tức chú ý Trương Dương biểu tình, quả nhiên hắn nhìn đến Trương Dương khỏe miệng liệt khai một cái tươi cười. Tiểu tử này, khẳng định khoe khoang đâu. Lưu Kiếm Hồng nghĩ thầm. 9. Trận này ở ASC Nessen cắt áo phỉ là khuê tạp Đức sân bóng một hồi cuộc triển lãm, cuối cùng kết quả là nước Pháp sân nhà 3-1 chiến thắng Trung Quốc. Đệ 14 phút, Zidane phạt thất penalty. Đệ 30 phút, thay thế bổ sung lên sân khấu trẻ dễ gẹt tiếp Henry chuyển bóng phá cửa. Đệ 69 phút, Trịnh Chí Thắng được penalty cũng tự mình chủ phạt mệnh trung san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng thời khắc, Vương Ân tự bãi quái dị ô long chắp tay đưa ra hảo cục, theo sau Henry suốt xa không môn nhập vong tỏa định thắng cục. ASC Nessen fans là hạnh phúc. Nhìn đến màn hình TV trung di đàn từ cầu thủ đường đi ra tới thời điểm, Trương Dương cười nói. Ở nước Pháp đá cầu một năm, Trương Dương có thể cảm nhận được di đàn chi với nước Pháp fans tầm quan trọng, hắn là có thể lý giải nước Pháp fans loại này tình cảm. Cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Di đàn đã tuyên bố đem tại vượt cúp lời này xuất ngũ, cho nên ASC Nessen người xem không thể nghi ngờ là nước Pháp hạnh phúc nhất người xem. Bọn họ may mắn thấy được Zidane cuối cùng một hồi ở nước Pháp thi đấu. Zidane cũng không có làm tổ quốc người xem thất vọng, có thể nói như vậy, Zidane vì nước Pháp người xem dâng lên hắn đã hơn một năm tới nay nhất cảnh đẹp ý vui một hồi biểu diễn. Nay có thể là một hồi bị chậm lại một năm thi đấu, bất quá, đã tiến vào chức nghiệp kiếp sống tuổi già xì dịu vẫn cứ ở triển lãm hắn trước sau như một ưu nhã. Bất luận là trong sân lăng ba vi bộ, vẫn là cực cụ xuyên thấu lực chuyền bóng, đều bị hướng mọi người triển lãm một cái kiếp trước giới bóng đá tiên sinh phong phạm. Cắt cha sân bóng trên không xì dịu kêu gọi liền chứng minh rồi này hết thảy. Có lẽ là bởi vì đối thủ thực lực độ chênh lệch duyên cớ, Zidane ở đây thượng có càng nhiều không gian tiến hành phát huy. Cho dù Henry cũng không thể ở đối phương vùng cấm nội tự nhiên dùng đuổi liên tục điên cầu hơn người, nhưng xì dịu lại dùng phương thức này đem lấy cầu, biến hướng, hơn người này một loạt động tác làm được như thế hoàn mỹ. Thế cho nên hoàn toàn mất đi kiên nhẫn cùng lý tính Trung Quốc đội hậu vệ lô mãng đem hắn sạn đảo. Các đồng đội đem Zidane vây quanh tới rồi phạt bóng điểm trước, mà ở xì dịu xem ra, cái này penalty phạt tiến cùng không khả năng đã không như vậy quan trọng. Vì thế, có thể ở Euro cuộc vòng bán kết thi đấu thêm giờ trung tướng penalty chuẩn xác đẩy vào tả thượng góc chết xì dịu lại lựa chọn cùng hắn ở Real Madrid đồng đội Beckham Di. NG nhau phương thức, ở phạt thất penalty đồng thời trượt chân. Lúc sau hắn hướng đồng đội xua xua tay sau lộ ra tươi cười lại biểu hiện hắn cũng không sẽ giống tiểu bối như vậy xấu hổ. Cùng với nói đây là một cái vốn dĩ nên xỉ dự phạt penalty, không bằng nói đây là thượng đế một cái tạo. Cuộc triển lãm penalty vốn dĩ chính là không sao cả, nhưng cuộc triển lãm trung thành công phối hợp lại là thập phần quan trọng. Nước Pháp đội cái thứ nhất ghi bàn không ngoài sở liệu đến từ Zidane. Đúng là hắn chuẩn xác phía sau cầu tìm được rồi Henry, tạo thành trệ dễ gẹt cái thứ nhất ghi bàn. Cái này cầu vô luận là ra cầu lộ tuyến vẫn là chuyền bóng lực lượng đều gãi đúng chỗ ngứa, mà nước Pháp đội cái thứ hai hữu hiệu ghi bàn đồng dạng đến từ Zidane diệu chuyền, ở phản kích khi kịp thời tiền vệ thẳng tắc lệnh Tọt đạt được trực tiếp đối mặt đối phương thủ thành cơ hội, cứ việc Lý Lôi Lôi chuẩn xác xuất kích ngăn trở Tọt nỗ lực, nhưng Henry bổ. Bắn vẫn là vì nước Pháp đội tỏa định thắng cục, này cũng khó trách Arsenal lãnh tụ ở ghi bàn lúc sau lập tức chạy hướng về phía quốc gia đội đội trưởng. Này hai cái ghi bàn đều không ngoại lệ thuyết minh Zidane vẫn cứ là nước Pháp đội quan trọng nhất tiến công khởi xướng giả. Zidane vẫn cứ có nhanh chóng chạy động trung đột nhiên cấp đỉnh xảo diệu tá cầu hơn người ưu nhã, nhưng tại đây chẳng trong lúc thi đấu, mọi người lại thấy được xỉ dị hiếm thấy một khắc mặt, thi đấu tới gần kết thúc, ở Trung Quốc đội điểm mấu chốt phụ cận tờ rẹ xỉn bị trọng tài chính đạt duy kéo thổi phạm quy sau, Zidane tức giận đem bóng cao su đặt ở trên mặt đất, sau đó dùng tay dùng sức tạp hướng bóng cao su. Nếu đặt ở trước kia, ở cuộc triển lãm thượng, Zidane khẳng định sẽ không có như vậy hành động. Nhưng hôm nay hiển nhiên bất đồng, Zidane là cuối cùng một lần ở tổ quốc sân bóng thượng đá cầu, thân là đội trưởng hắn phải vì đội bóng mang đến một hồi thắng lợi. Hiện tại Zidane đã không để bụng cá nhân được mất, cùng đồng đội so sánh với, hắn nhi. Đều một phần ý thức trách nhiệm, nhiều lần trải qua tang thương thành thục nam nhân cũng không phải xem phai nhạt hết thảy, đối với vinh dự cùng thắng lợi, hắn còn có hài đồng giống nhau khát vọng. Này có thể là người nước Pháp ở chính mình thổ địa thượng cuối cùng một lần nhìn đến Zidane. Zidane dùng chính mình biểu hiện hướng người trong nước hoàn mỹ chào bế mạc. Có lẽ làm người nước Pháp ở càng dài thời gian nội hoài niệm Zidane cũng không phải một chuyện tốt, nhưng ASC Nessen Zidane đáng giá mọi người tôn trọng. 9. Có lẽ là bởi vì đây là Zidane tại vượt cúp trước cuối cùng một hồi thi đấu nguyên nhân, Trương Dương ở thi đấu bắt đầu sau, ngược lại là chân chính dung nhập đến trong lúc thi đấu, ban đầu muốn nói móc vài câu Trung Quốc liên đoàn bóng đá nói, ngược lại là không có nói ra. hắn cũng cảm thấy không thú vị, heo cắn ngươi một ngụm, ngươi tổng không thể đi heo trên mông gặm một ngụm đi. Nhìn đến Trương Dương cư nhiên không có tuân ra một ít mánh liều, ngược lại là có chút người giải thích Phạm Nhi, Lưu Kiếm Hồng đều có chút kinh ngạc. Ở thỉnh thoảng giải thích hai câu thi đấu thời điểm, phỏng vấn cũng đang tiến hành chung. Tiết mục thu còn tính thuận lợi, cũng không có làm Trương Dương cảm giác được khó xử có quan hệ liên đoàn bóng đá mẫn cảm đề tài, này cũng làm Trương Dương tương đối yên tâm, hắn không phải sợ nói những việc này, mà là phản cảm. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, là lần này phỏng vấn quan trọng nhất thời điểm. Lưu Kiếm Hồng đầu tiên là hỏi Trương Dương ở vừa mới quá khứ cái này mùa giải ở Marseille biểu hiện, chúc mừng hắn bắt được Ligue 1 giải đấu giày vàng, theo sau vấn đề cũng tập trung ở Trương Dương ở mùa giải mới ở Marseille đi lưu thượng. Đây cũng là Sục Sơ Nhĩ Tật lần này có quan hệ Trương Dương siêu tầm tiết mục vợ kịch lớn, Sục Sơ Nhĩ Tật tiết mục tổ biết fans nhất quan tâm đề tài là cái gì. Fans nhóm đương nhiên muốn biết Trương Dương hiện tại ý nghĩ trong lòng, muốn biết Trương Dương mùa giải mới ở nơi nào, là tiếp tục lưu tại Marseille, vẫn là chuyển sẽ mặt khác hào môn. 9. Đợt, tân một ngày, tân một vòng, cầu vé mời. Chương 216, siêu tầm, hạ. Quốc nội fans thực quan tâm ngươi mùa giải mới đi lưu vấn đề, có tin tức xưng tờ giờ mi ở Ligue 1 Arsenal cùng với CJAAC Milan cùng với mặt khác một ít đội bóng đều cố ý mời ngươi gia nhập, ngươi cũng đem có khả năng trở thành kế đồng phương chắc lúc sau, cái thứ hai gia nhập hào môn Trung Quốc cầu thủ, hiện tại, quốc nội fans đều thực quan tâm tình huống của ngươi. Lưu Kiếm Hồng nói, cảm ơn mọi người quan tâm. Trương Dương mỉm cười, ta biết tất cả mọi người đều thực quan tâm ta, ở Marseille thời điểm, ta còn nhớ rõ vừa mới đi vào đội một không bao lâu, nhìn đến gì bẹ gì cùng Na Di thường xuyên nhận được fans gửi tới lễ vật cùng thư tín, mà ta cái gì đều không có, nhìn bọn họ ở trước mặt ta khoe ra, quả thực là hận đến ngứa răng à, bất quá, sau lại, ta thu được lễ vật là toàn đội nhiều nhất, có nước Pháp fans, bất quá, cũng có rất nhiều là quốc nội fans gửi quá khứ. Cảm tạ đại gia đối ta duy trì, đại gia giúp ta căng mặt mũi à, ha ha, mỗi lần câu lạc bộ nhân viên công tác đẩy tiểu xe đẩy đem những cái đó lễ vật đưa đến huấn luyện căn cứ thời điểm, kia giúp đã từng thực xú thí ra hỏa, tất cả đều không hé răng. Ha ha, cảm ơn đại gia. Lưu Kiếm Hồng cũng vì Trương Dương này phiên lời nói gieo họ, hắn vỗ tay lúc sau, trong lòng lại đột nhiên một cảnh giác, nguy hiểm thật à, chính mình cư nhiên thiếu chút nữa bị tiểu tử này vòng qua đi, nói này một đại đoạn lời nói. Lại là kể chuyện xưa lại là trí tạ, hoàn toàn không có chính diện trả lời vừa rồi vấn đề sao, tiểu tử này, rào hoạt rào hoạt. 9. Chúng ta nhìn xem một cái gần nhất ở giới đá banh dẫn phát động đất tin tức. Lưu Kiếm Hồng chỉ màn hình lớn, sau đó mặt trên bắt đầu xuất hiện tin tức hình ảnh. Đây là sập chèn cổ ở Chelsea cuộc họp báo thượng bộc lộ quan điểm, đúng là rời đi rổ sợ nệ gì, gia nhập làm quân Chelsea. Vesce rời đi Milan, gia nhập Chelsea, ngươi thấy thế nào chuyện này? Lưu Kiếm Hồng hỏi. Ta thấy thế nào chuyện này? Trương Dương Tâm nói ta lại không phải AC Milan hoặc là Chelsea chủ tịch, ta cần thiết phát biểu cái gì cái nhìn sao? Bất quá, hắn đương nhiên biết Lưu Kiếm Hồng vì cái gì muốn hỏi như vậy. Vị này cờ cờ tờ vờ thể dục kênh danh miệng, biến đổi Pháp Nhi chính là muốn hỏi chuyện sẽ tin tức bái. Trương Dương cũng liền không hề giả ngu giả ngơ, hắn thẳng thắn thành khẩn nói, xác thật có một ít đội bóng hướng ta phát ra mời, bất quá, hiện tại hết thảy đều còn không có xác định xuống dưới. Đó có phải hay không có thể xác định chính là, phải rời khỏi Marseille. Lưu Kiếm Hồng nhìn đến Trương Dương bộc lộ, lập tức đi theo hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu, nói, không, nếu nói có thể dùng tỷ lệ phần trăm tới hình dung nói, ta lưu tại Marseille khả năng tính ngược lại là lớn nhất, vượt qua 60. Nghe được ngươi nói như vậy, quốc nội rất nhiều fans xem ra phải thất vọng. Lưu Kiếm Hồng cười nói, hắn nói quốc nội fans sẽ thất vọng, chính hắn làm sao không phải có chút thất vọng đâu. Tất cả mọi người đều hy vọng Trương Dương có thể gia nhập hào môn. Ở hào môn, Trương Dương lực ảnh hưởng sẽ tiến thêm một bước mở rộng, hắn sân khấu cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Nếu ở Marseille, Trương Dương là không có khả năng chân chính trở thành thế giới đỉnh cấp cầu tinh. 9. Tuy rằng nói, Trương Dương mới 20 tuổi, cũng chỉ là đá một cái mùa giải chức nghiệp thi đấu mà thôi. Theo lý thuyết không nên đối Trương Dương yêu cầu quá nhiều, nhưng là, người thanh niên này ở Trung Quốc bóng đá lâm vào thung lũng nhất thời điểm ngang trời xuất thế. Chịu tải Trung Quốc fans lớn lao kỳ vọng. Đại gia đương nhiên hy vọng Trương Dương biểu hiện càng ngày càng tốt, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mà Trương Dương ở Ligue 1 cái thứ nhất mùa giải liền lấy đánh vỡ kỷ lục phương thức đạt được Ligue 1 giày vàng, này ở làm Trung Quốc fans mừng rỡ như điên đồng thời, không khỏi cũng đối với người thanh niên này đánh giá lập tức cao rất nhiều, bọn họ bắt đầu khát khao, khát vọng, có một người Trung Quốc cầu thủ, có thể đạt tới thế giới đỉnh cấp cầu. Tinh độ cao. Lưu Kiếm Hồng tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là hắn so giống nhau fans càng thêm có thể lý giải Trương Dương vì cái gì nói lưu tại Marseille có thể là lớn nhất. Trương Dương ở Marseille đã trở thành đội bóng số 1 xạ thủ, tuyệt đối tiến công trung tâm, huấn luyện viên trưởng coi trọng hắn, đồng đội tín nhiệm, fans thích, này đối với một người tuổi trẻ người tới nói, quả thực là khả ngộ bất khả cầu hoàn cảnh, cùng với đi hảo môn ngồi băng ghế cùng đối mặt không biết vận mệnh, vì ổn thỏa khởi kiến, ở lâu ở Marseille 1-2 cái mùa giải, xác thật là tương đối đáng tin cậy. Ngoài ra, sau mùa giải Marseille còn đem tham gia Champions League, cho nên những cái đó có thể tham gia Champions League hảo môn đối với Trương Dương lực hấp dẫn sẽ giảm xuống không ít. Trừ phi có Hà, O môn có thể hứa hẹn cấp Trương Dương chủ lực vị trí. Bất quá, loại này khả năng chẳng nhiều lắm. Trương Dương cũng không muốn đối với chính mình tương lai nói chuyện nhiều luận. Bất quá, hắn cũng thông qua sổ Sony tất hướng quốc nội fans làm bảo đảm, ta chỉ có thể nói, nếu có một ngày ta làm ra quyết định rời đi Marseille, chuyển sẽ mặt khác đội bóng thời điểm, các ngươi là cái thứ nhất biết tin tức này. 9. Lục xong sổ Sony tất tiết mục, Trương Dương ngày hôm sau liền rời đi Bắc Kinh về nhà. Về đến nhà ngày hôm sau, hắn liền đã chịu lão mẹ nó thẩm vấn. Trừ bỏ ở phó bản trung huấn luyện ở ngoài, Trương Dương chính mình cũng ở nhà phụ cận một khu nhà tiểu học sân thể dục thượng chính mình tiến hành huấn luyện, cũng thỉnh thoảng sẽ cùng Mánh Tử, Tứ Nhi chờ mấy cái huynh đệ cùng nhau đá cầu. Xét thấy Trương Dương hiện tại cường đại, đại gia nhất chi yêu cầu Trương Dương thủ vệ, kết quả là Ligue 1 dạy vàng ở cái này nông thôn sân thể dục thượng trở thành một cái thủ thành. Hôm nay, huấn luyện sau khi kết thúc, Trương Dương về đến nhà, hắn đem trong tay di động tùy tay đặt ở trên bàn, liền đi tủ lạnh tìm nước đá giải khát. Trương Dương trước kia thích cùng ướp lạnh Coca, nhưng là, đồ uống có ga là vận động viên thiên địch, Trương Dương chỉ có thể đủ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, nước đá liền thành hắn yêu nhất. Trương Mụ Mụ từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, đem rổ đặt ở phòng bếp, trở về lơ đãng thấy được Trương Dương di động, khiến cho nàng chú ý chính là Trương Dương di động thượng màn hình hình ảnh. Đây là Trương Dương cùng một nữ hài tử chụp ảnh chung, bối cảnh là nước ngoài mỗ mà một chỗ quảng trường. Cái này tân phát hiện, lập tức làm Trương Mụ Mụ đem nấu cơm trọng trách đều ném ở trên 9 tầng mây. Nàng cầm lấy di động, thực cẩn thận xem, thực cẩn thận xem, đánh cái cách khác, thật giống như là xem tương lai con dâu như vậy đánh giá ảnh chụp. Sau đó nàng thực hướng về phía đang ở uống nước đá Trương Dương nói, Trương Dương, này nữ hải nhi là ai? Bạn gái. Trương Dương vừa mới uống một ngụm thủy, còn không có nuốt xuống đi, nghe được lão mẹ hỏi như vậy, lập tức bị sặc đến ho khăn lên, hơn nửa ngày mới hoan quá mức tới. 9. Gì? Lão mẹ ngươi nói gì? Hắn ngẩng đầu nhìn đến lão mẹ đang ở cầm chính mình di động đoan trang, nghiên cứu, lập tức nóng nảy, đi lên cầm đi di động, lão mẹ, ngươi cần phải tôn trọng ta quyền. Tiểu tử thúi, ta chính là mẹ ngươi. Tiểu tử thúi trên người của ngươi toàn thân trên dưới có mấy cái sẹo, lão mẹ đều biết. Nói chụp Trương Dương đầu lập tức, thằng ngại danh, nhanh lên nói, nữ hải nhi kia là ai? Bằng hữu. Trương Dương nói. Gì dạng bằng hữu? Trương Mụ Mụ sao có thể như thế dễ dàng buông tha Trương Dương? Hôm nay cái này phát hiện, đối với nàng tới nói, không dễ vì thế một cái có trọng đại ý nghĩa phát hiện. Nhi tử luyến ái. Nói bạn gái. Tiểu tử này, rốt cuộc trưởng thành, biết truy cô nương. Chính là bằng hữu bình thường. Trương Dương nói, thật sự. Lão mẹ, ta lừa ngươi làm cái gì? Thật sự. Trương Mụ Mụ nghiêng đầu xem kỹ Trương Dương cùng cái này nữ hài chụp ảnh chung, nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái, lại nhìn Trương Dương. Nhi tử ở ảnh chụp biểu tình, khẳng định không phải bằng hữu bình thường sao. Nói nữa, bằng hữu bình thường sẽ đem ảnh chụp ảnh chung dùng làm di động bối cảnh đồ. Này thằng ngại danh, còn không thừa nhận. Lão mẹ, ngươi đừng hạt nắm lấy. Trương Dương nhìn lão mẹ hồ nghi biểu tình, chạy nhanh nói, thật sự, chính là bằng hữu bình thường, thật sự. Hắn đôi chính mình nói, ta nhưng chưa nói dối à, chính mình cùng Hạ Vũ chiếu này bức ảnh thời điểm, nhưng còn không phải là vẫn là bằng hữu bình thường sao, lúc ấy, còn không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ sao. Trương Mụ Mụ nhìn chính mình tiểu nhi tử liếc mắt một cái, vẫn là cảm thấy có vấn đề, nhưng là, Trương Dương chính mình không thừa nhận, nàng lại có thể có biện pháp nào đâu. 9. Theo sau mấy ngày, Trương Dương mỗi ngày đều phải bị lão mẹ nắm qua đi hỏi vài câu, bất quá, Trương Dương rất có làm địa hạ đảng quyết tâm cùng giác ngộ. Mặc kệ lão mẹ nói như thế nào, chính là không thừa nhận. Hắn vốn là tính toán hướng lão mẹ thẳng thắn thành khẩn chính mình cùng Hạ Vũ tình yêu, bất quá, lão mẹ có một ngày một câu đem hắn sợ hãi, lão mẹ cư nhiên hỏi hắn, tiểu cô nương là chỗ nào người a, trong nhà là làm gì đó a, bao lớn rồi, tính tình thế nào a. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là cuối cùng một câu, có hay không, cùng ngươi, kết hôn tính toán a. Trương Dương lập tức sợ hãi, kết hôn? Chính mình mới 20 tuổi a, lão mẹ. Nay chỉ là chính mình mối tình đầu, hơn nữa chỉ là vừa mới bắt đầu, ở Trương Dương xem ra, này cùng kết hôn là như thế nào cũng vô pháp liên hệ đến cùng nhau a. Vì thế, hắn đánh chết cũng không dám để chính mình đang ở luyến ái, cán định Hạ Vũ chỉ là chính mình một cái bằng hữu bình thường. Chỉ là cái này cách nói thật sự là chịu không nổi hoài nghi a. 9. Liên ở Trương Dương ở phó bản Trung Hòa trong hiện thực đều tương đối nỗ lực luyện tập thời điểm, 2006 năm nước Đức gật cục cũng kéo ra chiến mạc. Trương Dương hảo bằng phờ răng. Dị bẹ dị tiến vào nước Pháp đội chinh chiến luật cục 23 người đại danh đơn, ở cùng Trung Quốc đội cuộc triển lãm chung cũng đầu phát ra tràng, hiện tại ở nước Pháp truyền thông cùng fans xem ra, thực xem trọng dị bẹ dị, cho rằng dị bẹ dị có cực đại khả năng ở nước Pháp đội luật cục vòng bảng đầu tràng cùng Thụy Sĩ đội trong lúc thi đấu đầu phát ra tràng. Trương Dương ở vì dị bẹ dị cảm thấy cao hứng đồng thời, cái kia hâm mộ A có thể tham gia luật cục, là vô số chức nghiệp cầu thủ tha thiết ước mơ sự tình. Cái này sân khấu đối với bất luận cái gì cầu thủ tới nói, lực ảnh hưởng cùng lực hấp dẫn không thể nghi ngờ đều là cực kỳ thật lớn. Là nhất tha thiết ước mơ sân khấu. Trương Dương cùng Mendes thông qua điện thoại, về hắn đại ngôn dễ nổ ô sự tình có tiến triển, hai bên liền đi hướng hợp tác lại càng tiến thêm một bước. Tới với chuyển sẽ sự tình, thắc không có gì tân tin tức. Vô luận là AC Milan vẫn là Arsenal cũng hoặc là khác câu lạc bộ, đều không có biểu hiện ra tương đối bức thiết ý nguyện. Xem ra, rất nhiều hào môn đều muốn thông qua lượt cục cái này sân khấu lại quan sát một chút cầu thủ. Trương Dương đối này không có gì ý tưởng khác, nếu có thể đi hào môn tự nhiên thực hảo, đi không thành nói, cũng không có gì. Đối với những cái đó coi trọng xuất ruột, lại ở do dự hào môn, Trương Dương cảm thấy chỉ có một loại phương thức có thể làm cho bọn họ nhanh chóng nhớ kỹ cùng tiếp nhận chính mình, đó chính là ở mùa giải mới Champions League chung, ở cùng bọn họ trong lúc thi đấu ghi bàn, thậm chí là đánh bại bọn họ. 9. Đợt. Đệ nhất càng. Chương 217-2006 gật cục 1. Cùng Mendes trò chuyện chung, Trương Dương nghe được một cái làm hắn kinh ngạc tin tức. Hắn hảo bằng hữu phở răng. Dị bẹ gì khả năng rời đi Marseille. Tin tức này làm Trương Dương kinh ngạc, bởi vì từ Mendes trong miệng nghe được về dị bẹ gì khả năng phải rời khỏi tin tức, cái này mức độ đáng tin liền rất lớn. Siêu cấp người đại diện tên tuổi cũng không phải là cái. Ở chuyển sẽ thị trường thượng, bọn họ tin tức là thực linh thông. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì bọn họ thủ hạ cầu thủ chuyển sẽ không phải chỉ một, là cùng rất nhiều cầu thủ khả năng chuyển sẽ đều là có liên hệ, đánh cái cách khác. Vì cái gì hiện tại rất nhiều nước Pháp truyền thông lăng xê Trương Dương gia nhập AC Milan tin tức. Lớn nhất nguyên nhân dẫn đến còn không phải AC Milan đương ra xạ thủ sập chẹn cổ chuyển sẽ đi Chelsea, AC Milan không ra tới một cái chủ lực tiên phong danh lạch. Cái này chủ lực xạ thủ đã có thể là gì là đi nổ chính thức thượng vị, cũng có thể là tân tiến cử cầu thủ sao. Hơn nữa, dị bẹ dị là Trương Dương ở Marseille bạn tốt, là Marseille trước chàng tam xoa kích quan trọng tạo thành bộ phận. Một khi dị bẹ dị quyết định chuyển sẽ rời đi Marseille, này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến Trương Dương tương lai quyết định. Này đảo không phải công và tư chẳng phân biệt, tư nhân cảm tình ảnh hưởng đến công tác, mà là bởi vì, nếu dị bẹ dị rời đi, Marseille mùa giải mới tiến công khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, nếu dị bẹ dị chuyển sẽ về sau Marseille tân tiến cử, cầu thủ thực lực cùng danh khí so ra kém dị bẹ dị nói. Như vậy đã nói lên Marseille hùng tâm không đủ, Trương Dương khẳng định liền phải thận trọng suy xét có phải hay không muốn tiếp tục lưu tại Marseille. Cho nên, chuyển sẽ thị trường thượng sự tình không phải cô lập, Mendes sẽ chú ý gì bẹ gì sự tình, cũng thực bình thường. 9. Trương Dương chỉ là kinh ngạc, nhưng là, không hề có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Gì bẹ gì ở vừa mới quá khứ 2005-2006 mùa giải biểu hiện xuất sắc, tổng cộng ở mùa giải trung nốt đánh vào 12 cầu, trợ công 15 cầu. Này đối với cái này tiền vệ tuyển thủ tới nói, đã là một phần phi thường không tồi phiếu điểm. Ngoài ra, cũng rất nhiều hào môn tuy rằng chú ý Trương Dương, nhưng là, đối với Trương Dương cái này chỉ đá một cái mùa giải chức nghiệp thi đấu người trẻ tuổi có không ở mùa giải mới kéo dài tốt ghi bàn trạng thái có nghi vấn bất đồng. Đây là dĩ bẹ gì đệ tứ chức nghiệp mùa giải, là dĩ bẹ gì ở Marseille cái thứ 2 mùa giải, ở 2004-2005 mùa giải, dĩ bẹ gì chính là Marseille biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, cho nên... Dị bẹ gì đã chứng minh rồi chính mình trạng thái liên tục tính, chứng minh rồi thực lực của chính mình. Đao xẻo hiệp đã chịu nước Pháp ở ngoài mặt khác hào môn ưu ái, hoàn toàn có thể lý giải. Như vậy một cái tiền vệ cầu thủ, 23 tuổi nước Pháp là tuyển thủ quốc gia, thực lực không tầm thường, tiền đồ rộng lớn A. Bởi vậy từ vật cốt bắt đầu trước, có quan hệ dị bẹ gì chuyển sẽ nghe đồn liền bắt đầu. Hiện tại, trong lời đồn khoảng cách dị bẹ gì rất gần đội bóng là Man U cùng Lyon đội. Mà Lyon đội tắc dẫn đầu Man U một cái cọc tiêu, bởi vì gì bẹ gì tựa hồ còn cũng không có tính toán rời đi nước Pháp. Đến nỗi gì bẹ gì giá trị con người, hiện tại bị định giá vì 800 vạn đồng euro, cái này bảng giá cũng không tính cao. Bất quá, chỉ cần dí bẹ gì có thể tại hợp cục thượng có biểu hiện xuất sắc, một khi chuyển sẽ, giá trị con người khẳng định không ngừng 800 vạn. Bất quá, ở ngay lúc này, Master Câu lạc bộ chủ tịch giờ dự phật ra tới nói chuyện, tại hợp cục khai mạc trước, Master Câu lạc bộ chủ tịch giờ dự phật ở tiếp thu một lần phỏng vấn thời điểm nói tới đội bóng sau mùa giải chuẩn bị chiến tranh cùng dã tâm. Nói Trương Dương cùng Na Di cùng với dì bẹ gì này ba cái người trẻ tuổi là đội bóng thực hiện dã tâm bảo đảm. 9. Liên ở Trương Dương ở nhà nghỉ phép cùng huấn luyện thời điểm, 2006 nước Đức ớt cục kéo ra chiến mạc, hắn là ở TV trước xem xong vòng bảng thi đấu. Mở màn chiến là chủ nhà nước Đức cùng cô sở tạ Di Ca Chi Gian tiến hành, mở màn chiến là thật không tốt đá, khóa trước đại tái mở màn chiến đều là tiểu bị phân kết thúc, thậm chí rất nhiều đều là thế hỏa. Trương Dương đối với trận thi đấu này, đối với nước Đức đội vẫn là tương đối chờ mong, ở cái này người trẻ tuổi trong mắt, lớn mật sử dụng tân nhân, kiên trì thế công bóng đá, theo đuổi tiền vệ mặt đất khống chế cùng quá độ nước Đức đội huấn luyện viên trưởng Klinsmann, đối nước Đức bóng đá mà nói đây là một cái điển hình cải cách giả. Như vậy nước Đức đội thi đấu nhất định sẽ không bảo thủ. Quả nhiên, cuối cùng trận thi đấu này điểm số là 4-2, nước Đức đội lấy được đại bỉ phân thắng lợi, ở trong lúc thi đấu, nước Đức đội trùng chức chàng xem xét tính lệnh người cảm giác mới mẻ. Người trẻ tuổi có gan mặt đất đảo chân thầm thấu, hoàn toàn nhìn không tới từ giữa chàng liền bắt đầu hương điếu, đây là nước Đức đội cùng mấy năm trước so sánh với nhất quý giá tiến bộ. Trung trước chàng cầu thủ biểu hiện làm mọi người trước mắt sáng ngời. 2006 FIFA World Cup tổ ủy hội cũng hô to trầm trồ khen ngợi, công bố nước Đức đội vì lần này World Cup khai cái hào đầu. 9. Vòng bảng thi đấu, Trương Dương cũng không phải mỗi chàng thi đấu đều xem, mà là có lựa chọn đi xem. Làm một cái cầu thủ. Xem cầu không chỉ là từ fans góc độ, còn muốn mang theo học tập tâm thái, những cái đó biểu hiện xuất sắc cầu thủ, bọn họ cường ở nơi nào, có cái gì đặc điểm. Ngoài ra, đối với Trương Dương như vậy người trẻ tuổi tới nói, những cái đó đại bài phòng thủ cầu thủ ở trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc cũng sẽ cho bọn hắn mang đến không ít ý tưởng. Làm cho bọn họ đi tự hỏi. Vòng bảng sau khi chấm dứt, cấp Trương Dương lớn nhất cảm giác, chính là lần này vật cục lớn nhất ít lưu ý chính là không có ít lưu ý, vòng bảng sau. Sở hữu cường đội đều thuận lợi ra biên, hơn nữa cơ hồ sở hữu hạt giống đội đều thắng được tương đương nhẹ nhàng. So sánh 4 năm trước Hàn Nhật vật cục, Hàn Quốc sát nhập 4 cường, Nhật Bản sát nhập 16 cường kinh diễm diễn xuất, lần này vật cục châu Á đội bóng thành tích chỉ có thể đủ dùng bi thảm tới hình dung, châu Á 4 cường toàn bộ hy sinh, chỉ có vừa mới tuyên bố di dân châu Á tuyển thủ Úc Sở Chay Li A còn ở đau khổ chống đỡ. So với 4 năm trước ở Hàn Nhật cử hành vật cục Trung châu Á đội bóng vô hạn phong cảnh, lần này vật cục trung lọt vào mặt khác lục địa thảo dân cùng cường quốc thay phiên trà đạp, có thể nói châu Á bóng đá vô cùng nhục nhã. Vận mệnh có lẽ sớm đã yên lặng an bài hảo hết thảy. 2002 năm 6 nguyệt 22 ngày, Hàn Quốc ở Đại Khâu sân thể dục, dựa vào trọng tài hai lần ngộ phán, bóp chết Tây Ban Nha hai viên nguyên bản hữu hiệu ghi bàn, lịch S. Ừ tính sát nhập vật cục 4 cường. Mà 4 năm lúc sau, ở 2006 năm 6 nguyệt 23 ngày, Hàn Quốc ở nước Đức Hán Nạp Uy sân bóng. Bị Thụy Sĩ 2, không mặt sát. Hàn Quốc người đối Thụy Sĩ cái thứ 2 ghi bàn cực kỳ phẫn nộ, bọn họ cho rằng đây là cái việt vị ghi bàn, bọn họ cũng nếm tới rồi hắt chạm canh gác tư vị. Luôn luôn thực sắc bén Phi Châu đội bóng lần này cũng thành lật cúp lá xanh. Năm chi Phi Châu đội bóng, bờ biển Nga, Angola, Ghana, Togo cùng Tunisia, chỉ có một thắng một phụ Ghana đội ra biên. Miệng quạ đen kẹ tiên đoán vẫn là giống quá khứ giống nhau chuẩn xác. Kèo ẹ từng đoán trước lần này vượt cục sẽ có Phi Châu đội bóng đánh tiến trận chung kết. Cho nên, sử thượng nhất khổng lồ, năm chi Phi Châu đội bóng, Phi Châu quân đoàn thất bại là có thể lý giải. Bất quá, nếu một hai phải tìm ra một chi nhất thất ý đội bóng nói, Phi CBA mặc trúc. Châu Âu khu dự tuyển tái 10 chiến chỉ ném một cầu CBA đội lúc trước từng bị ký thác kỳ vọng cao, nhưng tại vượt cục vòng bảng thượng, bọn họ biểu hiện lại làm người không dám khen tạo. Tam tràng thi đấu tổng cộng vứt bỏ 10 cầu. Ở cùng Argentina trong lúc thi đấu càng là bị đánh thành 6, không, vòng bảng chỉ qua 2 đợt đã trước tiên bị loại trừ. Đây là CBA đội lần đầu tiên lấy CBA cái này tập thể danh hiệu tham gia thế giới đại tái. Tại World Cup bắt đầu thi đấu trước, CBA và Montenegro liền có lại lần nữa phân liệt thành hai cái quốc gia xu thế. Nghe nói nước Cộng hòa Montenegro đã chuẩn bị tuyên cáo thoát ly CBA và Montenegro quốc gia thể cộng đồng trở thành quốc gia. Cu. CBA phân ra. Bóng đá cũng phân ra, CBA Liên đoàn bóng đá đem làm CBA Liên đoàn bóng đá người thừa kế tham dự FIFA vận tắc các hạng hoạt động, mà Hắc Sơn Liên đoàn bóng đá đem một lần nữa xin gia nhập UEFA bất quá, ở như vậy tình thế hạ, CBA Liên đoàn bóng đá quyết định vẫn lấy CBA quốc gia đội giành nghĩa chinh chiến nước Đức gật cột bóng đá tái. Fed cũng đối CBA này đặc thù thời kỳ đặc thù đội bóng ký thác kỳ vọng cao, nhưng là, làm bọn hắn thất vọng chính là, cuối cùng một lần CBA quốc gia đội vì CBA bóng đá lịch sử họa thượng sỉ nhục dấu chấm câu. Đương nhiên, các đội bóng Thái Thái đoàn không thể nghi ngờ vẫn như cũ là sân bóng thượng nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến, ở nào đó thời điểm, các nàng thậm chí so với chính mình ở sân bóng thượng đá cầu một nửa kia càng dẫn nhân chú mục. Ở sở hữu Thái Thái đoàn chung, in lần Thái Thái đoàn không thể nghi ngờ là nhất điên cuồng, vì duy trì chính mình trượng phu hoặc bạn trai, các nàng thậm chí ở quán bar cùng nước Đức fans vung tay đánh nhau. 9. Bởi vì đồng đội cùng bạn tốt gì bẹ gì nguyên nhân, Trương Dương đối với nước Pháp đội cùng gì bẹ gì biểu hiện vẫn là tương đối chú ý. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, gì bẹ gì cùng Trương Dương là một loại người, hai người đều là nghiệp dư cầu thủ xuất thân, phi chính quy xuất thân, đều chịu quá kỳ thị cùng lạnh nhạt. Đây cũng là hai người thưởng thức lẫn nhau một cái quan trọng nguyên nhân. Tháng 6 12 ngày, gì bẹ gì tên xuất hiện ở nước Pháp đội đầu tràng đối Thụy Sĩ danh sách chung. Đối với Trương Dương tới nói, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Trên thực tế, Trung Quốc fans đều biết, Trương Dương ở Mát sẽ có mấy cái bạn tốt, cũng thắc hắn phúc, gì bẹ gì cùng Nazi khắp nơi Trung Quốc quốc nội cũng có được một đám fans. Ngoài ra, Dạ Hỉ Hủ cùng Louis cũng vì không ít Trung Quốc fans biết được. Những người này chung, chỉ có gì bẹ gì đạt được tham gia vượt cột cơ hội, cho nên, không hảo Trương Dương fans cũng đều ở vì gì bẹ gì cố lên. Đây là gì bẹ gì lần đầu tiên đại tái trải qua. Đao xẻo hiệp ở vòng bảng tam tràng thi đấu toàn bộ lên sân khấu, không có một hồi thi đấu vắng hoặc quá, hơn nữa lên sân khấu thời gian đang ở dần dần gia tăng. Ở vòng bảng chung, gì bẹ gì biểu hiện ra lòng tự tin không đủ cùng trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực không đủ nhược điểm. Ở ngắn ngủn 100 đa phần trung ngược cúp dự thi hoạt động chung, gì bẹ gì suốt gôn số lần không nhiều lắm, hơn nữa bắn chính cầu môn số lần không nhiều lắm, cũng đã chịu truyền thông nhất định nghi ngờ. Đặc biệt là ở cùng Togo đội so hàng chung lãng phí hai cái ghi bàn cơ hội, làm một ít truyền thông đối gì bẹ gì nói ra phê bình, bởi vì gì bẹ gì là tệ rất lâu lợi lúc sau có thể trúng cử quốc gia đội, cho nên, một ít duy trì lâu lợi truyền thông cùng fans đối với gì bẹ gì là thấy thế nào đều không vừa mắt. Một ít Trung Quốc fans bắt đầu lo lắng lên, sợ gì bẹ gì đối mặt này áp lực sẽ đã chịu ảnh hưởng. Xa ở Trung Quốc Trương Dương lại một chút cũng không vì gì bẹ gì lo lắng, có thể hành nghề dư giải đấu đi ra, thưởng qua liền tiền thuê nhà đều phó không dậy nổi quân cảnh, một đường kiên trì đến bây giờ. Không có gì có thể ngăn cản gì bẹ gì, có thể ảnh hưởng đến gì bẹ gì, liền giống như, không có gì có thể ngăn cản Trương Dương đi tới bước chân giống nhau, bởi vì, này đó khổ, Trương Dương cũng ăn qua. Bọn họ đều sẽ phá lệ quý trọng thu hoạch đến cơ hội, mặc kệ bao lớn cực khổ, đều không sợ hãi, kiên trì đi tới. 9. Đợt, đệ nhị càng. Nửa đêm bỏ trên bàn ngủ rồi, xấu thế a. Cầu vẽ mời, cầu cất chứa, các loại cầu. Chương 218-2006 vượt cúp 2. Nước Pháp đội lấy tiểu tổ đệ nhị danh thân phận tiến vào đến 16 cường lúc sau, bọn họ đụng tới chính là Tây Ban Nha. Không ai cho rằng giàn mua nước Pháp có thể ngăn cản đầu New Sea bước chân. Chính là trận thi đấu này cuối cùng kết quả là nước Pháp 3-1 chiến thắng, đào thải Tây Ban Nha. Ở vòng bảng gặp phê bình gì bẹ gì tại đây chẳng trong lúc thi đấu nhốt đánh vào chính mình ở lần này vượt cúp đệ nhất viên ghi bàn, hắn là nước Pháp đội đào thải Tây Ban Nha lớn nhất công thần. Nhìn đến gì bẹ gì ghi bàn, Trương Dương ở TV trước nắm chặt nắm tay vì hắn hoan hô. Chỉ là hoan hô sau khi xong, cũng chỉ dư lại vô cùng tận hâm mộ cùng ghen ghét. Vượt cúp sân khấu, khoảng cách hắn quá xa xôi. Ở nước Pháp quốc nội, không ít fans đem gì bẹ gì làm gì đàn tân người nối nghiệp tới đối đãi. Bổn chàng trong lúc thi đấu, hắn biểu hiện làm mọi người tin tưởng, giả lấy thời gian, vị này trên mặt có đao xẻo nước Pháp cầu thủ sẽ trở thành nước Pháp đội lãnh tụ. Gì bẹ gì lúc trước nói tới bổn chàng thi đấu thắng lợi khi tỏ vẻ. Phòng thủ thượng bảo trì hảo đội hình cùng với không cho đối thủ kéo ra điểm số trên lệnh cơ hội đều trọng yếu phi thường. Ở tiến công phương diện, nước Pháp đội chính là lợi dụng ở đường biên tốc độ quấy dày đối thủ bố trí, đặc biệt là phải bắt được phòng thủ cơ hội phản kích. Trên thực tế gì bẹ gì cái nhìn hoàn toàn đánh trúng trận thi đấu này yếu hại, thi đấu quá trình thuyết minh hắn dự phán năng lực. Gì bẹ gì tư duy sinh động đặc điểm ở buồn chàng trong lúc thi đấu được đến đầy đủ biểu hiện, hắn trợ giúp nước Pháp đội nhốt đánh vào kia viên nhập hình cầu hiện hắn nháy mắt phản ứng tốc độ. Nửa trận đầu thi đấu đệ 40 phút, nước Pháp truy bình điểm số, gì bẹ gì trước chàng đến cầu, hắn chuyển cho vệ dạ, theo sau chính mình nhanh chóng về phía trước, vệ dạ chân phải thẳng tắc lỗ hổng, gì bẹ gì phản Việt vị thành công đột nhập vùng cấm, lúc này tuy rằng Henry ở vào Việt vị vị trí, nhưng bởi vì hắn vẫn chưa ảnh hưởng công phòng, cho nên biên tải không có cử kỳ. Gì bẹ gì thoảng qua xuất kích Casillas, theo sau trước cửa chín mẹ chỗ chân trái đẩy vào không môn. Trừ bỏ cái này ghi bàn, nước Pháp đội cuối cùng một cái ghi bàn vừa lúc thể hiện gì bẹ gì lời nói phòng thủ phản kích chiến thuật thành công vận dụng trực quan quan trọng đặc điểm. Trừ bỏ 3 viên ghi bàn, nước Pháp đội bổn tràng thi đấu còn sáng tạo 2 lần phi thường có uy hiếp tiến công. Ở bổn tràng thi đấu phía trước biểu hiện đã chịu mãnh liệt nghi ngờ đao xèo hiệp, theo chính mình này viên ghi bàn cùng ở bổn tràng trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc, lập tức trở thành truyền thông sủng nhi cùng fans trong lòng anh hùng. 9. Dị bẹ gì trở thành nước Pháp anh hùng, người nước Pháp ở hoan hô, Tây Ban Nha người tắc lại một lần chứa đựng fans kỳ vọng chìm nghiệm, bọn họ mãi cho đến bị làm như châu Âu đội mạnh. Nhưng là lệnh người không thể tin chính là Tây Ban Nha đầu ngưu sĩ ở 76 năm vượt cục trong lịch sử lấy được tốt nhất thành tích, vẫn là ở 56 năm trước bờ ra dư vật cục thượng đệ tứ danh. Bọn họ hy vọng chính mình có thể bằng vào vòng bảng tiến 8 cầu thất 1 cầu ưu tú thành tích tiếp tục hát vang tiến mạnh, xoay chuyển đội bóng vận mệnh, chính là lại cố tình ở giàn mua người nước Pháp trước mặt ách hỏa, bọn họ không thể không ở vận mệnh trước mặt túi đầu. Diêu cùng với Tây Ban Nha quốc gia đội người tiên phong giả ưu tỏ vẻ, chúng ta vốn dĩ tin tưởng. Chúng ta nhất định có thể tại vượt cúp thượng có điều đột phá. Thứ năm, hắn đem nên đón chính mình 29 tuổi sinh nhật, bất quá lúc này đây hắn đem ở bi thống chung vượt qua. Sự thật cho thấy, chúng ta lại một lần làm mọi người thất vọng rồi. Hiện tại, hắn đã đem mục tiêu đặt ở 08 năm Euro cúp thượng. Bởi vì ta tin tưởng, nay sẽ là ta cuối cùng một lần quốc tế thi đấu. Tây Ban Nha môn thần tạp Tây Á Tư cũng tỏ vẻ, đội bóng quá sớm vì vòng bảng thành tích cao hứng, mà chính hắn cũng nên hướng fans nhóm xin lỗi. Bởi vì ta không có cho bọn hắn mang đến sung sướng. Huấn luyện viên trưởng ạ dạ gồng nội tư thấy được đội bóng thua cầu nguyên nhân, chúng ta cùng nước Pháp đội tiết tấu rất giống, hơn nữa vô dụng hữu hiệu phạm quy ngăn cản gì bẹ gì tiến công. Hắn hướng nước Pháp đội tỏ vẻ chúc mừng, nhưng là cũng không có cảm thấy nước Pháp đội so Tây Ban Nha hảo. Ở Madrid, fans nhóm tận tình phát tiết chính mình bất mãn, 15.000 danh fans ở trên quảng trường quan khán thi đấu phát sóng trực tiếp, có mấy người hướng cảnh sát ném mạnh bình thủy tinh, làm cho 16 người bị thương. Bao gồm một người cảnh sát bắt 12 danh nháo sự fans. Tây Ban Nha truyền thông dùng cùng trước kia giống nhau đưa tin đội bóng thất lợi, đội bóng lại một lần ở thời khắc mấu chốt ngã xuống, mà huấn luyện viên trưởng hẳn là vì thế phụ trách, chạy nhanh chạy lấy người, hơn nữa ạ dạ gồng nội tư lúc trước liền nói quá, nếu vào không được 8 cường liền sẽ từ trước. Bọn họ cũng đối nước Pháp đội huấn luyện viên trưởng đồ mẹ nẹt đưa ra khen ngợi hắn cho Tây Ban Nha một đòn chí mạng, làm chúng ta hoàn mỹ chết đi. 9. Đào thải Tây Ban Nha. Nước Pháp gặp càng cường đại hơn đối thủ, vệ miện quán quân Bờ Gia Diêu đội. Bờ Gia Diêu đội là lần này vượt cúp lớn nhất giật giải đứng đầu, bọn họ bị truyền thông cùng fans thổi phồng, thế cho nên Bờ Gia Diêu người chính mình thậm chí mà thôi lâng lâng, bọn họ cho rằng lần này vượt cúp đoạt giải quán quân là cần thiết tích, quán quân thật giống như là thành thục trái cây giống nhau chờ bọn họ ngắt lấy đâu. Chỉ cần xem cầu thủ đội hình danh sách, Bờ Gia Diêu đội xác thật độc lãnh phong tao. Bọn họ có được xưng ma huyễn phương trận Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Robinho cùng Adriano này năm đại siêu sao. Nay trong đó bất luận cái gì một người ở khác đội bóng đều là tuyệt đối trung tâm. Như vậy đội hình, thoạt nhìn quán quân thật là giơ tay có thể với tới, không ai có thể ngăn cản bọn họ, già mua nước Pháp cũng không được. Cho dù là Trương Dương, ở lúc trước cũng không xem trọng nước Pháp, hắn còn có chút thương cảm, cho rằng Zidane lượt cục chi lữ dừng ở đây, bởi vì Zidane đã tuyên bố lượt cục lời này liền đem xuất ngũ, cho nên, nước Pháp đội lượt cục chi lữ kết thúc thời điểm. Chính là Zidane cáo biệt thảm cỏ xanh tràng thời điểm. Bất quá, bóng đá sở dĩ như vậy mê người, chính là bởi vì cái này vận động không biết cùng kích thích, nước Pháp đội tuân ra đại lanh môn, 1-0 chiến thắng, đào thải có được 5 trọng ma ảo trận dung vệ miện quán quân Bờ Gia Diêu đội. Zidane tại đây chàng trong lúc thi đấu, làm mọi người thấy được cái này lao tướng phong. Tao, hắn là nước Pháp đội hoàn toàn xứng đáng lớn nhất công thần, thắng được toàn bộ nước Pháp fans cùng bái. Bờ Gia Diêu đội bị đào thải sau. Ronaldo cùng Ronaldinho, hai vị này phân biệt hiệu lực với Real Madrid rồi sau đó Barcelona siêu cấp siêu sao, tất bị Bờ Gia Diêu fans lôi ra tới hỏi trách. Tại vượt cúp bắt đầu thi đấu phía trước, Real đã minh xác ám chỉ vượt cúp sau Ronaldo đem chạy lấy người, cũng đang không ngừng tìm kiếm có thể thay thế hắn cầu thủ. Năm cuối tháng, Real cấp Inter Milan khai ra giá cả là dùng 3.000 vạn đồng Euro cộng thêm Ronaldo mua nhập Adriano, Ronaldo gần trở thành phụ thuộc phẩm, hắn giá trị con người ở 1.000 vạn. 1.200 vạn đồng Euro chi gian. Truyền thông đối với Ronaldo biểu hiện thực trách móc nặng nề, nói chuyện cũng thật không tốt nghe. AS cứ như vậy nói, nhìn lại nước Đức vượt cúp trên sân thi đấu Ronaldo, trừ bỏ đánh vỡ phủ đầy bụi 32 năm lâu, từ mục lặc bảo trì vượt cúp 14 cầu tổng xạ thủ bảng ngoại, Ronaldo cho chúng ta lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là kia một thân thịt mỡ. Nhìn chung Ronaldo nước Đức ớt cục chi lữ, hắn gần là ở đối mặt Nhật Bản như vậy nhược lữ khi, mới có bở giả sở cơ hội. Mà ở đối mặt người nước Pháp cường ngạnh phòng thủ khi, Johnny thế nhưng không có một chân sút gôn đánh chính. Năm chàng thi đấu công tiến 3 cầu, này phân giải bài thi không xứng với ớt cục lịch sử tốt nhất xạ thủ thân phận. Đối với Johnny tới nói, có lẽ hắn thật sự nên suy xét rời đi Real Madrid, nơi nào. Ý gì đã không có hắn vị trí. Ronaldinho cũng bị chỉ trích tại vật cúp thượng không hề biểu hiện. Ngoài ra, Adriano, tuy rằng nhốt đánh vào hai bàn, nhưng hắn ở sân bóng thượng biểu hiện hoàn toàn không phù hợp hắn thanh danh. Tuy rằng Real công bố phải dùng 4.000 vạn đồng euro cầu mua Á Đức, nhưng hiện tại Bloomberg cho rằng Adriano nhiều nhất chỉ trị giá 3.000 vạn, một cái vật cúp co lại 1.000 vạn đồng euro. Nói thật, này thật đúng là không tính cái gì. 9. Trương Dương nhìn gì bẹ gì tại vật cúp thượng phong quang vô hạn. Ở vì bạn tốt cao hứng thời điểm, các loại hâm mộ a. Trương Dương ở hâm mộ, một cái khác thất ý ra hỏa thì tại dùng mặt khác một loại phương thức tới phát hiện chính mình mất mát. Đã từng trúng cử quá nước Pháp quốc gia đội, nhưng là, biểu hiện giống nhau bị truyền thông phê bình, hơn nữa cuối cùng bị đồ mẹ nẹt từ bỏ trải qua, làm mạ vụ bạ thực bị thương. Giờ phút này, người thanh niên này đang ở làm vận động giảm bớt trong lòng khó chịu. Mạ vụ bạ đang ở trong nhà cùng chính mình 3 tháng trước vừa mới kết bạn bạn gái ôn tồn. Lại nhận được người đại diện khăn thắp tác điện thoại. Này tiếng chuông vang cũng thật không phải thời điểm, nghe tới là phá lệ trói thai. Mạ vụ bạ thật sự muốn đưa điện thoại di động tạm, bất quá, hắn nhìn di động thượng dãy số, biểu hiện là chính mình người đại diện khăn thắp tác đánh tới, này điện thoại cần thiết tiếp à, thời gian này là nửa đêm, người đại diện lúc này gọi điện thoại lại đây, khẳng định không phải chuyện nhỏ. 9. Đã ướt át, đang muốn chuẩn bị hưởng thụ bạn gái khó chịu nằm ở trên giường, hai chân bát tự mở ra. Vẻ mặt toán nghiệm nhìn mạ vụ bạ. Ách! Bảo bối nhi, đợi chút. Mạ vụ bạ xấu hổ gãi gãi đầu, chuyển được điện thoại. Thái so, ngươi biết hiện tại là khi nào sao? Hắn tức giận mà chuyển được điện thoại, hắn muốn cho thấy chính mình hiện tại thực khó chịu. Thái so. Khăn thắp tác ha ha cười, di ô, ta đương nhiên biết lúc này ngươi đang làm cái gì, hy vọng này sẽ không làm ngươi đã chịu ảnh hưởng. Nếu ngươi yêu cầu bồi thường nói, ta có thể cung cấp mấy viên màu làm tiểu thuốc viên. Úc úc úc úc. Đi con mẹ nó màu làm tiểu thuốc viên, ta còn cần cái kia. Mạ vụ bạ hừ hừ nói. Người đại diện hiển nhiên cũng đã sớm biết chính mình cầu thủ là cái gì đức hạnh, đối với mạ vụ bạ bạo thô khẩu cũng không để ý, đổi vị tự hỏi một chút, nếu là chính mình đang ở làm chuyện đó thời điểm điện thoại vang lên, khẳng định cũng thực khó chịu. Hào đi, màu làm tiểu thuốc viên, ngươi không được yêu cầu, bất quá, ta tưởng hôm nay cái này điện thoại mang cho tin tức của ngươi, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy thực không tồi. Hy vọng như thế. Ngươi có hay không suy xét quá rời đi bổ kỳ ổ, đi khác đội bóng nếm thử một chút. Người đại diện tiên sinh đột nhiên nói. Ách, mạ vụ ba ách một tiếng, trầm mặc. 9. Hắn biết chính mình người đại diện sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này vấn đề, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Phỏng chừng lớn nhất khả năng chính là chính mình người đại diện nhận được mẫu câu lạc bộ mở ra điện thoại, thậm chí là cùng đối phương cao tầng thậm chí là huấn luyện viên trưởng từng có liên hệ. Ở biết là có quan hệ chính mình tiền đồ sự tình lúc sau. Mạ vụ bạ cũng không rảnh lo sinh khí. Hắn khom lưng ở còn ở tức giận bạn gái du. Phong thượng sơ soạn một phen, ở bạn gái duỗi tay mở ra hắn tay phía trước, sau đó đứng dậy rời đi giường, gục xuống chim nhỏ đi hướng phòng khách tiếp điện thoại. Hảo, ngươi nói đi, thái so. Mạ vụ bạ nói, là nhà ai đội bóng? Hôm nay buổi tối ta cùng một người cùng nhau cộng tiến bữa tối. Người đại diện nói, rất tuyệt ánh đến bữa tối đi. Người đại diện khăn thắp tác tiên sinh không để ý đến mạ vụ bạ trêu chọc. Tiếp theo nói, đối phương là Mát sẽ huấn luyện viên trưởng, phẹt nẹn đệ tiên sinh. Mạ vụ bạ sửng sốt, hắn thật sự thực kinh ngạc. Cư nhiên là đến từ Mát sẽ mời. 9. Nghĩ đến Mát sẽ, hắn trong lòng vừa động, hắn nhớ tới cùng Mát sẽ thi đấu hậu phát sinh kia sự kiện. Nghĩ đến Trương Dương cái kia kiêu ngạo ra hỏa có thể chủ động tới cùng chính mình têu to cầu y yể, mạ vụ bạ vẫn là thật cao hứng. Nhìn Trương Dương bóng dáng, mã vò âm thầm thề, tiếp theo, chính mình nhất định phải thắng tiểu tử này, đến lúc đó. Chính mình muốn chủ động tìm ra hỏa này trao đổi cầu ý để lấy người thắng tư thái. Không nghĩ tới, đi rồi hai bước Trương Dương đột nhiên quay đầu lại đối hắn nói, có hay không suy xét tới Marseille. Mạ vụ bạ kinh ngạc, sau đó hắn nhìn đến Trương Dương cười, muốn hay không suy xét một chút. Mạ vụ bạ cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nghĩ vậy sự kiện, dù sao vừa nghe nói là đến từ Marseille mời, hắn liền theo bản năng nhớ tới. Cứ việc hắn không tin cũng không cho rằng này mời sẽ cùng Trương Dương có quan hệ. Nhưng là... rồi lại cảm thấy khẳng định có nào đó liên hệ. 9. Đợt, đệ tăng càng. Cầu cất chứa, vé mời, các loại cầu, ách ách ách. Chương 219, 2006 ướt của 3. Marseille. Mạ vụ bạ niệm cái này có chút rối rắm tên, Marseille sinh sôi từ bộ kỳ ổ ập trong tay đoạt đi rồi ngồi một cái mùa giải Á quân bảo tọa. Đúng vậy, Gio, ta nhìn ra được tới bọn họ đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Mạ vụ bạ lâm vào trầm mặc. Lúc này, bạn gái đã vẻ mặt oán niệm mặc vào áo ngủ, ngồi ở trên sofa giận dỗi. Gio, Marseille là một chi có dã tâm đội bóng, ta cho rằng bọn họ hoàn toàn có thực lực khiêu chiến Ly ông đội. Nếu ngươi muốn lưu tại Ligue 1 giải đấu nói, trừ bỏ Ly ông đội, chính là này chi đội bóng còn tính không tồi. Khăn Tháp Tắc Thành khẩn nói. Đúng vậy, Thái So, ta phải thừa nhận, ngươi nói rất đúng. Mạ vụ bạ nói nơi này trầm mặc nửa phút nói, chính là, tin tức này đối với ta tới nói quá đột nhiên, ngươi biết đến, ta không hề chuẩn bị. Ta đương nhiên hiểu biết điểm này, Gio. Khăn Tháp Tắc nói, ta cho ngươi gọi điện thoại chính là làm ngươi suy xét một chút, bất quá. Ta kiến nghị là đây là một cái không tồi đột phát sự kiện. Mắt sẽ thích hợp ngươi. Bọn họ phòng thủ luôn là ra vấn đề. Ta tin tưởng Phẹt Nẹn Đệt sẽ coi trọng ngươi. Này từ hắn lời nói chúng có thể nghe ra tới. Hắn thực thưởng thức ngươi. Hảo đi, Thái So, ta sẽ suy xét. Mạ Vũ Bà nói, bất quá, ta không cho rằng đội bóng sẽ phóng ta rời đi. Chính như Mạ Vũ Bà theo như lời, Bồ Kỳ Ồ ập rất coi trọng Mạ Vũ Bà, đem hắn coi là đội bóng tương lai, sẽ không dễ dàng phóng ngựa vò ba chuyển sẽ rời đi. Đặc biệt là vừa mới từ trong tay chính mình cướp đi giải đấu đệ nhị danh Marseille, bộ kỳ ổ ập người chính là còn nhớ này cựu hận đâu. 9. Những cái đó đều không phải vấn đề. Khăn Tháp Tắc nói, quan trọng là chính ngươi ý tưởng, ngươi nghĩ muốn cái gì, tương lai ngươi chờ mong là cái gì, đánh giá có bao nhiêu. Là tiếp tục lưu tại bộ kỳ ổ ập, ở Lyon đội bóng ma đi xuống tranh đoạt giải đấu Á quân, vẫn là nếm thử tân hoàn cảnh, có lẽ sẽ có đột phá đâu. Mạ vụ bạ không hề răng. Hắn là có thể nghe ra tới, người đại diện tiên sinh là tương đối có khuynh hướng chính mình chuyển sẽ Marseille. Vô luận là từ tiền tài thu vào vẫn là hoành động tính tới nói, người đại diện lựa chọn đều là không gì đáng trách. Đương nhiên, Mạ Vụ Bạ cũng thừa nhận chính mình người đại diện nói kia phiên lời nói, vẫn là tương đối làm hắn tâm động. Marseille hiện tại biểu hiện ra dã tâm, làm Ligue 1 mặt khác đội bóng ghé mắt, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, nghị luận Marseille có không chân chính chọn Lyon đội vương miện. Rất nhiều người cũng không quá xem trọng Marseille. Bởi vì Lyon đội ở Ligue 1 giải đấu thật sự là quá cường thế đến mặt khác đội bóng đều có chút tuyệt vọng. Đương nhiên, Marseille cũng không thiếu người ủng hộ, bọn họ cho rằng Marseille thực lực không tầm thường, công kích cường đại, nếu có thể ở trung hậu trường tiến hành tất yếu cải tạo, muốn hỏi đỉnh giải đấu quán quân, chọn Lyon đội vương tọa, cũng không phải không có khả năng. Marseille người đang ở tiến hành một hồi chiến tranh, một hồi đoạt lại mất đất chiến tranh, không ai xem trọng bọn họ, nhưng là, chiến đấu kết thúc thời điểm, có lẽ bọn họ sẽ sáng tạo kỳ tích đâu. Đây là nước Pháp quốc gia một đài người giải thích đi ở nói, này cũng đại biểu không ít kỳ vọng Ligue 1 giải đấu có kinh hỉ xuất hiện người quan điểm. Vì cái gì không gia nhập đến trong đó đâu. Mạ Vụ Bạ trong lòng đột nhiên nhảy ra tới một câu, cái này làm cho chính hắn giật nảy mình, bất quá, hắn lại lắc đầu, chính mình ở bộ kỳ ô ập cũng thực hảo a, huấn luyện viên trưởng cũng rất coi trọng chính mình, cùng đồng đội quan hệ cũng không tồi, cần thiết từ bỏ này hết thảy, mà từ một cái hoàn cảnh lạ lẫm bắt đầu sao. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Mạ Vụ Bạ cuối cùng hỏi. Nghe được Mạ Vụ Bạ nói như vậy, người đại diện Khăn Tháp Tắc trong lòng cũng là một trận cao hứng, này thuyết minh Mạ Vụ Bạ cũng không có quá lớn bài xích. Phẹt Nẹn Đệt tiên sinh đem đang xem xong ngật cục trận chung kết lúc sau trả lời nước Pháp, ta cảm thấy cần thiết cùng hắn thấy một mặt, nghe một chút hắn đối với ngươi thái độ, này có trợ giúp ngươi làm ra quyết định. Cùng Mát sẽ huấn luyện viên trưởng gặp mặt, này nếu như bị bổ kỳ ô ập đội cao tầng cùng với bổ kỳ ô ập fans nhìn đến nói, chính mình cho dù là không nghĩ muốn chuyển sẽ cũng không quá khả năng. Đây là yêu cầu thận trọng suy xét. Thái So, ta suy xét một chút đi, sẽ mau chóng cho người hồi đáp. Kết thúc cùng người đại diện trò chuyện lúc sau, bạn gái hỏi hắn, ngươi muốn chuyển biết. Mạ Vụ Bạ theo bản năng gật gật đầu, lại lắc đầu, không có, hết thảy đều còn đang nói. Là Marseille. Bạn gái tiếp tục hỏi. Ân. Bạn gái nghĩ nghĩ, chưa nói cái gì, đứng lên. Mạ Vụ Bạ từ phía sau giữ nàng lại tay. Chúng ta tiếp tục. Chính mình dùng tay giải quyết đi. Bạn gái ném ra hắn tay, đi vào một cái khác phòng, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Ngươi đi kia phòng làm cái gì? Mạ Vụ Bạ tức muốn hộp máu lớn tiếng kêu. Ta chính mình dùng tay giải quyết. Trong phòng truyền đến nữ nhân thanh âm. 9. Trương Dương đã chuẩn bị xuất phát, bất quá, không phải hồi nước Pháp mà là đi nước Đức. Hắn muốn đi hiện trường xem 2006 nước Đức quất cuộc trận chung kết. Kia Trương lai lịch không rõ cầu phiếu cũng không thể lãng phí. Ngoài ra, Trương Dương cũng muốn biết này Trương giá trị thiên kim trận chung kết vé vào cửa là ai đưa cho chính mình, còn ở tấm cạt thượng nói là đưa cho chính mình muộn tới quà sinh nhật. Sẽ là ai đâu? 2006 nước Đức Ất Cục đã tiến hành đến vòng bán kết, về này giới ly tái trung các cầu tinh biểu hiện, một ít truyền thông đã bắt đầu rồi một ít lời bình. Nước Pháp thi đấu diễn đàn báo liền tỏ vẻ nếu đem Ất Cục so sánh một cái thị trường chứng khoán, sẽ phát hiện kỳ thật vô cùng chuẩn xác. Bên trong có công trạng, cũng có khái niệm, mấu chốt nhất chính là, làm cái cổ cầu thủ, bày biện ra cùng cổ phiếu giống nhau đổi tay cùng chướng ngã này hai đại đặc tính. Suy xét đến cầu thủ giá trị con người này đây tiền mặt thiết giá, chúng ta nói, kỳ thật, Ất Cục chính là cái thị trường chứng khoán. Như vậy, 2006 năm Ất Cục thị trường chứng khoán, ai ngã, ai lại chướng. Thực dễ dàng là có thể phát hiện hắc mã cổ, tỉ như gì bẹ gì, một tháng trong vòng giá cổ phiếu bạo chướng thật nhiều lần. Nếu một hai phải từ lần này Ất Cục thượng tìm ra một người tân tinh, như vậy Trương Dương ở Marseille đồng đội, đao xẻo hiệp gì bẹ gì nhất định là quan trọng nhất một cái. Dị bẹ gì ở cùng Tây Ban Nha đội trong lúc thi đấu nhốt đánh vào san đều tỷ số một cầu, này một cầu cũng làm vị này có thể phân biệt đảm nhiệm tiền vệ phải cùng tiên phong nhiều mặt tiến công cầu thủ trở thành Ất Cục thượng sủng nhi, hắn thậm chí được đến Di Đan nhị thế mỹ dự. Dị bẹ gì từ 21 tuổi bắt đầu hiệu lực với giáp cấp đội bóng, hơn nữa hắn nghiệp dư cầu thủ xuất thân thân phận, cũng có thể đủ khiến cho càng nhiều đề tài, lờ ẹ quạp tờ diễn sưng, vừa mới kết thúc cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu là hai cái nghiệp dư cầu thủ kết tác. Trong đó một cái nghiệp dư cầu thủ chỉ chính là gì bẹ gì, một cái khác tự nhiên chính là Trương Dương. Hiện tại, ở không ít truyền thông xem ra, gì bẹ gì hạ mùa giải rời đi Marseille đã không phải bí mật. Hơn nữa truyền thông còn làm như có thật nói, gì bẹ gì đã đem lựa chọn Lyon làm tiếp theo cái hiệu lực câu lạc bộ, mà từ bỏ Man U đối hắn mời, là xuất phát từ gia đình nguyên nhân suy xét. Theo Ất Cục thượng, gì bẹ gì biểu hiện cực kỳ xuất sắc, hắn giá trị con người cũng lần nữa thoáng cao, xuân nịu phạm tợ tin nóng sưng. Man U nội tỉnh bồi hướng Marseille khai ra phí huyền nhượng dùng 1.350 vạn đồng euro, mà Marseille cho rằng gì bẹ gì giá trị con người có thể đạt tới 4.000 vạn đồng euro. Gì bẹ gì là tại Ất Cục thượng nhanh chóng nhảy hồng siêu cấp hát mã, cái này 22 tuổi người trẻ tuổi, đã thông qua Ất Cục cái này sân khấu, khiến cho toàn thế giới fans chú ý. 9. Đương nhiên, trừ bỏ siêu cấp hát mã ở ngoài, Ất Cục thượng, còn có một ít đã từng thực kiên quyết, vẫn như cũ còn tính không tồi lão cổ. Thí dụ như nói nước Đức đội đến từ Bayern Munich câu lạc bộ tiên phong Cờ Lọ Sở. Cờ Lọ Sở ở lần này vượt cột biểu hiện đáng giá thưởng thức, ngày xưa không bá biến toàn năng sát thủ. Từ chỉ một chủ nghiệp, đánh đầu, hướng nhiều lĩnh vực phát triển, hiện tại này dưới chân kỹ thuật đã trở thành đệ nhị đại chủ nghiệp. 2004 năm, Cờ Lọ Sở lấy 500 vạn đồng euro giá trị con người từ Khải Trạch Tư Lao đằng gia nhập Bờ Dì Mẹn, sáng lập Bờ Dì Mẹn câu lạc bộ lịch sử tối cao chuyển sẽ ghi lại. Nước Đức tiến vào 4 cường sau, trong nghề dự tính này giá trị con người đã cao tới 4.000 vạn đồng euro. Tốc độ tăng 8 lần. Cờ Lọ Sở ở lần này Ất Cục chung đã đánh tiến 5 cái ghi bàn, nước Đức quốc gia đội vương bài sát thủ chính hướng tới Ất Cục dạy vàng thưởng đi nhanh dạo bước tiến lên. Có lẽ là Bờ Dì Mẹn thành tiểu Cờ Lọ Sở thành thủ, càng có thể là Cờ Lọ Sở thành tiểu Bờ Dì Mẹn quật khởi. Tên này 2 năm trước vừa mới chuyển sẽ Bờ Dì Mẹn Ba Lan Duệ nước Đức cầu tình nghiệm nhiên trở thành Cờ Linsman thủ hạ một chương vương bài. Ất Cục bắt đầu trước hắn giá trị con người cũng đã từ chuyển sẽ Bờ Dì Mẹn chi sơ 500 vạn đồng euro tiêu thăng đến 1.500 vạn đồng euro. Mà theo hắn ở cùng Argentina đội khi kia viên vàng đánh đầu ra đời, Cờ Lọ Sở người đại diện thư đặc tương đương đắc ý mà nói, hiện tại, không có 4.000 vạn đồng euro cũng đừng cùng ta nói Cờ Lọ Sở chuyển sẽ. Trên thực tế, Cờ Lọ Sở biểu hiện làm người tin tưởng, này vốn dĩ nên là một lần thuộc về hắn Ất Cục. Ất Cục còn không có kết thúc. Mời Cờ Lọ Sở gia nhập thư tín đã là che trời lấp đất, đặc biệt là khả năng đuổi đi Van Nisman Lũ cùng thân hãm khốn cảnh Diêu đặc biệt tích cực. 9. Ngoài ra, Cờ Cristiano Ronaldo ở lần này vượt cục thượng biểu hiện, cũng làm cái này cùng Trương Dương có cùng cái người đại diện ra hỏa càng ngày càng dẫn nhân chú mục. Xê la cá nhân đặc điểm cùng kỹ thuật năng lực là làm hắn giá trị con người dâng lên nguyên nhân chủ yếu, ngoài ra còn muốn cảm tạ Bồ Đào Nha nhốt đánh vào bốn cường. Tuy rằng C. Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đội lần này vượt cúp thượng tiền đồ thượng vô pháp xác định, nhưng là Cela đã trở thành Diêu chủ tịch tuyển cử lợi thế. Người được đề cử duy kéo. Mễ ngươi tỏ vẻ, nếu hắn trở thành Diêu tân chủ tịch, hắn liền sẽ giống 6 năm trước bội lôi tư đảo tới phỉ gỗ giống nhau đảo đến Cela. Cela đã tỏ vẻ hắn cùng mễ ngươi tiến hành rồi gặp mặt, hơn nữa tỏ vẻ chính mình nguyện ý tại vượt cúp lúc sau đi trước bẹt mạ vẹ đa cầu. Từ thực tế con số tới xem Cela phí huyền nhượng dùng cũng không có thật lớn tăng giá trị. Nhưng tương quan dân điều lại biểu hiện, Cela là Diêu fans trong lòng hy vọng được đến cầu thủ, hắn đã từng ở AS đầu phiếu chung được đến quá 63% fans duy trì, xa xa vượt qua mấy khác chủ tịch người được đề cử hứa hẹn mang đến cầu tinh Adriano, Kaká cùng Robben. Ở Cela gia nhập Real vấn đề thượng, phí Huyền Nhượng đã không phải cân nhắc một cái cầu thủ giá trị con người chủ yếu tiêu chuẩn. 9. Ngoài ra, lúc này đây, Trương Dương tên đột nhiên bị truyền thông cùng tờ The Mi ở Lít Hào Môn Man Lũ đội liên hệ đến cùng nhau. Tổng sở đều biết, Hà Lan tuyển thủ quốc gia ở Man Lũ nhật tử càng ngày càng không hào quá. Ferguson cùng Van Nys quan hệ hiện tại tương đương cứng đờ, ở không ít người xem ra, tiểu vùng cấm chi vương rời đi Old Trafford nhật tử không xa. Tại World Cup bắt đầu trước, Van Nys liền từng tỏ vẻ, muốn tranh thủ tại World Cup thượng có tốt đẹp biểu hiện, coi đây là tương lai làm tính toán. Nhưng mà trong dự đoán bùng nổ cũng không có xuất hiện. Thay thế chính là ở tam tràng vòng bảng sau, bị bạ kẻn phóng thượng ghẻ lạnh vận mệnh, Van Nys chỉ có thể trơ mắt nhìn các đồng đội bị Bồ Đào Nha người đá về nhà. Cần thiết thừa nhận, ở cùng Ferguson nháo cương sau, Van Nys đã ý thức được chính mình ở Man U thời gian không nhiều lắm, bất quá hắn nôn nóng mà tìm kiếm tân chủ nhân, cùng với đối tương lai không xác định tâm lý làm hắn tại World Cup thượng biểu hiện đại suy giảm. Toàn bộ World Cup trong lúc, Van Nys gần là ở trận thứ 2 cùng bờ biển ngà trong lúc thi đấu đánh vào một cái đơn đao cầu. Trước mắt đối Van Nys có hứng thú câu lạc bộ không ngoài hai nhà. AC Milan cùng Bayern Munich, bất quá ở Man U nguyện ý thả người dưới tình huống, Van Nys chuyển sẽ lại không dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, lúc trước làm Ferguson khâm điểm vương bài sát thủ, Van Nys gia nhập Man U giá trị con người là 2.800 vạn đồng euro, hiện giờ vô luận là AC Milan, vẫn là Bayern, đều không muốn xuất siêu quá 1.000 vạn bảng Anh mời chào tên này đã từng tiểu vùng cấm chi vương. Mà mất đi Van Nys kẹo dù Man U đội, cần thiết ở chuyển sẽ thị trường thượng lại có làm. Lúc này, nước Pháp thi đấu kinh tế diễn đàn báo lại lần nữa vì Trương Dương nói chuyện, ở bọn họ miêu tả chung, Trương Dương hiện tại không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp người tốt tuyển A. Vô luận là kỹ thuật đặc điểm vẫn là phương diện kia tới xem, Trương Dương đã cụ bị làm hào môn ưu ái chính mình điều kiện. Người thanh niên này sở khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm cùng sân khấu mà thôi. 9. Đợt, đệ nhất càng. Mặt sau hai càng sáng mai phát ra tới. Hai ngày này sự tình nhiều, chạy ra cụ thị trường, mệt quá sức. Hôm nay đổi mới tương đối suy sút. Hướng đại gia xin lỗi, sáng mai còn muốn ngồi xe lửa ra xa nhà. Bất quá, sẽ tận lực canh ba. Sau tuần bắt đầu, sẽ bùng nổ. Bổ trở về hai ngày này cùng với tháng trước thiếu chướng. Chương 220. 2006 nước Đức World Cup đã tiến hành đến vòng bán kết, Marseille ở chuyển sẽ thị trường thượng cũng đang ở hành động. Tiền vệ phương diện. Marseille rốt cuộc mua vào bọn họ coi trọng bổ kỳ ổ ập cầu thủ Mạ Vũ Bạ, vị này Trương Dương tự mình khâm điểm bổ kỳ ổ ập tương lai đội trưởng, cáo biệt bổ kỳ ổ ập, đi tới Marseille. Này ra chuyển sẽ cũng không dễ dàng, ở thượng quá mùa giải bị Marseille cướp đi giải đấu Á quân, bổ kỳ ổ ập vẫn luôn canh cánh trong lòng, bọn họ nhưng không nghĩ muốn bán đứng chính mình chủ lực cầu tinh lấy phong phú Marseille thực lực. Nói nữa, Mạ Vũ Bạ mới 22 tuổi, đã là đội bóng chủ lực tiền vệ. Vô luận là đội bóng vẫn là fans đều đối Mạ Vũ Bạ ký thác kỳ vọng cao, bộ kỳ ổ ập mới sẽ không ngu như vậy đem chính mình tương lai đội trưởng bán ra đâu. Marseille lần đầu tiên báo giá 600 vạn đồng euro. Nay phân báo giá bị bộ kỳ ổ ập người xé nát ném vào thùng rác, bọn họ cấp Marseille đáp lại là, Mạ Vũ Bạ thị phi bán phẩm. Hơn nữa cảnh cáo Marseille người không cần đánh Mạ Vũ Bạ chủ ý. Bộ kỳ ổ ập người cảm thấy Marseille hẳn là biết khó mà lui. Bất quá, 3 ngày lúc sau. Bọn họ lại lần nữa thu được Marseille về Mạ Vũ Bạ báo giá, lúc này đây, bảng giá gia tăng tới rồi 750 vạn đồng euro, đối với một cái 22 tuổi tiền vệ phòng thủ cầu thủ tới nói, này bảng giá hẳn là tương đối có thành ý. Nhưng là, bộ kỳ ồ ập vẫn là từ chối. Các ngươi tưởng mua, ta không bán. Liên ở ngay lúc này, bộ kỳ ồ ập đội huấn luyện viên trưởng nhận được Mạ Vũ Bạ người đại diện khăn thắp tác điện thoại, vị tiên sinh này nói cho bộ kỳ ồ ập huấn luyện viên trưởng. Hắn cầu thủ khát vọng đi tân hoàn cảnh lang bạt một phen. Bồ kỳ ồ ập lập tức minh bạch, Mạ Vũ Bạ đã bị Marseille người thu phục. Lúc này, thực chắc chắn bồ kỳ ồ ập người hoảng sợ. Bọn họ đầu tiên là thực phẫn nộ, chính mình bồi dưỡng cầu tinh cư nhiên như vậy dễ dàng đã bị cầu dẫn. Sau đó là không khí Marseille người đê tiện, một phương diện ở chỗ này báo giá, mặt khác một bên cư nhiên lặng lẽ thu phục cầu thủ bản nhân. Đây là cỡ nào ti tiện hành vi á lúc này, bồ kỳ ồ ập tự nhiên quên đi chuyện như vậy. Bọn họ cũng là sở trường cho hay. Lúc này, bộ kỳ ồ ập còn ở suy xét, Mạ Vũ Bạ có phải hay không muốn dùng Marseille mời tới làm lợi thế vì chính mình giành lớn hơn nữa thủ lao đầu. Nếu Mạ Vũ Bạ yêu cầu không tính quá phận, bọn họ cũng nguyện ý cấp người thanh niên này tăng lương. Bất quá, ở cùng người đại diện khăn thắp tác cùng với cầu thủ bản nhân liên hệ lúc sau, bộ kỳ ồ ập người không thể không buồn bực thả phẫn nộ tiếp thu một sự thật, đó chính là, mạ vụ bạ bản nhân đã quyết định rời đi. Mát xây người xác thật thu phục mạ vụ bạ. Chuyển sẽ thị trường thượng để cho cầu thủ nơi câu lạc bộ chứng đau sự tình chính là người mua đã thu phục cầu thủ. Mạ vụ bạ bản nhân xác thật cũng đối cùng rời đi bổ kỳ ổ ập đội mới có thể có càng tốt triển này một chuyện thật có rõ ràng hơn nhận thức. Cùng Mát xây chiêu binh mãi mã muốn khiêu chiến ly ông đội ở Ligue 1 giải đấu lũng đoạn giã tâm tương đối so chính là bổ kỳ ổ ập cũng không có loại này quyết đoán. Nếu mùa giải kết thúc bọn họ có thể bắt được giải đấu tiền tăm danh, đạt được sau mùa giải Champions League tư cách, bọn họ liền còn tính thỏa mãn. Đúng là bổ kỳ ổ không biết cố gắng cùng với Marseille dã tâm làm mạ vụ bạ bắt đầu dao động, mà làm mạ vụ bạ làm ra cuối cùng quyết định kia căn dâm dạ, chính là phẹt nẹn đệt đối với mạ vụ bạ nói kia một câu, Trương Dương hướng đội bóng để cử ngươi. Hắn cùng đội bóng tại đây sự kiện thượng, không như mà hợp. Phẹt nẹn đệt những lời này đối với mạ vụ bạ ảnh hưởng là rõ ràng. Có thể thắng được huấn luyện viên trưởng ưu ái, lại còn có thể vì một chi đội bóng cấp quan trọng cầu thủ hoan nên chính mình, này đối với một cái cầu thủ tới nói, quá trọng yếu. Nghĩ đến Trương Dương lúc trước nửa nói giỡn tưởng mà mời hắn kia phiên lời nói, mạ vụ bạ trong lòng thiên bình bắt đầu nghiêng. Phẹt nẹn đệt những lời này không thể nghi ngờ cũng tương đương là cao tốc mạ vụ bạ, đến đây đi, tới sao, tới Marseille đi, cùng chúng ta cùng nhau khai sáng tân thời đại, Trương Dương bọn họ thực hoan nên người u. Nhìn đến mạ vụ bạ bắt đầu do dự, bắt đầu động tâm, phét nẹn đệt trong lòng vui vẻ, hắn đêm dài lắm ngộng. Rèn sắt khi còn nóng. Bồ kỳ ồ ập người đối mặt mát xây người múa may chi phiếu, nhìn cái này còn xem như có thành ý báo giá, đặc biệt là mạ vụ bạ tựa hồ đã bị mát xây thu phục tình huống. Bồ kỳ ồ ập cứ việc có chút không tình nguyện cùng sinh khí, nhưng là, cũng chỉ có thể đủ ngồi ở bàn đàm phán thượng, bắt đầu chân chính đàm phán. Cuối cùng, hai bên liền mạ vụ bạ chuyển sẽ bảng giá đạt thành nhất trí, mát xây người yêu cầu chi trả 900 vạn đồng euro. Là có thể đủ được đến cái này tuổi trẻ nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia. 9. Đương Mát sẽ ở phía chính phủ trang web thượng tuyên bố bổ kỳ ổ ập hy vọng ngôi sao mạ vụ bạ gia nhập thời điểm, nước Pháp truyền thông nhóm mới ý thức được. Mát xây người bắt đầu phát lực, bọn họ phía trước nói muốn tranh đoạt giải đấu quán quân, muốn xử lý ly ông đội, này cũng không phải tùy tiện nói nói. Mát xây bắt đầu động thật. Cứ việc hiện tại còn không thể biết mùa giải bắt đầu lúc sau Mát xây biểu hiện sẽ là như thế nào. Nhưng ở chuyển sẽ thị trường thượng bọn họ đã có cao điệu sát nhập thế. Mạ vụ bạ gia nhập, cũng làm Marseille fans dị thường cao hứng, bọn họ đối với mạ vụ bạ đương nhiên ấn tượng khắc sâu, làm đã từng cái kia ở nửa chàng trong lúc thi đấu thành công đông lại quá Trương Dương cái này cầu thủ, Marseille fans ấn tượng khắc sâu, lúc trước đối với mạ vụ bạ trừ bỏ một ít toán niệm cùng thưởng thức ở ngoài, bọn họ thật sự không có nghĩ tới người thanh niên này một ngày kia sẽ gia nhập Marseille, trở thành lưu la đức mẫu người trẻ tuổi chung một viên. Marseille du sủ ẹt vì thế chuyên môn làm một lần phân tích đoán trước Marseille mùa hạ chuyển ngày họp thời điểm, Marseille chuyển sẽ tin tức. Hơn nữa xứng lấy bọn họ phân tích cùng phỏng đoán. Văn chương chung phân tích, làm trước mùa giải đấu Á quân, Marseille tự nhiên hy vọng có thể càng tiến thêm một bước, chiêu binh mãi mã là cần thiết. Mạ vụ bạ ở giữa sân chặn lại năng lực, đem khiến cho Marseille phòng thủ năng lực đề cao không ít. Có được Trương Dương, Di Bẹ Di, Na Di cùng với mạ vụ bạ Marseille, thanh xuân vô địch. Sau mùa giải Ligue 1 giải đấu mặt khác đội bóng phải cẩn thận, cho dù là Lyon đội cũng không thể đủ thiếu cảnh giác ca. 9. 4 năm một lần lượt cúp tràn ngập xuất sắc, đồng dạng cùng với tiếc nuối, mà trong đó nhất tiếc nuối muốn thuộc những cái đó có thể tham gia lượt cúp mà không thể tham gia cầu thủ. Bọn họ trung gian có bởi vì thương bệnh, có bởi vì cùng huấn luyện viên trưởng bất hòa, còn có bởi vì vị trí trọng điệp mà mất đi ở toàn thế giới fans trước mặt biểu diễn cơ hội. Biểu liên liệt ra vô duyên lần này lượt cúp chung trước chàng cầu tinh. Vậy ra, hắn vắng họp cũng không làm người cảm thấy giật mình, đã trải qua ở Milan tầm thường vô vi nửa cái mùa giải lúc sau. Hắn đi tới Ligue 1 giải đấu Monaco. Bất quá, hắn biểu hiện rất khó nói được với đủ tư cách, vậy ra thanh danh bị Marseille Trung Quốc tiểu tử như mặt trời ban trưa trạng thái hoàn toàn che đậy. Làm Italy 98 năm cùng 02 năm chủ lực tiên phong, duy ra từng là làm bất luận cái gì hậu vệ cảm thấy sợ hãi sát thủ. Ở này đỉnh thời kỳ. Đội bóng dựa vào hắn sức của một người liền đủ để tồi thành rút chạy, tin tưởng rất nhiều fans đến nay còn nhớ rõ hắn một người đưa lưng về phía thủ rèm cùng cạn nạ vạ rổ hai gã siêu cấp hậu vệ sau đó ngạnh ăn đối thủ ghi bàn hình ảnh. Nhưng là cũng hàng đêm sinh ca sinh hoạt hiển nhiên ảnh hưởng hắn trạng thái, tới rồi thương. NG mùa giải hắn cho người ta lưu lại đã chỉ có chăm chỉ ra sức cùng lãng phí cơ hội ấn tượng. Tuy rằng hắn trả giá nỗ lực, tuy rằng hắn vì tiến quốc gia đội không tiếc chuyển sẽ Monaco. Nhưng là Italy quốc gia đội vẫn như cũ không có hắn một địa vị, làm người có điểm tiếc hận. Có duy gia địa phương liền có mỹ nữ, có duy gia địa phương liền có thai tiếng, đáng tiếc này giới vật cúp lại không có duy gia. Tập tắt nặc, nhắc tới 045 Âu Cẩm tái Italy, tin tưởng rất nhiều người sẽ nhớ tới thiên tài thiếu niên Tạp Tát Nặc, cuối cùng một vòng trong lúc thi đấu Tạp Tát Nặc kết thúc trước ghi bàn một lần làm hắn cho rằng đã cứu lại Italy, điên cuồng chúc mừng sau lại phát hiện chính mình đội bóng bị người ta hai ăn ý cầu cấp âm, từ thiên đường đến địa ngục nháy em ở. Tê chênh lệch làm cái này cuồng ngạo không kềm chế được vấn đề thiếu niên cũng chạy xuống nước mắt. Liên ở Italy fans đối Tạp Tát Nặc có càng cao kỳ vọng khi, vấn đề này thiếu niên lại trước sau khó có thể thành thủ. Cùng huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn từng ngày bén nhọn, lại bởi vì hợp đồng vấn đề cùng câu lạc bộ phát sinh cọ sát, kết quả vẫn luôn không chiếm được lên sân khấu cơ hội. Vì tranh thủ cuối cùng cơ hội, Tạp Tát Nặc đi xa Real Madrid, nhưng là tiền có thượng giai biểu hiện, không có đáp thượng ngật cuộc chuyến xe cuối. Ở Roma khi, Tạp Tát Nặc từng ở Roma cùng Inter Milan Italy đại chiến trước đồng nghiệp, bị người lục xuống dưới ở Radio thượng thả ra, mà lệnh người ngạc nhiên chính là Tạp Tát Nặc đùa giỡn đối tượng thế nhưng là 37 tuổi lã. Ô bà, Anna, lộ dạ, bắt. Có lẽ thiên tài thưởng thức ánh mắt cùng thường nhân bất đồng, Tạp Tát Nặc cứ việc nhiều năm thanh bạn gái, vẫn là thường thường thích nhấm nháp phụ nữ trung niên ý nhị. Sidon, hiệu lực với AC Milan, hơn nữa phát huy ổn định Sidon ở Van Bạ Kèn phía trước Hà Lan quốc gia đội khởi có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng, nhưng một đời vua một đời thần, ở Bạ Kèn trong mắt, Sidon là một người kỹ thuật trình độ vô pháp đạt tới yêu cầu cầu thủ. Mai học hỏi, ở mọi người xem ra, Mai hỏi là nhất bi tình cầu tinh, Mai cùng Zidane quan hệ là đã sinh du, sao còn sinh lượng hiện đại bản. Thân là Bundesliga đội mạnh bờ gì mẹn chủ lực, cũng mang đến bờ gì mẹn đạt được một lần Bundesliga quán quân Mai hỏi vẫn luôn sinh hoạt ở Zidane bóng ma dưới. Nhưng cho dù là ở không có Zidane dưới tình huống, Mai hỏi phát huy cũng không phải như vậy xuất sắc. Ở Zidane một lần rời khỏi quốc gia đội Nhật tử, Mai hỏi lĩnh quân nước Pháp đội tiền vệ biểu hiện không xong, nếu không phải Zidane nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nước Pháp đội có không tham gia nước Đức gật cục đều rất khó nói. Có thể nói như vậy, có Zidane tồn tại, bất luận kẻ nào tưởng chiếm cứ nước Pháp đội tiền vệ quyền lên tiếng nỗ lực đều là phí công. Trương Dương, chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải liền bắt được Ligue 1 giày vàng, sáng tạo Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại, như vậy cầu tinh vắng họp gật cục là gật cục tổn thất, chẳng qua, cùng phía trước vài người không giống nhau, Trung Quốc tiểu tử là bởi vì Trung Quốc đội vô duyên gật cục mà vắng họp. 9. 7 tháng sơ Munich. Trương Dương tới. Munich, cái này ở vào nước Đức Nam Bộ thành thị có đã lâu lịch sử, đồng thời cũng là BMW đút, không phải chạy băng băng, cũng không phải Porsche, bọn họ nhất thịt khẩn kỳ thật là bia dân tộc quan sưng. Bởi vì về nước thời điểm, con đường phở giảng phật chuyển cơ thời điểm, kiến thức đến an kiểm nghiêm khắc, cho nên Trương Dương đối với ở nhập quan khi khả năng sẽ gặp hải quan nhân viên nghiêm khắc để ra nghi vấn có chuẩn bị tâm lý. Ở nhập quan thời điểm, hải quan nhân viên nhìn Trương Dương hộ chiếu, lại nhìn Trương Dương bản nhân. Lập tức nở rộ ra mỉm cười, hoan nghênh đi vào nước Đức Quốc cột. Hải quan nhân viên nói. Trương Dương lập tức minh bạch, chính mình là bị nhận ra tới, hắn có chút tiểu đắc ý cái này hải quan nhân viên hiển nhiên là fans, hắn đối với Trương Dương thực nhiệt tình, đừng nói gì đến làm khó dễ, ở được đến Trương Dương ký tên, hơn nữa lưu ảnh lúc sau. Mới đưa Trương Dương cho đi. 7 tháng Munich cùng Trung Quốc mùa hè khác nhau rất lớn, ban ngày tối cao độ ấm 22 độ, nhưng buổi tối lại rất đã có như mùa thu 11 độ. Khí hậu cực đoan làm vừa mới đi vào nước Đức Trương Dương có chút không thích ứng. Lúc này, ở nước Đức Nam Bộ đã là ban ngày trường buổi tối đoạn, muốn tới buổi tối 10 điểm nửa ngày mới hoàn toàn đêm đen tới. Trương Dương thực mau liền biết vì cái gì cái kia hải quan nhân viên nhận ra đến chính mình. Ở sân bay bán tiệm bán báo, hắn mua một phần báo chí, đây là biểu tiếng Anh bản. Mặt trên tiêu đề rất có manh lưới, vô duyên nước Đức gật cột cầu tinh. Sau đó hắn thấy được tên của mình. Có thể cùng Tạp Tát Nặc tề danh. Hắn tức khắc cảm thấy có chung vinh dự. Chương 221-2006 lượt của 3. Căn cứ kế hoạch, nước Pháp đội hẳn là với Berlin thời gian ngày hôm qua 13 khi tả hữu đến ở phở giảng phật khách sạn dừng chân. Ở biết được tin tức này lúc sau, nên khách sạn cửa từ buổi sáng liền có rất nhiều truyền thông phóng viên cùng nước Pháp fans tại đây chờ đợi. Gần nhất 2 ngày, phở giảng phật thời tiết có chút oi bức, đại gia ở khách sạn cửa sớm đã đổ mồ hôi đầm địa, cũng may có vài tên nước Pháp fans ôm tới một con cao lư gà. Ở mọi người chờ đến thật sự nhàm chán là lúc, bọn họ liền miết một chút gà trống, làm gà trống phát ra liên tiếp tiếng kêu, trở thành điều hòa mọi người cảm xúc một cái tiểu tiết mục. Kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 14 khi, nhưng là nước Pháp đội vẫn cứ không có xuất hiện. Đột nhiên, vẫn luôn ở khách sạn cửa thường trực Berlin cảnh sát bắt đầu có kế hoạch mà rút lui một bộ phận cảnh lực. Mẫn cảm các phóng viên ý thức được, nước Pháp đội khả năng đã đến khách sạn. Chính là, nước Pháp đội là từ đâu đi vào khách sạn đâu? Trải qua tìm hiểu, các phóng viên biết được, nước Pháp đội cưỡi xe buýt trực tiếp từ khách sạn cửa sau khai vào trong viện. Đây là nước Pháp đội ở lần này vượt cúp tái trong lúc lần đầu tiên trộm mà lưu tiến khách sạn. Trương Dương nằm ở khách sạn phòng cho khách trên sofa, có chút nhàm chán nhìn BBC mới nhất thể dục tin tức. Nghe được trong tin tức nói như vậy, nhìn nước Pháp đội huấn luyện hình ảnh, dị bẹ dị ra hỏa này cùng các đồng đội hi hi ha ha bộ dáng, vẻ mặt khí phách hăng hái. Trương Dương tấm tắc ra tiếng, khó nén hâm mộ chi tình. Hắn lần trước trải qua phở giảng phật thời điểm vượt cúp còn không có bắt đầu, tuy rằng bóng đá không khí thực dày đặc, nhưng là còn không có cái loại này mưa gió sắp tới cảm giác, hiện tại không giống nhau. Vượt cúp đã tiến hành tới rồi vòng bán kết, dư lại 4 chi đội bóng fans, đem thi đấu nơi thành thị không khí bậc lửa dị thường cực nóng. Đặc biệt là chủ nhà nước Đức nhốt đánh vào vòng bán kết, càng là làm cho cả Đức quốc gia đều vì này điên cuồng. 9. Nước Pháp đội sát nhập vòng bán kết, hiện tại cũng thực thần bí. Căn cứ FIFA quy định, dự thi đội ở thi đấu trước cuối cùng một lần huấn luyện cần thiết muốn ít nhất liên tục 15 phút. Nước Pháp đội đích sắc vô pháp cãi lời FIFA quy định, nhưng là ở huấn luyện địa điểm vấn đề thượng, nước Pháp đội là có thể lựa chọn. Vì thế, nước Pháp đội từ đến phở giảng phật phía trước bắt đầu, liền liên tiếp thay đổi huấn luyện địa điểm. Đầu tiên là tìm một cái liền phở giảng phật người đều làm không rõ ràng lắm tiểu sân bóng, sau đó lại đổi tới rồi một cái gọi là bà ạn kéo mi sẽ thể dục công viên. Mà khi các quốc gia phóng viên còn có nước Pháp fans đều đổi tới cái này thể dục công viên thời điểm, nước Pháp đội lại thay đổi chủ ý, bọn họ đem huấn luyện địa điểm lại dịch tới rồi một cái khác địa phương. Cứ như vậy, đương các quốc gia các phóng viên đánh xe đi ngang qua phở giảng phật thành, rốt cuộc đuổi tới chính xác huấn luyện địa điểm khi, nước Pháp đội trước 15 phút huấn luyện đã kết thúc. Cứ như vậy, ở đến phở giảng phật ngày đầu tiên, nước Pháp đội liền liên tiếp dùng ra ám độ trần thương, dương đông kích tây chi kế, vì chính mình phụ thêm một tầng thần bí khăn che mặt. Ở nước Pháp đội đội nội, hiện tại nhân khí nhất vượng trừ bỏ lần này vượt cúp sau khi chấm dứt liền đem xuất ngũ Zidane ở ngoài, một cái khác không thể nghi ngờ chính là ở lần này vượt cúp bắt đầu sau nhanh chóng nhảy hồng. Đỏ tía gì bẹ gì. Giờ phút này, đang ở bị vô số phóng viên truy đuổi gì bẹ gì xuất hiện ở Trương Dương khách sạn dừng chân. Hai tên gia hỏa thật giống như là trộm hẹn hò ngầm tình nhân giống nhau. Ha ha, thật hâm mộ ngươi. Gặp mặt lúc sau, Trương Dương đầu tiên là cho gì bẹ gì một quyền. Hắn hiện tại là các loại hâm mộ ghen ghét ta. Hâm mộ ghen ghét không phải gì bẹ gì hiện tại danh khí, mà là gia hỏa này có cơ hội tại vật cụm sân khấu đi lên chiến đấu. Dị bẹ dị hiển nhiên cũng đối với chính mình tình huống hiện tại vừa lòng cực kỳ, nghe được Trương Dương nói như vậy, ha ha cười. Trương Dương có một loại cảm giác, hiện tại dị bẹ dị cùng ngật cột phía trước dị bẹ dị có chút không giống nhau, cụ thể là nơi nào không giống nhau, hắn không thể nói tới, đây là một loại cảm giác. Thực hiển nhiên, trải qua ngật cột rèn luyện, chính mình bạn tốt trở nên càng thêm tự tin. Hơn nữa, bắt đầu có siêu sao Phạm Nhi. 9. Ngật cột cảm giác thế nào? Trương Dương hỏi. Hỏi xong hắn liền có chút chứng đau, ngươi muội, vấn đề này có chút mất mặt nhì a gì bẹ gì ra hỏa này khẳng định càng thêm khoe khoang. Ha ha, vượt cùng A, thực sảng, thực kỳ diệu. Gì bẹ gì quả nhiên nói như vậy, đương nhiên, không có trải qua thế giới ly chính là vô pháp thể hội loại cảm giác này. Trương Dương nhíu môi, tỏ vẻ không điều người này. Quan quân A, chỉ là suy nghĩ một chút liền hưng phấn. Gì bẹ gì cảm xúc tương đương không tồi. Bồ Đào Nha người sao có thể ngăn cản chúng ta. Không ai có thể ngăn cản chúng ta. Dị bẹ dị bắt đầu hưng phấn đến khát khao khởi ở trong trận chung kết lấy được thắng lợi, nâng lên mạnh mẽ thần ly sẽ là bộ dáng gì? Ai, phờ răng, các ngươi hiện tại chính là vòng bán kết còn không có đá đâu. Trương Dương nhắc nhở nói, Bồ Đào Nha cũng không phải là nhược lữ. Sợ cái gì, chúng ta hiện tại ai đều có thể đủ chiến thắng, Bồ Đào Nha không tính cái gì, ta muốn cho bọn họ nhìn một cái sự lợi hại của ta. Dị bẹ dị sờ sờ chính mình trên mặt đau sẹo, thổi tiếng huýt sáo. Trương Dương nhìn cảm xúc rất cao gì bẹ gì, thực khó chịu lại lần nữa cho gia hỏa này một quyền. Gia hỏa này, đừng quá khoe khoang a. Hảo hảo. Ta đây liền trước tiên chúc mừng các ngươi tiến trận chung kết. Trương Dương bĩu môi nói. Tuy rằng mặt ngoài còn có chút khó chịu, nhưng hắn trong lòng kỳ thật thật cao hứng. Dị bẹ gì là hắn bạn tốt là hắn huynh đệ, dị bẹ gì có thể tại vượt cúp sân khấu thượng biểu hiện xuất sắc. Trương Dương ở hâm mộ rất nhiều càng có rất nhiều vì dị bẹ gì cao hứng, chính hắn là cỡ nào khát vọng vượt cúp. Cho nên càng thêm có thể cảm nhận được gì bẹ gì hiện tại tâm tình. Bất quá, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, như vậy sân khấu, như thế lửa nóng chiến trường, chính mình lại chỉ có thể đủ sống chết mặc bay. 9. Tiến đi gì bẹ gì, Trương Dương trở lại phòng, một người nằm ở trên sofa, nhìn trần nhà xuất thần. Ở cái này lửa nóng mùa hè, ở cái này chiến trường, gì bẹ gì chiến đấu chính hàm. Gì bẹ gì hiện tại khí phách hăng hái, làm Trương Dương đã cao hứng lại hâm mộ. Buồn bực a. Hắn cứ như vậy nằm ở trên sofa, suy nghĩ giống như tơ liếu ở phiêu. Hắn nghĩ tới rất nhiều đồ vật, nghĩ tới chính mình chức nghiệp kiếp sống, nghĩ tới quá khứ mấy năm nay, quá khứ này một năm tới phát sinh ở chính mình trên người sự tình. Ligue 1 giải đấu giày vàng, đánh vỡ Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại, mắt xây đội nội tối cao xạ thủ, trợ giúp đội bóng bắt được giải đấu Á quân. Đây là hắn tại đây quá khứ một năm chung sở lấy được thành tựu. Trương Dương cũng vì chính mình biểu hiện cảm thấy vừa lòng cùng kiêu ngạo, nay thậm chí làm hắn có chút lâng lâng. Bất quá, trải qua này một cái mùa hè lúc sau, Trương Dương bắt đầu bình tĩnh lại, đặc biệt là gì bẹ gì tại vật cúp thượng thành công làm Trương Dương xúc động rất sâu. Gì bẹ gì tại vật cúp thượng có thuộc về hắn truyền thuyết. Rất nhiều năm về sau, mọi người nhắc tới này giới vật cúp, đều sẽ nhắc tới cái này tại vật cúp thượng nhanh chóng nhảy hồng người trẻ tuổi. Như vậy, chính mình đâu? Chính mình không có thể tham gia vật cúp, nhưng là, chính mình ở Ligue 1 giải đấu, ở Marseille, có được chính mình truyền thuyết sao? Trương Dương vốn dĩ thực chắc chắn, hắn cho rằng chính mình làm thực hảo, ở nơi đó đã có chính mình truyền thuyết. Nhưng là, nghĩ nghĩ, hắn lại có chút không khẳng định, càng nghĩ càng là không khẳng định. Ở bóng đá trong thế giới, chỉ có đệ nhất, chỉ có quán quân mới là làm người ghi khắc, mà làm fans vĩnh viễn quên được, cũng không phải cá nhân vinh quang, mà là tập thể huy hoàng. Không sai, Trương Dương là bắt được Ligue 1 giày vàng, vẫn là lấy đánh vỡ ghi bàn ghi lại phương thức. Nhưng là, này đó càng có rất nhiều hắn cá nhân vinh quang, đội bóng chỉ là bắt được giải đấu Á quân. Có lẽ, fans nhóm hiện tại sẽ cảm thấy cái này giải đấu Á quân là đáng giá cao hứng, nhưng là, 2-3 năm sau, vài năm sau đâu, mọi người liền sẽ chậm rãi quên đi, có thể làm mọi người ký ức khắc sâu, vì này hồi ức chính là quán quân. Đối với Marseille này chi ngày xưa hào môn tới nói, bọn họ quá yêu cầu quán quân. Trọng nhặt ngày xưa huy hoàng. Trương Dương biết, chính mình tương lai khẳng định là sẽ rời đi Marseille, nhưng là, làm chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất đội bóng, hắn muốn lưu lại chính mình truyền thuyết. Thật giống như là năm đó Phạm Tỉn giống nhau, trở thành câu lạc bộ lịch sử một bộ phận, trở thành thành thị này vĩnh cửu kiêu ngạo, trở thành fans trong lòng anh hùng. Quán quân, chỉ có quán quân. 9. Trương Dương nhớ tới ở trước mùa giải kết thúc thời điểm, chính mình cùng các đồng đội cùng nhau đối với sau mùa giải triển vọng. Bọn họ muốn xử lý ly ông đội, muốn chung kết ly ông đội bá chủ địa vị, lấy về thuộc về Mát sẽ hẳn là có vinh quang, làm thành thị này đều bởi vì bọn họ biểu hiện xuất sắc cùng nỗ lực mà điên cuồng. Không sai, đây là ta phải đi lộ. Ta nếu ở chỗ này, khi ta rời đi thời điểm, ta muốn lưu lại thuộc về ta truyền thuyết. Ligue 1 giải đấu quán quân. Chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất quán quân. Mục tiêu của chính mình. Hắn đôi mắt nhìn về phía trước, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất. Có thể quan sát Phở Giảng Phót, cái này hiện tại hoàn toàn thuộc về bóng đá thành thị, là như thế mỹ lệ, ngay cả trong không khí đều là phấn đấu mồ hôi ướt số. Hắn nhìn về phía nơi xa ánh sáng, nhìn kia ngọn đèn dầu huy hoàng, trong mắt là khắc thường dáng người, phảng phất nơi đó liền bảy kim quang lấp lánh cút. Đang chờ chính mình. Trương Dương đột nhiên một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường. Hắn thần sắc nghiêm túc, cắn chặt khớp hàm, bộ mặt thậm chí là có chút dữ tợn, ở cái này mùa hè, vẫn luôn đều có chút hoang mang cùng xôn xao tâm. Lập tức nghị thông suốt. Chính mình con đường, chính mình lựa chọn, chính mình đi đi. Ta phải có thuộc về chính mình truyền thuyết. Tê, Trương Dương tê một tiếng, cả người dậm chân, thẳng hút khí. Ta dựa. Đau chết ta. Mẹ nó. Không có việc gì tạp cái gì tương a. Ta hắn đột nhiên thu hồi nắm tay, ôm vào trong ngực thấp giọng mắng. Trên mặt lại là mang theo ý cười. Cái kia tự tin cùng kiên định Trương Dương, lại đã trở lại. 9. Đơ S. Hôm nay mới vừa trở lại Tô Châu. Đầu heo nãi nãi 93 tuổi tuổi hạc, từ quê quán cơi xe lửa, nghìn dặm đường đi xem đầu heo gì nãi, cũng chính là nàng lão nhân ra muội muội. Hai vị lão nhân mười mấy năm không gặp mặt, ai, hai cái lão nhân thấy một mặt thật sự thực không dễ dàng. Ngày mai sẽ nhiều càng. Sau tuần bắt đầu bùng nổ. Chương 222, vượt cúp trận chung kết, thượng. 2006 năm 7 nguyệt năm ngày, nước Pháp đội ở nước Đức vượt cúp vòng bán kết chung. 1-0 đào thải Bồ Đào Nha. Nửa trận đầu thi đấu, Henry ở vùng cấm bị Bồ Đào Nha hậu vệ cắt vạn hổ phong đảo, nước Pháp đội đạt được penalty cơ hội, Zidane chủ phạt penalty mệnh trùng, đây cũng là toàn trường thi đấu duy nhất ghi bàn. Trận này vòng bán kết bắt đầu trước, cũng bị truyền thông bốn phía lăng xê, lớn nhất bán điểm đó chính là Zidane cùng phỉ gỗ hai vị này siêu sao cáo biệt. Đương nhiên đại gia sẽ càng nhiều mà chú ý tới Zidane, hắn rốt cuộc phạt vào quyết định thắng bại một cái penalty. Nhưng từ chỉnh trang biểu hiện tới xem, Zidane hôm nay biểu hiện không có gì để khen, xa xa không kịp cùng Bờ Ra Diệu một trận chiến chung xuất sắc. Đối mặt Bồ Đào Nha phòng tuyến, hắn ở tiến công thượng không có thể chế tạo quá nhiều đạt được cơ hội, càng nhiều thời gian chúng ta nhìn không tới gì đan đấu tranh anh dũng hoặc là cùng đồng đội tinh diệu phối hợp, nhìn đến càng có rất nhiều hắn hậu kỳ thể lực chống đỡ hết nổi, thậm chí lấy không cầu vì thủ đoạn tới kéo dài thời gian, như vậy thi đấu không ê. Hải hắn tinh hoa nơi. Di đan lão đồng đội Phỉ Gỗ ở mở màn giai đoạn biểu hiện còn tính không tồi, sau lại nhân thể năng nguyên nhân cũng là tầm thường vô vi, khuyết thiếu chân chính lãnh tụ khí chất. Phỉ Gỗ ở thi đấu thời khắc mấu chốt không có cấp chính mình đội bóng sở yêu cầu đồ vật, đặc biệt là sai mất kia một cái tất tiến đánh đầu. Nhiều năm lúc sau, Phỉ Gỗ nhất định sẽ vì kia trong nháy mắt sai thất mà cực độ ảo não cùng người bại. Nhưng thi đấu đã trở thành lịch sử, ai cũng không có cách nào vãn hồi. Ở lấy được đối Bồ Đào Nha thắng lợi về sau, nước Pháp đội thăng cấp trận chung kết. Mà vào cầu công thần Di Đan cũng tiếp nhận rồi nước Pháp đài truyền hình cạ nạn phỏng vấn, lần đầu tiên hướng bên ngoài công bố nước Pháp đội bên trong khẩu hiệu. Hai ngày trước kia, Thu Dèm đã từng ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn khi tỏ vẻ, nước Pháp đội hiện tại sở dĩ như thế đoàn kết, là bởi vì bọn họ có một cái bên trong khẩu hiệu, nhưng là lúc ấy Thu Dèm cũng không có tiết lộ nội dung cụ thể. Di Đan nói, chúng ta đội toàn thể khẩu hiệu, chính là chúng ta muốn cùng chết, đồng sinh cộng tử. Ta tưởng chúng ta hiện tại đã muốn chạy tới này một bước. Bởi vì chúng ta đích xác hết toàn lực. Chúng ta đem tranh thủ đoạt lại vượt cột. Nay không phải kiện chuyện dễ dàng, nhất định phi thường khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta có vũ khí, chúng ta khát vọng tái hiện huy hoàng. Hiện tại chúng ta vào trận chung kết. Nếu chúng ta có thể lại lần nữa dơ lên vượt cột, kia sẽ phi thường tốt đẹp. Chúng ta hiện tại là 23 cá nhân chỉnh thể. Ta nhớ lại thật nhiều sự tình, chúng ta nguyện ý đánh đến cuối cùng. Chúng ta chân thành khát vọng thắng lợi. Zidane bắn trúng penalty khiến cho nước Pháp đội lấy được bốn chàng thi đấu thắng lợi. Đây là hắn đệ 107 chàng quốc gia đội thi đấu, hắn bắn trúng hắn cá nhân đệ tam 10 cái quốc gia đội thi đấu ghi bàn. Zidane nói hắn cũng không có sợ hãi hoặc là run rẩy, áp lực, đúng vậy, muốn bắn penalty, yêu cầu một ít áp lực. Nhưng mà đây là một loại tích cực áp lực. Lúc ấy ta đối chính mình nói được rất đơn giản, nếu ta bắn trúng penalty, chúng ta liền sẽ lấy một, không dẫn đầu. Nếu chúng ta không hề ném cầu, chúng ta liền sẽ thăng cấp trận chung kết. Ta không tưởng cái khác sự tình, ta chỉ nghĩ cái này, nghĩ penalty đạt được. Hiện tại phải làm chuyện thứ nhất, là nghỉ ngơi. Ta tưởng đêm nay chúng ta đích xác trả giá rất nhiều. Thời tiết phi thường nhiệt, cho nên chúng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Muốn khôi phục trạng thái, sau đó lấy đồng dạng phương thức chuẩn bị chiến tranh. Chúng ta còn có 3 ngày thời gian. Làm nước Pháp đội cờ xí, Zidane là một cái mang thù người. Hắn không có quên ở lần này vượt cột bắt đầu thi đấu trước, nước Pháp quốc nội một ít truyền thông đối với nước Pháp đội phê bình cùng hoài nghi, hiện tại là tính số lúc. Zidane nói, nâng lên vượt cột mới là quan trọng nhất. Kia đối với mọi người tới nói đều đem vô cùng tốt đẹp, không chỉ là cho chúng ta, không chỉ là cấp 23 cái đội viên, mà là cấp toàn bộ giáo luyện tổ, cấp sở hữu duy trì chúng ta người. Ta ý tứ là đem vượt cột hiến cho những cái đó từ đầu đến cuối duy trì chúng ta người. Mà không phải ở chúng ta lấy được thành tích về sau mới đến duy trì chúng ta. Ở mặt khác một hồi vòng bán kết chung, Italy ở thi đấu thêm giờ chung nhị so linh chiến thắng chủ nhà nước Đức đội, trận chung kết đem ở Italy cùng nước Pháp này đối cận lân chi gian triển khai. 9. Vượt cục chỉ còn lại có trận chung kết trận này thi đấu, Trương Dương liền chờ xem trận chung kết, kia hai chàng vòng bán kết hắn là tại hạ giường khách sạn trong phòng xem TV phát sóng trực tiếp. Cũng không có đi hiện trường xem thi đấu. Italy cùng nước Pháp này hai chi kỹ thuật đặc điểm khác biệt đội bóng tiến vào đến trận chung kết, đây là 2000 năm Euro Cup lúc sau, hai chi đội bóng lại lần nữa ở trong trận chung kết chạm mặt, Trương Dương đối với thi đấu kết quả cũng là đặc biệt chờ mong. 2006 năm 7 nguyệt 9 ngày, Berlin Olympic sân bóng, nước Đức gật cục trận chung kết tràng. Trương Dương đi vào sân bóng thời điểm, toàn bộ sân bóng đã có rất nhiều fans ngồi xuống. Mà ở sân bóng ngoại, càng là có đếm không hết fans ở nơi đó si tâm chờ đợi. Tuy rằng bọn họ cũng biết hiện tại là không có khả năng có rảnh dư cầu phiếu ra tới, bọn họ chỉ là muốn cùng chính mình duy trì đội bóng càng gần một ít, hy vọng bọn họ tiếng hoan hô có thể trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Đây là một chương VIP ghế lô cầu phiếu, vị trí thực hảo, tới gần chủ tịch đài. Liên ở Trương Dương đến sân bóng, đang tìm chính mình chỗ ngồi thời điểm, hắn nơi đội bóng mát sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cũng đến trận chung kết tràng, hắn cũng là tới quan khán trận chung kết thi đấu. Vô luận là làm một cái người nước Pháp vẫn là nước Pháp đội trung tâm Zidane đơn sư, Phẹt Nẹn Đệt xuất hiện ở nước Pháp vs Italy vượt cục trận chung kết tràng hiện trường đều cũng không sẽ làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Phẹt Nẹn Đệt vừa mới tìm được chính mình ghế lâu ngồi xuống, liền nhận được điện thoại. Là câu lạc bộ chủ tịch Giờ Dư Phật đánh tới. Giờ Dư Phật nói cho hắn Man City tính toán thu mua Trương Dương. Phẹt Nẹn Đệt vừa nghe lời này cơ hồ là phản xạ có điều kiện cự tuyệt cái này đề nghị. Không có cửa đâu. Ngươi đều không tính toán nghe một chút bọn họ ra bao nhiêu tiền sao? Giờ Duy Phật cười hỏi. Ra bao nhiêu tiền ta đều không bán. Thảo luận Trương Dương chuyển sẽ khả năng trên thực tế xúc phạm phẹt nẹn đệt mà nghịch lân. Thái Lan người cho rằng chính mình có tiền nói, bọn họ tận có thể mãn thế giới đi tiêu tiền, đi mua người, nhưng là, ở Marseille, ở ta nơi này không thể thực hiện được. Cấp lại nhiều tiền cũng không bán. 2.000 vạn đồng euro cũng không phải là số lượng nhỏ a. Jin Giờ Duy Phật cười nói. Trên thực tế, hắn vừa mới nhận được vẽ truyền thần, nghe nói Man City nguyện ý hoa 2.000 vạn đồng euro mua Trương Dương thời điểm, hắn thật sự động tâm, phải biết rằng, Marseille chính là xu chưa hoa phải tới rồi Trương Dương, một cái mùa giải lúc sau qua tay liền bán 2.000 vạn đồng euro, này thật đúng là quá có lời, phía trước AC Milan báo giá không đến 1.000 vạn đồng euro, Marseille một ngụm liền từ chối, đây cũng là bởi vì ở Marseille chủ tịch xem ra, AC Milan báo giá thật sự là quá thấp. Hiện tại, Man City cái này báo giá sắc thật là làm Giờ Duy Phật tâm động, cứ việc Man City cái này tân ra tới người mua thực làm người kinh ngạc, bởi vì, hắn nhưng không nghĩ tới Man City sẽ tham dự tiến vào. Thái Lan người ý tứ là, bọn họ còn có thể tiếp tục tăng giá. Thêm nhiều ít. Bọn họ cho rằng chính mình rất có tiền sao. Hảo đi, trừ phi bọn họ ra giá đến 5.000 vạn đồng euro, nếu không liền không bàn nữa. Phét nẹn đệt cao mày nói. Giờ Duy Phật liền cười, chính mình đội bóng huấn luyện viên trưởng nói như vậy. Chẳng khác nào là trực tiếp cự tuyệt này bút giao dịch khả năng, không ai sẽ nguyện ý ra 5.000 vạn đồng euro mua một cái chỉ đá một cái mùa giải chức nghiệp thi đấu cầu thủ. Tuy rằng cái này cầu thủ ở Ligue 1 giải đấu một cái mùa giải vào 33 cái cầu. Phải biết rằng, sớm chèn cổ từ AC Milan chuyển sẽ Chelsea bảng giá cũng so này nhiều không bao nhiêu. Marseille lạc bộ chủ tịch cười nói, chúng ta sẽ nói cho Man City, cự tuyệt. Cảm ơn người địa lý giải. Chủ tịch tiên sinh. Chúng ta ở mùa giải mới có rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng, mà Trương Dương là đội bóng tiến công trung tâm. Giờ Duy Phật đánh gãy phẹt nẹn đệt mà lời nói, ngươi cùng tiểu tử nhóm vì Marseille mang đến quán quân, mặt khác không cần đi để ý tới. Như ngươi mong muốn, chủ tịch. Phẹt nẹn đệt nói. Hắn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tịch tiên sinh những lời này làm hắn ăn xong thuốc can thần. Ít nhất, ở cái này mùa hè, đội bóng là sẽ không bởi vì tiền tài nguyên nhân bán ra Trương Dương. Cứ việc phẹt nẹn đệt phía trước cũng biết Giờ Duy Phật đối với Trương Dương coi trọng, nhưng là, vẫn là có chút lo lắng, hiện tại hảo, tương đối yên tâm. Cúp điện thoại sau, phẹt nẹn đệt lại có chút tâm thần không chừng, cho dù là sắp tiến hành chính là vượt cúp trận chung kết như vậy thi đấu, cũng vô pháp làm hắn hoàn toàn đắm chìm tại đây bóng đá không khí chung. Vài phút sau, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình lo lắng là cái gì. Đội bóng ở mùa giải sau khi kết thúc liền nghỉ, ở lần đó nói chuyện lúc sau. Hắn cũng không có lại cùng chính mình đắc ý đệ tử Trương Dương tiến hành quá câu thông. Hiện tại, phẹt nẹn đệt đột nhiên có chút lo lắng, người thanh niên này cũng có khả năng nhận được mặt khác đội bóng mời, thậm chí là trực tiếp đánh tới điện thoại, đối mặt những cái đó dụ hoặc, mặc kệ là hào môn vẫn là Man City như vậy múa may chi phiếu đội bóng, này đó dụ hoặc khẳng định là không thiếu được, Trương Dương có thể nờ dê. Ăn cả này đó dụ hoặc sao? Phẹt nẹn đệt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là chính mình có lẽ đột nhiên nhận được Trương Dương người đại diện Mendes điện thoại, hướng hắn thông báo nói, Trương Dương thỉnh cầu chuyến sẽ. Loại này khả năng tính làm phẹt nẹn để tâm thần không yên. Hắn cầm di động, đưa vào Trương Dương số di động, ấn hạ gửi đi kiện, hắn muốn cùng chính mình cái này đệ tử tâm sự, hiểu biết một chút Trương Dương tình huống hiện tại. 9. Đôi mắt, là tâm linh chi cửa sổ, Trương Dương trước kia vẫn luôn không có cảm thấy những lời này có cái gì, nhưng là, hiện tại, hắn tin. Đôi mắt chính là tâm linh cửa sổ, hắn có thể trực tiếp đi thông một người đáy lòng, nhẹ nhàng kích thích kia căn huyền. Trương Dương không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên sẽ đụng tới nàng, quá làm hắn kinh ngạc. Không chỉ có là kinh ngạc, càng là kinh diễm. Hôm nay em ạ, cho hắn cảm giác, cùng lần trước đụng tới thời điểm cái loại này thanh thuần hoạt bát cảm giác không giống nhau. Hắn vô pháp tưởng tượng, một người khí chất cũng có thể đủ phát sinh thay đổi, theo trường hợp hoặc là bởi vì trang phục, giơ tay nhấc chân chi gian. Cho người ta lấy như thế phi phàm cảm giác. Đó là một loại thực quyển chuyển khí chất, lại thực nhàn nhạt, là một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ khí chất. Có thể nói là thực thuần, phảng phất thuần khiết bách hợp giống nhau, lại nguyệt một loại siêu phàm thoát tục hương vị, phảng phất tiên tử hạ phàm trần, không dung khinh nhẫn cùng trần nhiễm. Loại khí chất này lại là cực kỳ hấp dẫn người, Trương Dương vừa rồi chỉ là tùy ý thoáng nhìn, đã bị đối phương cấp hấp dẫn ở tầm mắt. Ngay từ đầu hắn cũng không có nhận ra tới đó là Emma. Chỉ là vì này khí chất hấp dẫn. Chương 223, vượt cuộc trận chung kết, chung. Em ạ. Hoa Sơn cảm giác có người ánh mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, cái này làm cho nàng cảm giác có chút không thoải mái, nàng hiện tại là càng ngày càng không thích loại này bị người nhìn chăm chú cùng vây xem cảm giác. Nàng vừa chuyển đầu, sau đó liền thấy được cái kia nhìn chằm chằm nàng người. Lúc này, Berlin Olympic công viên sân bóng khán đài thượng đã tiếng người ồn ào, có thể cất chứa mấy vạn người sân bóng, đại bộ phận vị trí đã có chủ nhân, nước Pháp, Italy, Trung Lập fans đều ở hưng phấn đàm luận, bọn họ đề tài có lẽ cùng bóng đá có quan hệ, có lẽ không quan hệ, nhưng là, đây đúng là nhất phái náo nhiệt không khí. Nhưng này chung quanh hết thảy, giống như đều đã từ Trương Dương trong mắt biến mất. Hắn ánh mắt, gắt gao chế vị kia hướng về hắn chậm rãi đi tới thiếu nữ. Hải. Trương Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, bị nữ hải tử phát hiện chính mình đang xem nàng, là kiện thực xấu hổ sự tình. Hắn mỉm cười. Nha. Em mạ chớp chớp mắt, lộ ra kinh hỉ biểu tình, nàng nhận ra tới người kia là ai, cái kia kiêu ngạo, tự tin Nam Hải, ở Lyon cái kia công viên. Một cái sáng sớm. Trương. Nàng mở miệng hỏi, cái này Đông Phương dòng họ nàng ký ức khắc sâu. Không sai. Thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Trương Dương kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới ẻm mạ cư nhiên còn nhớ rõ tên của mình, cái này làm cho hắn tâm tình vui sướng. Sau đó hai người đều chú ý tới trong tay đối phương cầu phiếu, trên mặt kinh ngạc biểu tình càng thêm nồng hậu, bởi vì hai người châu ngồi cư nhiên là dựa gần. Có thể tại hớt cúp trận chung kết chàng ngẫu nhiên gặp được Trương Dương, ẻm mạ tâm tình thực hảo, từ quay chụp Haji hoặc tờ hệ liệt, thành công suy diễn hách mẫn nhân vật này sau, nàng sinh hoạt liền cùng người thường vô duyên. Thậm chí liền bằng hữu đều không có, người khác nhìn đến nàng, sẽ trước kêu nàng hách mẫn, sau đó mới có thể nghĩ đến em mạ. Hoa sờn tên này, ngay từ đầu, tiểu em mạ còn thật cao hứng, bởi vì chính mình suy diễn nhân vật đã chịu tán thành, bất quá, sau lại, nàng càng ngày càng không thích loại cảm giác này, nàng rất muốn nói, ta không phải hách mẫn, ta là em mạ, đây mới là ta chính mình. Lần đó nàng đến Ly Ông giải sầu, nơi đó có nàng tổ mẫu chỗ ở cũ, cùng Trương Dương ngẫu nhiên gặp được. Khó được đụng tới cái này cư nhiên không quen biết chính mình Nam Hải, nàng cũng vì cái này tự tin thậm chí có chút kiêu ngạo Nam Hải hấp dẫn, đây là một cái ánh mặt trời Nam Hải, thực nỗ lực, ở sáng sớm gió biển trung huy mồ hôi như mưa. Loại cảm giác này thật tốt. Chỉ tiếc, ở lần đó lúc sau, Trương Dương liền rời đi Ly Ông, ẻm mạ cũng không còn có cùng cái này Nam Hải chạm mặt. Nhưng là, cái này cho nàng lấy không giống nhau cảm giác Nam Hải, ở nàng trong lòng vẫn là có nhất định ấn tượng, này không quan hệ với thích. Càng có rất nhiều tò mò, nhiều lắm là có chút hảo cảm mà thôi. Trương Dương cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở Berlin Olympic công viên sân bóng ướt cúp trận chung kết chàng cùng em mà ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa chính mình cùng em mà châu ngồi vẫn là dựa gần. Hắn hiện tại không biết nên như thế nào cảm tạ cái kia đưa tặng chính mình cầu phiếu người đâu. Đối với em mà cái này xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo nữ hài tử, không có người sẽ không nghĩ muốn cùng nàng thân cận, truy đuổi mỹ lệ, đây là người thiên tính. 9. Lisa. Kệ gì ổ thực không thuộc nữ đánh cánh áp, nàng thật sự là quá mỏi mệt, lần này vượt cúp, nước Pháp đội biểu hiện dị thường xuất sắc, ra ngoài nước Pháp truyền thông ngoài ý liệu. Ở đã trải qua 2002 vượt cúp thất bại lúc sau, đặc biệt là hiện tại này chi nước Pháp đội chính ở vào thời kỳ giáp hạt thời điểm, đội bóng lãnh tụ cùng trung tâm Zidane lần này vượt cúp sau liền đem xuất ngũ, cho nên, không ai sẽ nghĩ đến nước Pháp đội cư nhiên có thể giết đến trận chung kết. Nước Pháp đội một đường giết đến trận chung kết, làm nước Pháp quốc nội lớn nhất truyền thông. Nước Pháp quốc gia một đài tự nhiên là muốn một đường đi cùng đưa tin, ở phương Tây bóng đá đưa tin chung, mỹ nữ là ắt không thể thiếu, người xạ. Kệ gì ồ, cái này thâm chịu nước Pháp phân thích, là vô số nước Pháp nam nhân tình nhân trong ngộng mỹ nữ chủ trì tự nhiên là không thể đủ khuyết thiếu, này một tháng tới nay, người xạ. Kệ gì ồ vẫn luôn ngốc tại nước Pháp, tiến hành luật cuộc đưa tin. Tới rồi hiện tại trận chung kết thời điểm, nàng đã thực mỏi mệt, hiện tại nghĩ chính là luật cuộc sau khi chấm dứt, nhất định phải cấp chính mình phong cái nghỉ dài hạn. Hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nàng lại đánh cánh áp, nhìn thoáng qua trắng tinh trên cổ tay nữ sĩ biểu, trên mặt lộ ra tươi cười, cái kia tên vô lại hiện tại hẳn là đã đi vào sân bóng đi. Trương Dương đã đi tới nước Đức, nghi xạ. Kệ gì ồ là biết đến, tuy rằng hiện tại đưa tin luật cúp là trọng trùng chi trọng, nhưng là, trước mùa giải Ligue 1 giải đấu dày vàng, Trương Dương đi vào nước Đức tin tức, nước Pháp truyền thông tự nhiên cũng là muốn chú ý. Trương Dương lúc này đi vào nước Đức Berlin, tự nhiên là tới xem luật cúp trận chung kết. Này liền thuyết minh chính mình đưa cho hắn kia phần quà sinh nhật, vượt cúp trận chung kết cầu phiếu, cái kia tiểu phôi đản là thực thích. Nghĩ đến đây, nghi xạ. Kệ gì ổ trong lòng liền rất cao hứng. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, có chút phiền não liêu một chút ngọn tóc, chính mình chỉ là ở cảm tạ cái kia tiểu phôi đản lần đó trợ giúp, không có ý khác, nghi xạ. Kệ gì ổ đối chính mình nói. Ở chính mình say rượu lúc sau cư nhiên không có động tay động chân, này tiểu phôi đản. Bất quá, chỉ sợ nghi xạ. Kẻ gì ổ chính mình cũng không biết chính mình cấp Trương Dương kia trương cầu phiếu cư nhiên là cùng em ạ. Hoa sờn chỗ ngồi là dựa gần, nói cách khác. 9. Trương Dương kinh ngạc với em mà mỹ lệ, lấy hắn đánh giá tới nói, nếu Hạ Vũ có thể được đến 90 phân nói, nữ nhân này đã được, khẳng định là vượt qua 90. Nay đảo không phải nói Hạ Vũ không bằng đối phương, ở dung mạo phía trên, hai nàng trên cơ bản là không sai biệt mấy, mỗi người mỗi vẻ, nhưng là ở khí chất phương diện lại là cường điệu bất đồng. Em mạ trên người khí chất cùng Hạ Vũ cái loại này nhu nhược động lòng người đáng yêu bất đồng, đây là một cái thực thông minh nữ hải, đôi mắt thật xinh đẹp, lập lòe trí tuệ quan mang. Hai người tựa hồ thật sự rất hợp duyên, bọn họ lời nói thật vui. Nay cũng làm em mạ người đại diện thực kinh ngạc, gần nhất đã rất ít nhìn đến em mạ loại này phát ra từ nội tâm tươi cười, nàng bắt đầu suy đoán người thanh niên này thân phận, xem ra tới, hai người là nhận thức, chỉ là, vì cái gì không có nghe được em mạ nhắc tới quá đâu. Bất quá. Mặc kệ nói như thế nào, người đại diện vẫn là có chút cảm kích Trương Dương. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương di động vang lên. Hắn nhíu nhíu mày, nay điện thoại tới thật không phải thời điểm. Hắn xem cũng chưa xem cái kia dãy số, trực tiếp cự tiếp. Sau đó Trương Dương hướng về phía em mạ xin lỗi cười cười. Liên ở ngay lúc này, đáng chết di động tiếng chuông lại vang lên tới. Trương Dương óc trồi lên một tia hát tuyến. Em mạ cười một tiếng, nhìn đến Trương Dương khó chịu bộ dáng, khuyên, vẫn là tiếp đi. Có lẽ có cái gì chuyện quan trọng đâu. Trương Dương tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu, hắn ấn hạ tiếp nghe kiện, ta mặc kệ ngươi là ai, tóm lại ngươi cái này điện thoại làm ta thực khó chịu. Chính cầm lấy cà phê muốn uống ẻm mà nghe được Trương Dương những lời này, thiếu chút nữa phun. Nàng hướng về phía Trương Dương phiên trận trắng mắt, người này như thế nào ở chính mình trước mặt một chút cũng không chú ý, cũng không thu liễm chính mình tính tình đâu. Nàng lại không có ý thức được, nếu là Trương Dương cùng những người khác giống nhau nói, nàng lại như thế nào sẽ đối với như vậy một cái Trương Dương ký ức khắc sâu đâu. Đúng là Trương Dương không giả bộ cùng thẳng thắn thành khẩn, làm nàng cảm giác không giống nhau. 9. Phét nẹn đẹp di động ở mát sẽ thời điểm bị ăn trộm trộm đi, đây là hắn một cái khác số di động, Trương Dương cũng không biết. Hắn vừa rồi bắt một lần điện thoại, lại nghe đến cự tiếp nhắc nhở âm, trong lòng lộp bộp lập tức, tiểu tử này, như thế nào không tiếp chính mình điện thoại, chẳng lẽ. Phét nẹn đẹp buộc lòng phải hư địa phương tưởng. Chẳng lẽ tiểu tử này đã cùng khác đội bóng liên hệ, chuẩn bị chuyển biết. Phét nẹn để theo sát lại lần nữa gạt ra điện thoại, lúc này đây, điện thoại chuyển được, hắn nghe được điện thoại kia đầu phẫn nộ thanh âm, ta mặc kệ ngươi là ai, tóm lại ngươi điện thoại làm ta thực khó chịu. Phét nẹn để sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây điện thoại kia đầu nói chính là chính mình, lao xoáy nổi giận, lạnh giọng nói, hảo đi, ngươi nói một chút đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào khó chịu. Thanh âm này. Điện thoại kia đầu thanh âm như thế nào như vậy quen thuộc. Trương Dương nhìn nhìn cái này dãy số, thực xa lạ dãy số á ngươi là ai? Trương Dương hỏi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Điện thoại kia đầu nói. Hảo, hiện tại nghe rõ điện thoại kia đầu là ai? Trương Dương cả người một cái giật mình, hắn cười hắc hắc, giáo luyện. Là ngươi sao? Em mạ rất có hứng thú nghe Trương Dương tiếp điện thoại, nàng biết nghe người khác gọi điện thoại không lễ phép, nhưng là, nàng chính là muốn nghe. Giờ phút này, nghe được Trương Dương nói cái gì, nhìn đến Trương Dương này đột nhiên thấp giọng nói chuyện, sau đó là có chút nịnh nọt biểu tình nói ra nói, nàng nhịn không được xì một tiếng cười. Trương Dương mặt đỏ nhìn em mạ liếc mắt một cái. Đối điện thoại kia đầu nhỏ giọng lầm bầm nói, không có việc gì đổi cái gì dãy số sao, hại ta. Phét nẹn đệt khí cười, tiểu tử này, nghe hắn khẩu khí ngược lại là chính mình không phải. Bất quá, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình cái này số di động Trương Dương cũng không biết. Cũng liền có chút tha thứ tiểu tử này vừa rồi không tôn trọng. 9. Ta ở sân bóng. Trương Dương nói. Sân bóng. Cái nào sân bóng? Phét nẹn đến hỏi, bất quá, hắn theo sau liền biết đáp án, bởi vì hắn nghe được quảng bá thanh âm. Cái này quảng bá thanh âm là Berlin Olympic công viên sân bóng hiện trường quảng bá thanh. Chính mình ở hiện trường có thể nghe được, hơn nữa điện thoại kia đầu cũng truyền đến thanh âm này. Ngươi ở trận chung kết hiện trường. Không sai, ta ở Berlin. Trương Dương nói. Thực hảo, ta cũng ở Berlin. Phét nẹn đến nói, thi đấu sau khi kết thúc, chờ ta điện thoại. Chúng ta thấy một mặt. Nói xong, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng liền lược hạ điện thoại. Tiểu tử thúi, dám hướng ta giống. Trương Dương nghe được điện thoại kia đầu vội âm, cười khổ một tiếng cúp điện thoại, chính mình là tội gì tới thay, vừa rồi liền không thể đủ đối điện thoại kia đầu khách khí một ít. Giáo luyện điện thoại. Em ạ. Hoa sân hỏi. Trương Dương gật gật đầu. Hi hi, ngươi thảm. Em mạ cười nói, nàng thực thích cảm giác này, này không khí, thật giống như là nàng vẫn là cái kia phổ phổ thông thông em mạ, có chính mình bằng hữu bình thường. Mặc kệ nó, lao ra tử phòng trừng thời mãn kinh tới rồi. Trương Dương cười nói, Nha, ngươi di động không có quải rớt. Em mạ đột nhiên kinh hô nói. Cái gì? Trương Dương hoảng sợ, sau đó liền ý thức được em mạ đây là ở hù dọa chính mình. Hắn hướng về phía em mạ làm cái hung tận bộ dáng, sau đó chính mình lại trước cười. 9. Đơ S, buổi tối về đến nhà, phát hiện Internet lại xuất hiện vấn đề. Lộng một hồi mới chú ý tới Internet miêu đèn chỉ thị không lượng, xem ra là miêu hư rớt. Thật khó chịu. Này Trương là thoát cơ gõ chữ, đi vào nhân gia khách sạn khuyên can mãi tiếp máy tính vọng lại. Thật là xuất sư bất lợi. Bất quá, tuần ngay từ đầu là muốn bùng nổ. Giữ gốc là canh ba. Bởi vì không biết ngày mai có thể hay không tu hảo Internet, cho nên, rất lớn có thể là buổi tối canh ba cùng nhau đi vào vong đi phát ra tới. Tân một vòng, đầu heo cũng cắn răng muốn bùng nổ. Cầu mấy chương vé mời. Chương 224, vượt cuộc trận chung kết, hạ. Berlin Olympic công viên sân bóng khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, đây là hai bên cầu thủ tiến tràng. Trương Dương cũng đứng lên, lớn tiếng vỗ tay, hoan hô, hắn kêu chính là gì bẹ gì tên, chính mình không thể đủ tham gia như vậy vĩ đại thi đấu, chỉ có thể đủ vì chính mình hảo huynh đệ cố lên. Em mạ cũng đứng lên vỗ tay, hắn cũng không phải nước Pháp đội fans cũng không phải Italy fans, nhưng là, cũng không cấm vì hiện trường không khí sở cảm nhiễm. Ở Anh Quốc lớn lên, cho dù là nữ hài tử cũng có không ít là fans. Trận này vạn chúng chú mục trận chung kết, Italy chủ soái ra không dám mạo hiểm, đội hình thượng không có gì biến hóa, truyền thông lúc trước đoán trước ở vòng bán kết đánh với nước Đức thời điểm có ghi bàn đèo tỷ ở rổ cũng không có đầu phát, đỉnh tái kỳ mãn Ze Rossi cũng ngồi ở thay thế bổ sung tịch thượng, phòng thủ hậu phương trung kiên nẹ Stạ vẫn như cũ nhân thương thiếu trợ. Lúc trước triển vọng trận chung kết, ra tỏ vẻ Italy đội toàn thể đội viên có rất mạnh thủ thắng, cũng thắng luôn, so sánh với càng thêm tuổi trẻ nước Đức. Kinh nghiệm phong phú nước Pháp đội sẽ là càng khó triển đối thủ. Nước Pháp đội phương diện, độ mẹ nẹt bài xuất đầu phát đội hình không có bất luận cái gì biến hóa. Cứ việc mã lũ ạ năng lực lọt vào rộng khắp nghi ngờ, nhưng là một người phúc tướng, độ mẹ nẹt vẫn cứ kiên trì dùng hắn đầu phát. Lúc trước tiếp thu nước Pháp quốc gia một đài mỹ nữ người chủ trì Melissa. Kẻ gì ổ phỏng vấn thời điểm, độ mẹ nẹt nói tới đối thủ Italy, độ mẹ nẹt đầu tiên tán dương Italy huấn luyện viên trưởng ra ở vòng bán kết thượng chỉ huy. Đối với 1998 năm nước Pháp bản thổ vượt cúp đoạt giải quán quân lúc sau, nước Pháp đội khi cách 8 năm trận này vượt cúp trận chung kết, độ mẹ nẹt biểu đạt cẩn thận lạc quan. 9. Trải qua chọn biên, Italy đội đầu tiên khai cầu. Mở màn sau nước Pháp đội chiến đấu thập phần tích cực, đệ 1 phút, Cản Nạ và Rồ cùng Henry chính diện chạm vào nhau, phần đầu bị đụng vào Henry ngã trên mặt đất, ý thức một lần có chút mơ hồ. Khán đài thượng lặng ngắt như tờ, Trương Dương cũng đứng lên. Henry đối với nước Pháp đội mà nói tuyệt đối là quan trọng, bất quá, Trương Dương cũng không phải nước Pháp fans, hắn cũng không quan tâm nước Pháp thành tích, hắn chỉ là xuất phát từ đối với đồng hành quan tâm. Chỉ có bóng đá vận động viên chính mình mới chân chính biết cái này vận động tàn khốc. Bị thương là cầu thủ chí mạng sát thủ. Ai cũng không biết chính mình khi nào sẽ bị thương, thậm chí là làm cho chức nghiệp kiếp sống trọng đại ngã xuống thương thế. Em mạ cũng bưng kín miệng, nàng ở trước ngực cắt cái chữ thập. Thật là một cái thiện lương tiểu nữ hài, Trương Dương nghĩ thầm. Lúc này, sân bóng nội, ở trải qua đội y khẩn cấp xử lý sau, Henry lại ngoan cường đứng lên đều xem trọng tân đầu nhập thi đấu, nước Pháp fans buộc phát ra một trận nhiệt liệt vỗ tay. Đây là Trương Dương lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với cuộc, cứ việc là đang xem trên đài. Nói cập buồn chàng trận chung kết, Trương Dương cho rằng, một người tên liền hoàn chỉnh thuyết minh trận này vĩ đại thi đấu, người kia tên là, Tề Nội Đan. Zidane. 9. Đêm nay nước Đức Berlin Olympic sân bóng. Tuy rằng nước Pháp đội lựa chọn lần này vượt cúp thượng cùng bọn họ cùng nhau liền khắc Tây Ban Nha đội, Bờ Gia Diêu đội cùng Bồ Đào Nha đội màu trắng đồng phục của đội, nhưng là khán đài thượng tuyệt đại đa số nước Pháp fans vẫn người mặc màu lam, bọn họ cùng Italy fans màu lam đan chéo ở bên nhau, khán đài thượng thoạt nhìn tựa như một mảnh màu lam hải dương. Cảnh tượng như vậy đối Zidane cũng không xa lạ, 8 năm trước nước Pháp đội đầu phủng vượt cúp khi liền xuất hiện quá, ngay lúc đó Zidane phong hoa chính mẫu, 8 năm sau. 34 tuổi hắn như cũ ở đây thượng triển lãm tốt nhất nghệ thuật bóng đá. Ở vòng bán kết công chính là hắn bắn vào một cái đặt thắng cục penalty, cũng ở toàn đội chuyển nhập phòng thủ khi trở thành một người đoạt tiệt tích cực vệ sĩ. Lúc trước Zidane tin tưởng 10 phần mà tỏ vẻ, chúng ta ở thi đấu trong lúc bồi dưỡng nổi lên độc nhất vô nhị đoàn đội tinh thần. Chúng ta khẩu hiệu là sinh ở bên nhau, chết cùng một chỗ. Chúng ta cần thiết phủng về vượt cột, kia phi thường mỹ diệu. Thực hiện nhiên. Vị này hiện đại bóng đá trong lịch sử nhất tiếp cận cầu vương siêu sao, ở chính mình chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một lần vượt cột, ở chính mình chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một hồi trong lúc thi đấu, là như vậy khát vọng dùng quán quân vì chính mình tiễn đưa. Nếu thi đấu chỉ có 109 phút, hắn biểu hiện không chê vào đâu được, AS như thế đánh giá Zidane. Zidane này đây một cái xuất sắc penalty ghi bàn bắt đầu rồi hắn buồn chàng biểu diễn. Đệ 6 phút, nước Pháp đội tiền vệ trái Mã Lù A mang cầu đột nhập vùng cấm, mặt bên sông lên Italy đội trung vệ Mã Tệ Dạ Tì ở thu chân đồng thời, Mã Lù A cũng đã ngã trên mặt đất, vượt cúp trận chung kết trong lịch sử thứ 6 cái penalty. Zidane đứng ở penalty điểm. Trương Dương lại lần nữa đứng lên, hắn đã hoàn toàn dung nhập trận này vĩ đại trong trận chung kết, thậm chí sẽ xem nhẹ chính mình bên người Emma. Cái này làm cho Emma thực kinh ngạc. Bên trái. Không không không, bên phải. Ở hai người cách đó không xa, hai cái nước Pháp fans ở suy đoán Zidane chủ phạt penalty sẽ phạt hướng nào một phương. Người đoán xem sẽ là bên kia. Emma cũng tới hứng thú, nàng hỏi Trương Dương. Trương Dương lắc đầu. Ta đoán không ra. Vì cái gì? Emma kinh ngạc chớp chớp mắt, hỏi. Bởi vì người kia là Zidane, người vĩnh viễn cũng vô pháp phỏng đoán như vậy vĩ đại cầu thủ ý tưởng. Trương Dương nghiêm túc nói. Nghe cập Trương Dương như thế tôn sùng Zidane, Emma nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn sân bóng nội cái kia đứng ở phạt bóng điểm địa Trung Hải kiểu tóc lao nam nhân, Emma như suy tư gì. 9. Ở toàn trường mấy vạn danh fans nhìn chăm chú hạ, ở toàn thế giới hơn 200 triệu fans nhìn chăm chú hạ, 34 tuổi linh 17 thiên Zidane, khởi động, chạy lấy đà, kén chân, nhẹ nhàng một trọn, hắc bạch sắc tinh linh lấy mỹ lệ độ cùng, đánh trúng cạnh cửa sau đạn mà, bị thủ môn Huy Phong ôm vào trong ngực. Trọng tài chính Ai Lợi Tùng nhiều cũng không có ở trước tiên minh chạm canh gác, thẳng đến biên tài Huy Kỳ ý bảo cầu đã qua tuyến, hắn mới phán phạt ghi bàn hữu hiệu, 1-0. Trương Dương miệng mở đại đại, tuy rằng hắn vừa rồi nói Zidane như vậy cầu thủ sẽ như thế nào tới phạt bóng không phải người ngoài có thể phỏng đoán, nhưng là, hắn nhưng không nghĩ tới chính là, thiên A. Tại huyết cục trận chung kết thượng, ở cái này nhất vĩ đại sân khấu thượng, Zidane cư nhiên lựa chọn cái muôn penalty, lựa chọn như vậy phương thức đối phó thế giới đệ nhất thủ môn Huy Phong. Trương Dương nhìn sân bóng nội cái kia phạt tiến penalty sau vẻ mặt tự tin cùng hưởng thụ tươi cười nam nhân, hắn trong lòng là nhiệt huyết sôi trào, hảo nam nhi đương như thế, đại trưởng phu đương như thế. Đây là huyết cục sân khấu, đây là huyết cục trận chung kết, này lại đem như thế nào, đây là ta Zidane sân khấu. Đây là ta chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một hồi thi đấu. Nơi này đem lưu lại thuộc về ta truyền thuyết. Trương Dương cảm giác chính mình kích động có chút run rẩy, hắn cảm thấy chính mình có thể lý giải cái kia lão nam nhân ý tưởng. Thật anh hùng. Emma. Hoa Sơn nhìn kích động múa may nắm tay Trương Dương, trong mắt quang mang lập lòe. Cái này nam hải tử ở nàng trước mặt, chưa bao giờ che giấu hắn ý tưởng, cũng không có cố tình đi thu liễm chính mình, lấy lòng nàng cũng khiến cho nàng chú ý. 9. Phát tiến này viên cái muông penalty sau, Zidane càng thêm rơi tự nhiên. Italy đội ở đệ 19 phút từ Mã Tệ Dạ Tì lợi dụng phạt góc cơ hội, đánh đầu truy trở về điểm số. Mã Tệ Dạ Tì cái này phía trước bởi vì chính mình đối Mã Lù A phạm quy bị phán penalty Italy hậu vệ, hoàn thành tự mình cứu rỗi. Bất quá, tuy rằng Italy san đều tỷ số điểm số, nhưng nước Pháp đội ở Zidane tiền vệ điều hành hạ, ở đại bộ phận thời gian chiêm cứ trong sân chủ động. Mà hắn ở đệ 103 phút tiếp tắt ni áo ngươi chuyển trung cầu, trung lộ một cái xinh đẹp đánh đầu công môn, khiến cho Huy Phong làm ra siêu cấp dập tắt lửa. Hai bên ở 90 phút trong lúc thi đấu đá thành 1-1 bình. Thoạt nhìn, trận này vượt cục trận chung kết đem lấy penalty đại chiến phương thức kết thúc. Bất quá, thi đấu ở đệ 110 phút thay đổi bất ngờ, nước Pháp đội một đợt công kích kết thúc, Mã Tệ Dạ Tì bung ra phòng thủ khi ôm Zidane, hai bên đi hướng tiền vệ, Mã Tệ Dạ Tì hướng đi ở phía trước Zidane nói chút cái gì. Zidane vài lần quay đầu đáp lời, thậm chí cười khổ một chút, Mã Tệ Dạ Tì lại nói một câu cái gì, Zidane xoay người đi hướng Mã Tệ Dạ Tì, đột nhiên giống phẫn nộ châu được giống nhau dùng đầu đâm hướng Mã Tệ Dạ Tì ngực, đem cái này 1.93 mễ người cao to đỉnh phiên trên mặt đất. Cùng 8 năm trước một chút cũng không thay đổi, 1998 năm Zidane liền có ý định chân giẫm xa đặc đội viên mà bị ba chàng cấm tái. Mà lúc này đây, Zidane đã không cần lại suy xét cấm tái như vậy hậu quả, nên ra tay khi liền ra tay. Zidane ở sân bóng thượng cuối cùng xuất tính một lần. Trương Dương đứng ở chính mình chỗ ngồi nơi đó, hắn không nói một lời nhìn sân bóng nội phát sinh này hết thảy. Nhìn bị trọng tài chính Ai Lợi Tùng nhiều thẻ đỏ phạt hạ Zidane yên lặng tháo xuống chính mình đội trưởng phù hiệu tay áo, lập tức đi vào phòng thay quần áo, mạnh mẽ thần ly liền bày biện ở cửa thông đạo trên bàn. Zidane từ bên cạnh túi đầu đi qua, không có xem một cái. Không có xem một cái. Trương Dương nhìn kia trống rông cầu thủ đường đi, vỗ tay. Tiểu em mạ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trương Dương như là ở trả lời nàng, càng như là ở lầm bầm lầu bầu, hiện đại bóng đá vĩ đại nhất đại sư rời đi. Ngươi thoạt nhìn thực thương cảm. Emma hỏi. Trương Dương không nói gì, chỉ là ngồi trở lại trên chỗ ngồi, an tĩnh nhìn sân bóng nội, xem dư lại thi đấu. Nhìn đến Trương Dương không có trả lời chính mình, em mà mở ra miệng nhỏ, lời nói tới rồi bên miệng rồi lại chung quy không mở miệng. Trương Dương thế giới, nàng có chút không hiểu, nàng vô pháp tưởng tượng, Di Đan Ly chẳng, không hề quan hệ Trương Dương sẽ như thế thương cảm. 9. Mất đi Di Đan, nước Pháp đội cũng liền mất đi linh hồn. Bọn họ đứng vững cuối cùng 10 phút, lại không có chịu đựng penalty chi chiến. Penalty đại chiến lệnh người hít thở không thông, vòng thứ nhất, Italy đầu tiên phát penalty, Tớt Lô nhẹ nhàng đem cầu phát tiến, Vịu Tọt cũng đem penalty phát tiến, Vi Phong phát sai rồi phương hướng, đợt thứ hai, Mạ Tệ Dạ thì bình tĩnh đem penalty phạt nhập. Trễ dệ ghẹt phạt ra penalty đánh vào xà ngang hạ duyên bắn ra. Ai Tùng nhiều ý bảo penalty chưa tiến. Vòng thứ ba, Zezosi mạnh mẽ đem cầu đánh tiến góc chết. Ạ bị đổ phát ra penalty đã lửa gạt Vi Phong. Vòng thứ tư, Đeo Tỷ ở rồ đối mặt bạt thế đem cầu nhẹ nhàng phát tiến, tắt nghi áo ngươi mạnh mẽ đem cầu đánh tiến. Vòng thứ năm, cách rô rô bình tĩnh đem thứ năm cái penalty phát tiến. Cuối cùng, Italy ở penalty đại chiến chung 5-4 nước Pháp, tổng điểm số 6-5. Italy đội penalty đánh bại nước Pháp, thắng được gật cột quán quân. Thi đấu kết thúc, Zidane vẫn luôn không có từ phòng nghỉ ra tới, không có ra tới an ủi chính mình các đồng đội, cũng không có ra tới hướng đối thủ chúc mừng, thậm chí không có đi lĩnh ngân bài. Trương Dương cũng đã tử thương cảm chung đi ra, hắn để ý đại lợi đạt được gật cột quán quân vỗ tay, cũng vì Zidane cuối cùng một lần gật cột gieo họ. Đồng thời, này cũng làm người thanh niên này cảm xúc mênh mông, đây là gật cột sân khấu, đây là cái này vĩ đại chiến trường. Hắn là như vậy khát vọng nơi này cũng có thể đủ có thuộc về chính mình truyền thuyết, không quan hệ trăng thành bại, ít nhất, chiến đấu quá, xuất tính quá, hưởng thụ quá, điên cuồng quá, đủ rồi. 9. Đợt, sắc thật là miêu hư rớt, hôm nay mua cái tân. Đây là đệ nhất cảng. Chương 225, mùa giải mới, thượng. Vượt cục kết thúc, nhưng là, về vượt cục đề tài còn ở tiếp tục. Tuy rằng là trọng tài chính Ai Tùng nhiều móc ra thẻ đỏ đem Zidane phạt hạ, nhưng này một phán phạt lại không phải giống nước Pháp đội chủ xoáy đổ mẹ nẹ toán giận như vậy, là trong lịch sử lần đầu tiên dựa vào TV ghi hình làm ra quyết định. FIFA ở tái sau lập tức làm sáng tỏ nói, phạt hạ Zidane chính là đệ tứ quan viên. FIFA tin tức phát ngôn nhân Hách Luân tỏ vẻ, là bổn trang đệ tứ quan viên, Tây Ban Nha trọng tài khảm đặc lai hoặc phạt hạ Zidane, hắn thấy được phát sinh tình huống, sau đó thông qua thông tin hệ thống nói cho trợ lý trọng tài. Chủ tài được đến trợ lý trọng tài hội báo sau, đem Zidane thẻ đỏ phạt hạ. Bất quá, tuy rằng tại World Cup trong trận chung kết bởi vì dùng đỉnh đầu người bị thẻ đỏ phạt lên sân khấu, tuy rằng không có tham gia cuối cùng trao giải nghi thức, nhưng Zidane vẫn cứ đạt được 2012 vị đưa tin trận chung kết thế giới các nơi phóng viên duy trì, thắng được nước Đức World Cup giải quả cầu vàng. Đây cũng là nước Pháp cầu thủ lần đầu đạt được World Cup giải quả cầu vàng. Italy đội trưởng Cannavaro vạ rồ lấy mỏng manh hoàn cảnh xấu. 1977 phiếu, xếp hạng vị thứ 2. Một vị khác Italy cầu thủ Tơ Lô lấy 715 phiếu danh liệt đệ tam. Tuy rằng khắp nơi vẫn cứ đối Zidane hết sức giữ lại, nhưng vị này đại sư bóng đá kiếp sống đã kết thúc. Không hề là chức nghiệp cầu thủ hắn, đem có thời gian làm một cái xứng chức trượng phu cùng phụ thân. Hắn đem mang theo thê tử cùng hài tử đi nghỉ phép, đồng thời, có thể đem đại lượng thời gian hoa ở golf cùng tennis thượng. Zidane đem có càng nhiều cơ hội đầu nhập các loại hoạt động xã hội. Hắn đem tiếp tục lưu tại Tây Ban Nha sinh hoạt, Diêu câu lạc bộ đại sứ thân phận đem chiếm cứ hắn tương đương một bộ phận tinh lực. Hắn ở thương nghiệp lĩnh vực đại đa số hợp tác đồng bọn cũng đều lựa chọn cùng hắn tiếp tục hợp tác. Ở Zidane 2005 năm thu vào chung, đến từ quảng cáo cùng tài trợ thương thu vào cao tới 600 vạn đồng euro, ở xuất ngũ lúc sau mấy năm chung, cái này con số vẫn sẽ bảo trì tương đương trình độ ổn định. Mà ở thi đấu kết thúc ngày hôm sau, nước Pháp LE quản tợ liền tuyên bố LE Quan Tợ tập đoàn sớm đã kế hoạch một quyển Zidane tự truyện, hơn nữa được đến hắn bản nhân cho phép, đây cũng là được đến hắn bản nhân tán thành duy nhất một quyển tự truyện. Quyển sách này đem ở sang năm 7 nguyệt chính thức mặt thế. Zidane đỉnh đầu mạ tệ dạ tỷ một màn, làm toàn thế giới fans chấn kinh rồi, bất quá, nước Pháp đội tướng xoáy đều đối Zidane hành vi tỏ vẻ lý giải, đồng đội thêm kéo cho rằng khẳng định là mạ tệ dạ tỷ cố ý chọc giận Zidane, Henry tắc đối trọng tài chính không có đối mạ tệ dạ tỷ tiến hành phán phạt tỏ vẻ bất mãn. Mà chủ xoáy đổ mẹ nẹt tỏ vẻ, hắn đối Zidane kia một khắc không bình tĩnh tương đương lý giải, đưa ngươi ở thi đấu trước 80 phút đều vẫn luôn không ngừng mà lọt vào xâm phạm khi, ngươi sẽ có như vậy một cái thời khắc muốn bùng nổ. Ta không phải vì hắn biện hộ, nhưng ta đặc biệt có thể lý giải hắn. Zidane thẻ đỏ kết cục thậm chí làm bóng đá hoàng đế bẻ kẹn bùa ở cũng vì hắn minh bất bình, hắn tỏ vẻ, khẳng định có người đối Zidane nói gì đó, hắn bình thường là một cái hàm xúc người, cũng không có cái gì công kích tính. Hắn kết cục suy yếu toàn bộ nước Pháp đội. Đối với Di Đan xuất ngũ, Bẹ Kèn Bùa ở tiết hận mà nói, này thật là tiếc nuối, hắn cứ như vậy kết thúc, chúng ta về sau vô pháp lại thưởng thức hắn biểu hiện. 9. Đến nỗi mà tệ giả tỷ rốt cuộc đối Di Đan nói chút cái gì, thế cho nên một thế hệ đại sư như thế tức giận, này cũng khiến cho trên mạng một mảnh suy đoán. Nhìn đến nước Pháp đội thua trận chung kết, mất đi mạnh mẽ thần ly, nhất vui sướng khi người gặp họa chính là Anh quốc người, Sun Nịu Phạ Tợ liền liệt kê ra ngựa đặc kéo tề khả năng đối Di Đan nói 12 câu nói. Một ta chơi đùa mẹ ngươi. Hai ta chơi đùa lão bà ngươi. Ba còn không giới chàng, chúng ta Italy mạ phi ạ nhất định tế ngươi. Bốn ngươi đầu tóc đâu. Năm ngươi là đầu trọc. Sáu có loại ngươi liền dùng kia đầu trọc đâm ta. Bảy nước Pháp đều là rác rưởi. Tám nước Pháp nữ nhân đều là kỹ nữ. Chín nước Đức Le Mòn ở ngày đó đưa tin chung để nói, sự tình phát sinh trước mạ tệ dạ tỷ từng ôm lấy Zidane, mắng Zidane là sân bóng thượng tình phụ, qua hôm nay liền vĩnh viễn bị vứt bỏ. Mới ở trên sân thi đấu mạ tệ dạ tỷ đối Zidane nói kỳ thị chủng tộc nói, nội dung là, hồi ngươi chạm xăng dầu đi thôi, Zidane là Algerian, ở nước Pháp Algerian đa số ở trạm xăng dầu công tác. 11 tái sau mã đặc kéo nhu cầu tư lợi hạ lộ ra, đại thể ý tứ là như thế này, Zidane ngươi tính cái gì đại sư, liền sẽ tiến hai cái penalty, ngươi xem ta lão mã danh khí không ngươi đại, tốt xấu còn tiến hai cái đánh đầu, ngươi cũng coi như sẽ đá cầu. Zidane vừa nghe phát hỏa, ngươi mắng ta tổ tông cũng chưa quan hệ, ngươi nói ta sẽ không đá cầu, ngươi đỉnh ngươi một chút, xem ngươi đánh đầu hảo vẫn là ta đánh đầu hảo. Kết quả Zidane thẻ đỏ hạ. 12 mạ tệ giả tỷ đối Zidane nói chính là, ngươi là Italy dưỡng ra tới một cái vong ân phụ nghĩa cầu. Zidane nói, ta đỉnh. Áng văn chương này quá mức dỡ chơi, hơn nữa có nhân thân công kích hiểm nghi, lập tức khiến cho nước Pháp fans kháng nghị, Sun Nịu Phạm Tợ thậm chí không thể không ra tới xin lỗi, nhưng là, bọn họ này kỳ doanh số bán thực hỏa, kiếm buồn bắt tràn đầy. 9. Này đó đều tạm thời cùng chương có hay không quan hệ. Ở thi đấu sau khi chấm dứt, em mạ cũng không có hứng thú quan khán trao giải nghi thức, trước tiên rời đi, không biết như thế nào mà, cái này ma pháp mỹ thiếu nữ rời đi thời điểm, Trương Dương có chút buồn bã sở thất. Nhìn Italy quốc gia đội đội trưởng cắn nạ vạ rổ cao cao dơ lên mạnh mẽ thần ly, toàn bộ sân bóng đều ở vì này vui mừng, có thể tưởng tượng chính là, ở Italy quốc nội, khẳng định đã sớm là bùng nổ núi lửa. Trương Dương cũng không cấm vì này thần trì. Đây mới là chân chính anh hùng ra đời địa phương. Lúc sau, Trương Dương ở sân bóng VIP nghỉ ngơi khu gặp được chính mình huấn luyện viên trưởng Jin Fernandez. Vừa thấy mặt, Fernandez sắc mặt liền có chút không tốt, hắn nhìn chằm chằm Trương Dương thân thể cẩn thận đánh giá. Theo sau hắn còn ý bảo Trương Dương tại chỗ chuyển vài vòng. Càng xem mày liền nhăn càng chặt. Sau đó hắn đối Trương Dương nói, Trương, có phải hay không trước mùa giải thành tích làm ngươi đối chính mình yêu cầu thả lỏng? Hắn hừ một tiếng nói, ngươi biến béo. Trương Dương liền có chút mặt đỏ. Hắn xác thật là có chút béo, cứ việc hắn vẫn cứ sẽ ở phó bản trung tiến hành huấn luyện, nhưng là ở trong sinh hoạt trong khoảng thời gian này vẫn là thả lỏng đối chính mình yêu cầu, cùng tứ nhi kia giúp huynh đệ cùng nhau ăn ăn uống uống, thể trọng khẳng định là gia tăng. Ngươi nếu thỏa mãn với ngươi cái thứ nhất mùa giải biểu hiện liền thả lỏng đối chính mình yêu cầu, ta chỉ có thể nói, ngươi thành tích cũng cứ như vậy. Phét nẹn đệt nói chuyện không chút khách khí, hắn thấy nhiều quá nhiều thiên tài, ngay từ đầu biểu hiện ưu tú, ở có chút thành tựu lúc sau liền lâng lâng, quên hết tất cả, tùy ý lãng phí chính mình thiên phú, cuối cùng mở nhạt trong biển người. Cho nên, nhìn đến Trương Dương tựa hồ có thả lỏng đối chính mình yêu cầu dấu hiệu, lập tức gõ. Đổi làm là người khác dùng như vậy khẩu khí nói lời này, Trương Dương đã sớm trở mặt. Nhưng là nói lời này người là Jin Fernandez, Trương Dương chỉ có thể đủ ngoan ngoãn nghe, Fernandez là hắn ân sư, hơn nữa, Trương Dương có thể cảm nhận được lao xoáy đối chính mình yêu quý cùng coi trọng. 9. Ngươi là một cái thực nỗ lực, thiên phú cũng thực không tồi tiểu tử, chỉ cần chính ngươi chịu đi tới, như vậy ngươi thành tựu không thể hạ lượng, thành công mấy cái nhân tố ở ngươi trên người ngươi đều cụ bị, nhưng là, thỉnh nhớ kỹ, bất luận cái gì kiêu ngạo tự mãn đều khả năng hủy diệt ngươi chức nghiệp kiếp sống. Trương Dương không phải không biết tốt xấu người, hắn biết Phẹt Nẹn Đệt nói này phiên lời nói là vì chính mình hảo, hắn gật đầu hướng Phẹt Nẹn Đệt bảo đảm, giáo luyện, ta sẽ chú ý, sẽ không lại có lần sau. Mùa giải bắt đầu thời điểm, ngươi sẽ nhìn đến một cái không giống nhau Trương Dương. Thực hảo. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Phẹt Nẹn Đệt vừa lòng gật gật đầu, tiểu tử này vẫn là tương đối nghe được đi vào lời nói, cái này làm cho Phẹt Nẹn Đệt thực vui mừng. Khi nào hồi Marseille? Ngày mai liền trở về. Trương Dương nói, Marseille mùa giải trước tập huấn cũng là lúc ấy bắt đầu. Trên thực tế, tập huấn vốn nên sớm chút bắt đầu, bất quá, bởi vì hợp cuộc nguyên nhân, sau này chậm lại một vòng tả hữu thời gian. Thực hảo, ở mùa giải bắt đầu trước, ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ là giảm béo. Trương Dương thành thành thật thật gật đầu, đúng vậy, thiên sinh. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là thực tốt tiến hành thể năng dự trữ. Minh bạch, giáo luyện. Trương Dương gật đầu nói, dự trữ thể năng sắc thật là rất quan trọng, hắn trước mùa giải là mùa giải chung gia nhập đội bóng, không có tiến hành quá hệ thống thể năng huấn luyện cùng dự trữ. Này cũng làm cho Trương Dương ở mùa giải phần sau đoạn cảm giác tương đương mỏi mệt, truyền thông cùng fans chỉ nhìn đến Trương Dương từng viên ghi bàn, không có chú ý tới, lúc ấy Trương Dương đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không phải đối thủ đội bóng đối với cái này tân nhân còn không có nghiên cứu ra đối phó. Biện pháp, nói cách khác, Trương Dương ghi bàn số sẽ giảm bớt một ít. Thương bệnh cùng mỏi mệt là cầu thủ lớn nhất thiên địch, mà mỏi mệt lại dễ dàng bị thương, Trương Dương ở chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải, ở mệt nhọc dưới tình huống. Không có trải qua quá lớn thương bệnh, vẫn là tương đối gặp may mắn. 9. Gõ Trương Dương, phép nẹn đệt bắt đầu tiến vào đến chính đề. Lao xoáy cũng không có quanh co lòng vòng, mà là thực trực tiếp. Hiện tại làm chúng ta tới nói chuyện mặt khác một việc. Trương, ngươi có phải hay không nhận được rất nhiều điện thoại? Đương nhiên, cũng có khả năng là cùng ngươi người đại diện liên hệ. Trương Dương ngẩng đầu nhìn chính mình huấn luyện viên trưởng, hắn có chút kinh ngạc, giáo luyện ở ngay lúc này như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Đúng vậy, giáo luyện. Trương Dương không có phủ nhận, ở kỳ nghỉ chung, xác thật có không ít đội bóng cùng hắn người đại diện Mendes liên hệ, từ CGA hảo môn AC Milan đến AC Milan cùng thành tử địch Inter Milan, còn có tờ giờ mi ở Ligue Arsenal cùng Man City, thậm chí là Ligue 1 giải đấu bá chủ Ly ông đội, đều có biểu đạt quá tiến cử hắn ý đồ. Trong đó Man City đội ý nguyện tựa hồ là cường liệt nhất cùng có thành ý chỉ là Trương Dương chướng mắt Man City. Này chi đội bóng ở 2005-2006 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu chung, xếp hạng giải đấu thứ 15 danh, miễn cưỡng bảo cấp thành công. Như vậy một chi đội bóng đối với Trương Dương tới nói, thật sự là quá không có lực hấp dẫn. Phải biết rằng, ở Marseille, Trương Dương mùa giải mới chính là có thể tham gia Champions League. G. Người ở kế hoạch của ta chung là rất quan trọng một bộ phận. Phép nẹn để tiếp tục nói. 2006-2007 mùa giải đối với Marseille tới nói rất quan trọng. Đối với ta tới nói đồng dạng như thế, chúng ta cần thiết ở giải đấu chung có thành tựu, cái này mùa giải đội bóng còn cần ở Champions League chung thi đấu, song tuyến tác chiến đối với Marseille một cái khảo nghiệm, ta cần thiết bảo đảm đội bóng khỏe mạnh vận hành, từ mùa giải tập huấn bắt đầu, là có thể đủ bình thường bắt đầu. Cho nên, ta cần thiết xác định suy nghĩ của ngươi. Trước mùa giải chuyển sẽ thị trường thượng, đội bóng cuối cùng thời khắc biến cố, ta nhưng không hy vọng ở mùa giải mới lại phát sinh. Trương Dương miệng mở to, tâm nói, giáo luyện. Ngươi nói chuyện cũng thật thẳng thắn. Nếu là ở mấy ngày trước, Phẹt Nẹn Đệt hỏi hắn lời này, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì chính hắn cũng chưa nghĩ ra, nhưng là, hiện tại Trương Dương nghĩ thông suốt, hắn có chính mình xác mục tiêu cùng động lực. Giáo luyện, ta có thể nói, mùa giải mới, ngài đem không cần vì ghi bàn mà phát sầu sao. Trương Dương cười nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Phẹt Nẹn Đệt trong lòng cục đá lập tức rơi xuống đất, vung tâm hiểu rõ, hắn tâm tình lập tức tốt đến không được. Tuy rằng hắn cũng có chút minh bạch tiểu tử này trong miệng lời ngầm, Trương Dương chỉ là bảo đảm mùa giải mới còn ở Marseille, đến nỗi là sau mùa giải, cũng không biết, nhưng là, lúc này, sau mùa giải như vậy xa xôi sự tình, Phẹt Nẹn Đệt không kịp suy nghĩ, mùa giải mới là quan trọng nhất, trải qua trước mùa giải ma hợp, có Trương Dương bảo đảm lưu. Đội, Phẹt Nẹn Đệt đối với Marseille mùa giải mới vẫn là thực chờ mong. 9. Ta vì ngươi chế định một phần mùa giải trước huấn luyện kế hoạch, ngươi trở lại Marseille lúc sau. Liền dựa theo cái này tới luyện tập đi. Phẹt Nẹn Đệt nói. Tốt, giáo luyện. Trương Dương gật đầu nói, bất quá, hắn vẫn là có chút tò mò, cái này vì chính mình lượng thân đặt làm huấn luyện kế hoạch là cái gì đâu. Còn nhớ rõ thượng mùa giải cuối cùng một hồi thi đấu, sân khách cùng bổ kỳ ổ ập thi đấu sao? Nhớ rõ. Trương Dương gật đầu, kia chàng thi đấu, Trương Dương lần đầu tiên chân chính bị một cái đối thủ phong đến gắt gao, toàn bộ nửa trận đầu thi đấu, đối mặt mạ vũ bạ bên người chiếu cố, hắn thực vất vả. Có thể nói là tầm thường vô vi. Nếu ngươi dưới chân kỹ thuật có thể càng tốt một ít nói, mà vụ bà muốn như vậy nhẹ nhàng đông lại ngươi, là không có khả năng. Phép nẹn đến nói, ta hy vọng ngươi ở mùa giải mới chung, dưới chân kỹ thuật có thể lấy được nhảy vọt tiến bộ. Này đối với ngươi ở tiểu không gian nội thoát khỏi đối thủ, rất có trợ giúp. Là mát sẽ tiến công trung tâm, ngươi sẽ ở mùa giải mới chung đã chịu càng nhiều khó chơi phòng thủ, không chỉ là Ligue 1 giải đấu, đừng quên, còn có Champions League. Nơi đó hào môn đội bóng tập trung trên tinh cầu này lợi hại nhất phòng thủ cầu thủ, muốn chiến thắng bọn họ, muốn ghi bàn, ngươi cần thiết mau chóng đề cao chính mình. Trương Dương nghe được liên tục gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng là một trận kích động cùng thần trì, Champions League. Toàn bộ giới đá banh trình độ tối cao câu lạc bộ thi đấu, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Man U từ từ này đó hảo môn đội bóng. Nào chi sẽ là chính mình trước hết đối mặt đâu. Ngẫm lại liền kích động à, cái này mùa hè vượt cột, Trương Dương đương quần chúng, cái này làm cho hắn thực mất mát, cũng may, Champions League sắp đi vào. Tuy rằng trở lại Marseille về sau, mùa giải mới tập huấn mới chính thức bắt đầu, nhưng là, giờ phút này, Phét Nẹn Đệt đã hướng Trương Dương vươn tay, hoan nghênh về đơn vị, Trương. Tướng quân, binh lính Trương Dương hướng ngươi đưa tin. Trương Dương lại là trực tiếp một cái kính chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó ở Phét Nẹn Đệt vừa tức giận vừa buồn cười chụp đánh hắn một chút thời điểm, ha ha cười. Mùa giải mới à, Ligue 1 giải đấu vương tọa, Champions League hảo môn nhóm, thực chờ mong à. 9. Ligue 1 giải đấu là năm đại giải đấu bắt đầu thi đấu sớm nhất, tuy rằng lượt cột vừa mới vừa kết thúc, nhưng là Ligue 1 giải đấu chuyển sẽ đã tiến hành hừng hực khí thế. Lyon đội là Ligue 1 giải đấu năm liên quan, này chi đội bóng ở Ligue 1 giải đấu thống trị lực là chưa từng có, tuy rằng Marseille đã hô lên ở mùa giải mới muốn từ Lyon đội trong tay cướp đi quán quân khẩu hiệu, nhưng là Lyon người thực tự tin, bọn họ cũng không có quá đem Marseille này chi trước mùa giải vừa mới ma hợp tốt đội bóng đặt ở trong mắt. Ở chuyển sẽ thị trường thượng, Lyon đội chiêu binh mãi mã, tiếp tục bổ sung thực lực, bất quá, chính như bọn họ câu lạc bộ giám đốc theo như lời, Lyon đội mua người, đều là vì ứng đối Champions League, bọn họ muốn ở Champions League chung lấy được đột phá, mục tiêu là tranh thủ ít nhất sát nhập 8 cường. Ligue 1 giải đấu cần phải có một chi đội bóng ở châu Âu sân thi đấu bảo vệ cờ xí. Thực hiện nhiên, Lyon người ý tứ là, quốc nội giải đấu, trở lên mùa giải hiện có thành viên tổ chức vậy là đủ rồi. Bọn họ mua người chính là vì ở châu Âu sân thi đấu trợ giúp Ligue 1 giải đấu tranh đoạt vinh dự nột. Muốn nói ai có thể đủ ở châu Âu sân thi đấu bảo vệ Ligue 1 vinh quang, đương nhiên là chúng ta Lyon. Ở phía sau phòng tuyến thượng, Lyon đội tiêu phí 790 vạn đồng euro đảo tới Monaco chủ lực trung vệ sở quỹ lệ y. Vị này nước Pháp bên cạnh tuyển thủ quốc gia thành danh với 2004-500 ở 2004-5 UEFA Champions thượng, Monaco đánh vào trận chung kết. Sở quỹ lì phát huy xuất sắc, đánh ra danh khí. Ở sân khách đối Rio trong lúc thi đấu, hắn đánh vào một cái quý giá sân khách ghi bàn, 2-4, vi hậu tới Monaco đảo thải Rio đặt cơ sở. Hàng phòng ngự tiến bổ đồng thời, Lyon đội tiếp tục phong phú chính mình vốn dĩ liền vô cùng cường đại tiền vệ. Bọn họ tiêu phí 700 vạn đồng euro từ nẹn tịt đội đảo tới nẹn tịt đội cờ xí tính cầu tinh tụ lợi lạn. Vị này có thể đá tiền vệ các vị trí, có thể công thiện thủ, thậm chí có thể khách mời trung vệ cầu thủ. Bị cho rằng là Lyon đội mùa giải mới nhất đáng giá chờ mong tân viện. Ngoài ra, đồng dạng là ở giữa sân, Lyon đội từ sở Tây Dẹn Mạch đào tới tuổi trẻ Thụy Điển tuyển thủ quốc gia cờ LLSTGM, này tiêu phí bọn họ 600 vạn đồng euro. Ở chuyển sẽ thị trường cửa sổ còn có một tháng mới đóng cửa thời điểm, Lyon đội cũng đã tiêu phí 2.090 vạn đồng euro, mua vào 3 cái cầu tinh, này ở luôn luôn hiếm có danh tác Ligue 1 giải đấu, rất có lực độ. 9. Bồ Kỳ Ô Ập ở thả chạy tương lai đội trưởng Mạ Vũ Bạ lúc sau, cũng nhanh chóng ở chuyển sẽ thị trường thượng mua nhập, bọn họ từ bờ gì mẹn tiến cử lão tướng Mải Hào hỏi. Vị này đã 33 tuổi lão tướng, ở nước Pháp quốc gia đội chung là Zidane thay thế bổ sung, Mải Hào thực lực không dung coi thường, hắn đã cầu phong cách cùng Zidane thực tương tự. Nhưng hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều ở vào Zidane bóng ma dưới, lại rất khó siêu việt hắn do đó khiến cho mọi người coi trọng, vì thế rất nhiều hiểu cầu có thể thưởng thức người của hắn không cấm cảm khái như thế. Đã sinh gì đàn gì sinh Mải Hào hỏi. Từ Bundesliga trở về Ligue 1, về tới Bồ Kỳ Ô Ập, Mải Hào đối mặt phỏng vấn mịt rộ phồn thời điểm nói, phi thường cao hứng, ta về tới Bồ Kỳ Ô Ập. Đối với hạ mùa giải chúng ta có càng mãnh liệt ý tưởng. Ta có rất nhiều mục tiêu, mỗi một lần khi ta bắt đầu tiến hành thi đấu khi ta đều hy vọng đạt được cuối cùng thắng lợi. Lyon đội hiện tại chính thống trị Ligue 1, chúng ta sẽ tận lực ngăn cản Lyon. Không biết là cố ý vẫn là mà hỏi đối với Ligue 1 giải đấu hiện tại trạng huống cũng không hiểu biết, hắn đang nói lời này thời điểm, cố tình xem nhẹ Marseille, này ngược lại là làm Bồ Kỳ Ô Ập fans thật cao hứng, Marseille trước mùa giải sinh sôi đem Bồ Kỳ Ô Ập giải đấu Á quân đoạt đi rồi, cái này cũng chưa tính, lại bắt cóc tương lai đội trưởng Mạ Vũ Bạ, bọn họ hiện tại thả hận Marseille đâu. 9. Ligue 1 cường hào chung, động tác lớn nhất chính là Paris Saint-Germain, trước mùa giải trơ mắt không như ý. Đặc biệt là trơ mắt nhìn tử địch Marseille một lần nữa quật khởi, này kích phát rồi thủ đô đội bóng ý chí chiến đấu, bọn họ thề muốn ở mùa giải mới có một phen làm. Từ thủ môn vị trí thượng bắt đầu, Paris Saint-Germain đầu tiên từ nẹn tịt đội được đến lèn dệ ổ, vị này nguyên nẹn tịt thủ môn, vẫn luôn là nước Pháp quốc gia đội số 3 biên giới, tham gia quá 2002 Hàn Nhật Ất Cụp, 2004 Bồ Đào Nha Ở Dâu Cụp cùng với này giới nước Đức Ất Cụp, lẹn dệ ổ kỹ thuật đặc điểm, một là trạng thái phi thường ổn định. Mười mấy năm Ligue 1 chưa bao giờ nghe nói qua lẹn dệ ổ nào một hồi biểu hiện thất thường tin tức. Cái thứ hai đặc điểm cũng là nhất lẹn dệ ổ tranh đến uy danh, chính là hắn cực độ biến thái phát penalty công phu. Không thể không thừa nhận, lẹn dệ ổ phát penalty tuyệt kỹ đầu tiên là hắn đích xác có phương diện này thiên phú, càng quan trọng là hắn nhiều năm qua khổ tâm thu thập, nghiên cứu đối thủ tiên phong kỹ thuật đặc điểm kết quả. Lẹn dệ ổ từng liên tục 3 lần phát ra Ronaldinho penalty, 05-06 mùa giải một đoạn thời gian nội giải đấu chung liên tục 4 thứ phát ra đối thủ penalty. Hắn xuất sắc nhất một lần, kia chàng thi đấu đối thủ là ổ ảo sơ giờ. Lẹn dệ ổ nên dịch đại hiện thần uy, phát ra ổ sơ giờ 3 viên penalty. Lệnh Ligue 1 giáo phụ dục có khóc cũng không làm gì. Theo sau, Paris Saint-Germain từ Nice được đến hậu vệ, Mali tuyển thủ quốc gia chào ẹ. Từ AS Saint-Étienne mua tới tiền vệ cầu thủ héo lở tuyết. Từ giờ cờ xỉ chặt bùa vừa mua tới thực lực không tầm thường bờ biển Nga tuyển thủ quốc gia, giờ rô ba ở quốc gia đội cộng sự đi ân ẹ, từ Lyon đội tiêu phí 500 vạn đồng euro mua tới nước Pháp tiên phong nở gộp. Không chỉ là Paris Saint-Germain, lẽ đội, lệ OSG. Monaco đều ở chiêu binh mãi mã, Ligue 1 giải đấu gần nhất mấy cái mùa giải chuyển sẽ thị trường, chưa từng có như vậy náo nhiệt quá. Tựa hồ ở Marseille lên muốn khiêu chiến Lyon đội vương quyền lúc sau, mặt khác đội bóng cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Ligue 1 giải đấu các lộ cường hào, trong chăn ngẩng đội áp lực 5 năm lúc sau, xưa nay chưa từng có xôn xao lên. 9. DS, đây là một chương nhị hợp nhất chương. 6.000 tự. Đây là ngày hôm qua mặt khác kia hai càng. Đầu tháng thời điểm sự tình rất nhiều, đổi mới đã chịu ảnh hưởng, đầu heo thực hổ thẹn, hiện tại bắt đầu bùng nổ đền bù. Hôm nay tiếp tục canh 3. Trên cơ bản tháng này nhiều là mỗi ngày canh 3. Nếu đụng tới quan trọng thi đấu tình tiết, sẽ thêm càng. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có dám mở miệng cầu cái gì, hiện tại, nhược nhược kêu một giọng nói, đầu heo hướng đại gia cầu cất chứa cùng vé mời. Chương 226, mùa giải mới, trung. Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ dưới Phật tiên sinh là chủ giáo luyện phẹt nẹn để chuẩn bị 2.500 vạn chuyển sẽ ở tài chính. Nay số tiền khả năng đối với Real Madrid hoặc là Barcelona chờ hào môn tới nói không xem như cái gì. Thậm chí liền mua một người đều không đủ, nhưng là, ở Ligue 1 giải đấu, 2.500 vạn đồng euro, có thể làm rất nhiều chuyện. Từ bộ kỳ ổ ập mua vào mạ vụ bạ hoa rất 900 vạn đồng euro, 2.500 vạn đồng euro phí huyền nhượng dùng hết 1/3 nhiều một ít. Còn dư lại 1.600 vạn đồng euro. Kế tiếp phẹt nẹn đệt cần thiết làm một cái lựa chọn. Là dùng dư lại phí huyền nhượng mua một cái chân chính cấp quan trọng cầu thủ, vẫn là mua 2-3 danh khí không lớn, nhưng là thực lực không tầm thường cầu thủ. Mà vụ ba bị bổ kỳ ô ập người coi là tương lai đội trưởng, bất quá, chung quy chỉ là một người tuổi trẻ người, không tính là chân chính đại bài cầu tinh, mắt sức cái này mùa giải hùng tâm bừng bừng, nếu có thể mua vào một cái chân chính đại bài cầu thủ, đối với đội bóng thực hiển nhiên là có ích lợi. Nhưng là nói như vậy, phẹt nẹn đệt trong tay liền không có dư thừa tài chính tiến hành mặt khác vị trí bổ khuyết đền bù, mà ở hàng phòng ngự thượng, mắt sẽ xác thật yêu cầu tiến bổ. Phẹt nẹn đệt đầu tiên theo dõi kênh đội tuổi trẻ nước Pháp bản thổ hậu vệ Dù Ba, người thanh niên này bị một ít nước Pháp truyền thông cùng bóng đá danh túc cho rằng là thủ dèm người nối nghiệp, có thể thấy được người nước Pháp đối với cái này tiểu tử chờ mong. Theo lý thuyết, muốn từ kênh đội được đến như vậy một cái tiềm lực thật lớn cầu thủ, khẳng định muốn trả giá xa xỉ đại giới. Nước Pháp truyền thông vì dụ bạ định giá vì 600 vạn đồng euro. Bất quá. Phẹt nẹn đệt cuối cùng tiêu phí 300 vạn đồng euro phải tới rồi cái này tiểu thù dẹm. Nay còn muốn cảm tạo phẹt nẹn đệt ở nước Pháp danh khí, thần thánh giáo phụ tên tuổi đối với người trẻ tuổi tới nói, lực hấp dẫn thật lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, so sánh phải bị bảo cấp mà chiến kênh đội, Mát sẽ chính là cụ bị đánh sâu vào giải đấu quán quân thực lực, càng miễn bàn Mát sẽ còn có thể đủ tham gia Tram Ti Olip. Cho nên, dù bà biết được Mát sẽ coi trọng chính mình thời điểm, thực kích động, chính mình liền chủ động muốn câu lạc bộ ngả bài, tỏ vẻ chính mình muốn chuyển sẽ, hơn nữa phi Mát sẽ không đi. Cầu thủ cá nhân ý nguyện ở chuyển sẽ thượng phát huy thật lớn tác dụng, cuối cùng Mát sẽ chỉ tiêu phí 300 vạn đồng euro phải tới rồi cái nả. Ý thì tiểu thu dèm. 9. Chỉ tiêu phí 300 vạn đồng euro, liền từ kiện đội được đến dù bà, phẹt nẹn đệt trong tay còn dư lại 1.400 vạn đồng euro chuyển sẽ dự toán. Mắt sức cái này mùa giải ở giải đấu chung là hướng về phía quán quân đi, ngoài ra, còn có Tram Ti Onlit nhiệm vụ, cho nên, phẹt nẹn được biết, hiện có cầu thủ muốn ứng phó hai tuyến tác chiến, hơn nữa lấy được hảo thành tích là thực khó khăn. Mắt sức cường đại ở chỗ tiến công một mặt, Trương Dương, Nazi, dì bẹ dì tam xoa kích ở Ligue 1 cũng là đứng đầu, bất quá, ba cái người trẻ tuổi kinh nghiệm khiếm khuyết, phẹt nẹn để không thể không suy xét ở Champions League chung, ba cái người trẻ tuổi có không vẫn như cũ có như vậy xuất sắc phát huy, cho nên hắn cảm thấy cần thiết mua vào một cái chân chính đại tái kinh nghiệm phong phú đại bài cầu thủ. Hiện tại, tay cầm 1.400 vạn đồng euro, phẹt nẹn để cũng quyết định đánh cuộc một chút, hắn quyết định tập trung sở hữu tài chính, một lần là xong. Hắn coi trọng Juventus nước Pháp tuyển thủ quốc gia Trệ Dệ Gẹt. Phẹt nẹn đệt coi trọng Trệ Dệ Gẹt một chút cũng không kỳ quái, cách dùng quốc gia đội ngày xưa công hơn huấn luyện viên trưởng Giặc Kẹt nói, trên tinh cầu này, không có cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ không nghĩ phải được đến Trệ Dệ Gẹt. Chỉ là, Juventus đương ra cầu tinh, đối với không ít siêu cấp hảo môn đội bóng tới nói đều là, muốn đào rác khó khăn đều cực đại, càng miễn bàn Marseille này chi Ligue 1 đội bóng. Hơn nữa, ở phẹt nẹn đệt xem ra, đội bóng tuyến tiền đạo thượng. Cố lờ rốt cuộc tuổi tác đã cao, nì ẩn không phải cao sản xạ thủ, nếu có thể đào tới Trệ Dệ Gẹt cùng Trương Dương cộng sự nói, mắt sẽ công kích tuyến sẽ là Ligue 1 nhân tài kiệt xuất, chính là ở Champions League chung cũng là có một bác chi lực. Chỉ là, đào rác Trệ Dệ Gẹt đối với Marseille tới nói, là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 9. Bất quá, hiện tại, phép nẹn để thấy được cơ hội. Italy điện thoại môn sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, tuy rằng cuối cùng phán quyết còn không có ra tới, bất quá. Hiện tại xem ra, thiệp án sâu nhất Juventus giáng cấp khả năng tính càng lúc càng lớn. Một khi Juventus giáng cấp, Trệ Dệ Gẹt sẽ không có ý tưởng, nước Pháp tuyển thủ quốc gia nhiều ít sẽ có rời đi Juventus ý tưởng. Phép nẹn để chờ chính là cơ hội này, hắn chút nào ngạch không có che giấu chính mình đối với Trệ Dệ Gẹt ưu ái. Phép nẹn để đối mặt phỏng vấn mịp rộ phồn thời điểm liền từng minh xác đối ngoại thừa nhận, chính mình ở quan vọng Italy điện thoại môn rèm pha sự kiện khả năng mang đến ảnh hưởng, một khi Juventus giáng cấp. Này liền cho Marseille cùng hắn bản nhân cơ hội ra tay, Trệ Dệ Gẹt chính là bọn họ mục tiêu. Marseille Du Sủ Ad đối với phẹt nẹn đệt này phiên tỏ thái độ tỏ vẻ hoan nên cùng duy trì, ở bọn họ xem ra, ở tuyến tiền đạo thượng, Marseille thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng là, Trương Dương khuyết thiếu một cái chân chính có thể lực lượng ngang nhau cộng sự, hoặc là một khi là Trương Dương trạng thái không tốt, Marseille yêu cầu tân đạt được điểm, mà Trệ Dệ Gẹt chính là một cái tốt nhất người được chọn. Căn cứ La Vực Du nọ tin tức. Marseille đã cùng Trệ Dệ Gẹt phụ thân, cũng là Trệ Dệ Gẹt người đại diện, tiến vào thực chất tính đàm phán. Ngoài ra, Juventus trước đây cũng tỏ vẻ quá, nếu ra giá thích hợp, Trệ Dệ Gẹt có khả năng bị cho phép rời khỏi đội ngũ. Bất quá, Juventus câu lạc bộ chủ tịch gái lì ý vẫn là nói, chúng ta biết Trệ Dệ Gẹt muốn chạy, nhưng là, chúng ta hiện tại còn đang suy nghĩ biện pháp, hy vọng có thể giữ lại hạ hán. Bất quá phẹt nẹn đệt cũng gặp phải phi thường khiêu chiến thật lớn. Bởi vì coi trọng Trệ Dệ Gẹt câu lạc bộ nhưng không ngừng Marseille này một nhà. Man U, Arsenal, cùng với Ligue 1 bá chủ Lyon cũng cực lực muốn Trệ Dệ Gẹt. Đặc biệt là Man U, ở Van Nys cùng Ferguson hoàn toàn náo cương, Hà Lan xạ thủ đi Real Madrid mấy thành kết cục đã định dưới tình huống, Ferguson nhu cầu cấp bách một cái tân ổn định đạt được điểm, Trệ Dệ Gẹt thực phù hợp Ferguson tức ra yêu cầu. Đối mặt Man U cùng với Arsenal hoặc là Lyon đội tranh đoạt, Marseille chân chính không hề cạnh tranh lực. Bất quá Phẹt nẹn đệt vẫn là muốn bác một bác. 9. Phẹt nẹn đệt quyết tâm lấy ra dư lại toàn bộ 1.400 vạn đồng euro chuyển sẽ tài chính tới thu mua Trệ Dệ Gẹt 4 nếu là 2 năm trước, hắn chỉ cần yêu cầu lấy ra gấp 2 nhiều tài chính. Bất quá, hiện tại theo tuổi tăng trưởng, nước Pháp lao tướng chuyển sẽ giá trị con người cũng rơi chậm lại không ít. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn 2.000 vạn đồng euro tả hữu bộ dáng. Này 1.400 vạn tài chính xác thật có chút không đủ xem. Phẹt nẹn đệt đánh chính là cảm tình bài, sắp năm mãn 29 tuổi nước Pháp tuyển thủ quốc gia có lẽ muốn trở lại Ligue 1 giải đấu cũng không nhất định đâu. Đương nhiên, loại này khả năng tính, phẹt nẹn đệt cũng cảm thấy rất nhỏ, nhưng là, tổng nên muốn thử một lần a. Tuy rằng điện thoại môn xử phạt kết quả không có ra tới, nhưng là, một khi Juventus giáng cấp, như vậy này chi Serie A siêu cấp hảo môn không thể nghi ngờ sẽ trở thành cầu tinh siêu thị. Bao gồm Trệ Dệ Gẹt cùng Ibrahimovic cùng với Buffon chờ phút bạn Substa ở bên trong đại đa số cầu thủ tương lai đều đem bịt kín bóng ma, các hào môn câu lạc bộ thật giống như nghe thấy được mùi máu tươi lang, chen chúc tới. Hiện tại thoạt nhìn AC Milan ở tranh mua Ibrahimovic trong chiến đấu tạm thời xếp hạng thủ vị. AC Milan ở mất đi Shevchenko đồng thời, cũng đạt được tuyệt bút chuyển sẽ tài chính, bọn họ cuối cùng vẫn là tạm thời từ bỏ đối với Trương Dương truy đuổi. Ngược lại truy đuổi Ibrahimovic cái này đã ở châu Âu đỉnh cấp giải đấu chung chứng minh rồi thực lực phụt bản Substar. Nay cũng phù hợp hảo đại hỷ công AC Milan lão bản Bertolucci ý nguyện. Mà Trệ Dệ Gẹt tranh đoạt, hiện tại thoạt nhìn, Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson tức sĩ càng thêm tiếp cận cái này cường lực trung phong. đến nỗi Marseille. Ở mọi người xem ra, là nhất không có khả năng được đến trễ dễ gẹt kia một nhà câu lạc bộ. Bất quá, theo điện thoại môn tuyên án ngày sửa đổi, cùng với nghe đồn nói Juventus sẽ không hàng nhập Italy giải hạng 2 giải đấu mà chỉ là sẽ bị phạt phân bắt đầu Serie A hành trình, trễ dễ gẹt lại do dự, không tính toán rời đi Juventus. Hơn nữa, nước Pháp tuyển thủ quốc gia cũng tỏ vẻ, nếu chính mình phải rời khỏi nói, Old Trafford là chính mình rất muốn đi địa phương. Này cũng tương đương gián tiếp tuyên bố, Marseille truy đuổi trễ dễ gẹt nện bước còn không có khởi bước, liền không thể không dừng. Thu mua trễ dễ gẹt kế hoạch thất bại, làm phẹt nện để nhận rõ hiện thực, thấy rõ ràng đội bóng trước mắt mà tình huống ba lấy Marseille hiện tại thực lực cùng danh khí, muốn hấp dẫn những cái đó chính trực đường đánh chi 5 phút bạn sụp star, quả thực chính là nằm mơ. Từ trễ dễ gẹt nơi này vấp phải chắc trở, phẹt nện để thay đổi mục tiêu, hắn quyết định hướng những cái đó đã qua khí lao tướng xuống tay. 9. Lúc này, Trương Dương đã rời đi nước Đức, trở lại nước Pháp tham gia đội bóng tập huấn. Hắn rời đi nước Đức phía trước, gọi điện thoại cấp Hạ Vũ, lại từ nữ hài trong miệng biết được nàng đã về nước. Cái này làm cho Trương Dương có chút thất vọng, hắn thậm chí cảm thấy, này xem như luyến ai sao. Bất quá, một hồi đến nước Pháp, Trương Dương liền thu thập khởi loại này bực bội, đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến chuẩn bị chiến tranh mùa giải mới tập huấn chung. Huấn luyện viên trưởng ở chuyển sẽ thị trường thượng đau đầu, này không phải làm cầu thủ Trương Dương hẳn là suy xét sự tình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn đem chính mình trạng thái tăng lên tới tốt nhất, hắn đã gấp không chờ nổi mùa giải mới bắt đầu rồi. Trương Dương về đơn vị tham gia tập huấn, này khiến cho Marseille truyền thông một trận hoành động, không ít phóng viên cùng fans đi tới vẽ lò rổn huấn luyện căn cứ, quan khán đội bóng huấn luyện, không ít fans giơ Trương Dương cầu ý, vẫn là kêu kiện 27 hào cầu ý lấy kỳ đối với Trương Dương duy trì. Hiện tại, cái này Trung Quốc tiểu tử không thể nghi ngờ chính là Marseille đội bóng thích nhất cầu thủ. Ngày 15 tháng 7 ngày, Marseille một hồi cuộc triển lãm, Trương Dương nên đón chính mình ở mùa giải mới trận đầu thi đấu. 9. DS, đệ nhất càng. Mặt sau hai càng đồng dạng là ở buổi sáng 9 giờ nhiều phát ra tới. Gần nhất mấy ngày đã khuya về nhà, chỉ có thể đủ thức đêm gõ chữ. Chương 227, mùa giải mới, hạ, 1. Ngày 15 tháng 7 ngày, Marseille cùng Fiorentina đội tiến hành rồi một hồi cuộc triển lãm, cuối cùng điểm số là 1-3. Marseille thua trận thi đấu. Trương Dương ở trong lúc thi đấu đầu phát ra tràng, bất quá, cái này thượng mùa giải phong cảnh vô hạn dày vàng biểu hiện cũng không tốt. Fiorentina đội tuy rằng không phải Serie A giải đấu đỉnh cấp đội bóng, nhưng là Italy đội bóng, mỗi người thâm đến phòng thủ tinh túy. Trương Dương ở trong lúc thi đấu hoạt động không gian bị áp xúc, rất khó đạt được chân chính có uy hiếp cơ hội. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau không bao lâu đã bị thay cho. Bất quá, muốn nói Trương Dương buồn chàng thi đấu biểu hiện không đúng tí nào cũng hoàn toàn không công bằng. Marseille nốt đánh vào kia viên ghi bàn, chính là Trương Dương ở bị đối thủ hai cái hậu vệ giáp công hạ chuyển ra tới, theo sau từ Nazi lại lần nữa hoành gõ, dị bẹ gì chịu bắn phá cửa. Ngoài ra, Marseille tân viện mạ vụ bạ cùng dù bạ kể hết bộc lộ quan điểm, nhưng là, biểu hiện cũng không có làm người trước mắt sáng ngời. Ít nhất từ trận này cuộc triển lãm tới xem, Marseille mùa hè mua người khó xương vừa lòng. Một ít truyền thông bắt đầu nghi ngờ Marseille, cho rằng như vậy một chi đội bóng thật sự có thể cấp ly ông đội mang đến uy hiếp sao. Bất quá, Marseille fans cùng truyền thông vẫn là tương đối khoan dung, đội bóng vừa mới tập huấn, rất nhiều cầu thủ thân thể còn tư tưởng còn ở vào nghỉ phép trạng thái chung, trận thi đấu này đã đến không tốt, có tình nhưng nguyên. Có truyền thông liền không vui, các người Marseille vừa mới tập trung, trạng thái không tốt, Fiorentina đội chẳng lẽ không phải. Về này đó nghị luận thành, phẹt nẹn đệt cũng không có để ý tới, hắn còn ở chuyển sẽ thị trường thượng tìm kiếm mục tiêu đâu. Ligue 1 giải đấu ở 8 tháng 5 ngày liền bắt đầu, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Tuy rằng chuyển sẽ thị trường ở 8 tháng 31 hào mới đóng cửa, nhưng là, sớm chút định ra tới, có thể sớm hơn hoàn thành ma hợp A. 9. Ở trễ dễ gẹt nơi đó vấp phải chắc chờ lúc sau, phẹt nẹn đến lại đem mục tiêu tỏa định ở Tây Ban Nha xạ thủ Mò Dín Pẹt trên người. Mò Dín Pẹt 19 tuổi thành danh với xạ dậy cổ dạ, 1995 năm Mò Dín Pẹt từ ản bạ sẽ chuyển sẽ xạ dậy cổ dạ, ngắn ngủn hai cái mùa giải trong vòng đánh ra danh hào. Ở giải đấu chung, Mò Dín Pẹt ra trận 66 chàng, cũng đánh vào 28 cầu, bị dự vì lúc ấy nhất có tiềm chất tuổi trẻ cầu thủ. Bởi vì ở xạ dậy gỗ ra biểu hiện xuất sắc đả động lúc ấy Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lô, Mò Dín Pẹt ở 1997 năm mùa hè thời điểm, mang theo đối với tương lai vô hạn khát khao, chuyển sẽ đến chính mình cả đời yêu nhất Real Madrid. Bất quá, cái này Tây Ban Nha xạ thủ chức nghiệp kiếp sống có thể nói chua sót. Mò Dín Pẹt đi vào Real Madrid sau, khâm điểm hắn Cạm Kéo Lô lại rời đi Rio. Ở tân soái huyền kịch dưới trướng, Mò Dín Pẹt là đội bóng chung thay thế bổ sung, Bất quá, tuy rằng là thay thế bổ sung thân phận, nhưng là, cái này thân khoác 15 hảo cầu y Tây Ban Nha tiểu tử, lăng là ở đương mùa giải nhốt đánh vào 12 viên ghi bàn, thắng được Real fans tán thành. Hơn nữa đương mùa giải Real đoạt được Champions League quán quân, đi vào Real năm thứ nhất mỏ gìn pẹt liền tùy đội đạt được Champions League quán quân, cái này châu Âu câu lạc bộ tối cao vinh dự. Mỏ gìn pẹt ở Real nhất thanh xuân phi dương thời gian ở theo sau 1998-2005, theo ủ kẻ cùng Mỹ dạ tổ vì rời khỏi đội ngũ, mỏ gìn pẹt trở thành Real Madrid chủ lực tiên phong, sửa xuyên tượng trưng Real Madrid chủ lực tiên phong 9 hào cầu ý, cùng một cái khác Tây Ban Nha Golden Boy dạ ưu tạo thành tuyến tiền đạo cộng sự. Nhốt đánh vào 30 nhiều viên ghi bàn, biểu hiện đoạt mắt, cho dù là sau lại ạ nổ cả giá trên trời gia nhập cũng vô pháp lay động Mò Zin Pẹt chủ lực vị trí, hơn nữa 2.000 năm. Mò Zin Pẹt trợ giúp Real Madrid đoạt được Champions League quán quân. Bất quá, ngày lành không trường cửu, 2.000 năm, Florentino nặc trở thành Real Madrid tân nhiệm chủ tịch sau, Mò Zin Pẹt ở đội bóng trung địa vị bắt đầu biến hóa. Florentino nặc giá cao chuyển nhập Figo, trực tiếp đem Mò Zin Pẹt tế thượng thay thế bổ sung tịch. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Mò Zin Pẹt lâm vào ghi bàn hoang, Mò Zin Pẹt tiến vào chức nghiệp kiếp sống thung lũng. Nhưng ở 2002 hàng năm sơ Real Madrid đánh với Las Palmas trong lúc thi đấu, Mò Zin Pẹt một người gỡ lút, tuyên cáo hắn cường thế sống lại, cũng ở năm đó lần thứ 3 đại biểu Real đoạt được Champions League quán quân. Bằng vào mùa giải phần sau đoạn biểu hiện xuất sắc, Mò Zin Pẹt trúng cử Tây Ban Nha quốc gia đội tham gia 2002 Hàn Nhật World Cup. Nhưng ở 2002 niên hạ nửa năm, vì nên đón Ronaldo đã đến, Mò Zin Pẹt lại một lần ngồi trên thay thế bổ sung tịch. 9. 2003 năm, Real làm ra vứt bỏ Mò Zin Pẹt quyết định, Mò Zin Pẹt bị thuê tới rồi Ligue 1 Monaco đội. Ở nơi đó Mò Zin Pẹt lại một lần nữa tìm được ghi bàn cảm giác, tỏa sáng sinh cơ, trở thành đội bóng tuyệt đối trung tâm. Ở 2003-04 mùa giải, Mò Zin Pẹt hoàn mỹ trên mặt đất diễn một màn vương tử báo thù ký siêu cấp kịch bản. 2003-04 mùa giải UEFA Champions League 1/4 trận chung kết, Monaco tao ngộ Real Madrid, đúng là Mò Zin Pẹt ghi bàn trợ giúp Monaco đào thải Real Madrid, này không thể nghi ngờ là cho Real cao tầng một cái vang dội cái tát. Tuy rằng cuối cùng Monaco ở trận chung kết trung bị cấp Porto khuất cư Á quân, nhưng Mò Zin Pẹt lấy 9 cái ghi bàn thắng được Champions League tốt nhất xạ thủ vinh dự, vượt qua xuất sắc nhất Âu chiến trải qua. 2004 năm mùa hè, Real Madrid triệu hồi Mò Zin Pẹt, thân xuyên 8 hào cầu y, đương 2004 năm mùa hè Mò Zin Pẹt mang theo trang tí on lit tốt nhất xạ thủ vinh dự phản hồi bẹt mạ vẹ thời điểm. Hắn khát khao cường điệu tân đi thể hội cùng dạ ưu cùng nhau kề vai chiến đấu hạnh phúc, khát khao lại lần nữa vì Real ở sân bóng thượng từ đấu. Chính là, theo Florentino nặc ở mùa hạ chuyển sẽ cuối cùng thời khắc tiến cử trước châu Âu bóng đá tiên sinh ảo ẩn, Mò Zin Pẹt ở Real tiền đồ lại lần nữa trở nên ảm đạm. Hắn là cả mạ chỗ yêu thích cầu thủ. Nhưng là tính cách cường ngạnh cả mạ chỗ cũng không thể bảo đảm hắn ở đội bóng vị trí, hắn chỉ có thể xếp hạng dạ ưu, Ronaldo mặt sau, mà đi cùng ẩn tranh đoạt một cái thay thế bổ sung danh lệch. Hắn dùng chính mình ghi bàn trợ giúp Monaco đem Real từ Champions League E chung đào thải, làm Florentino nặc cảm nhận được vứt bỏ hắn thống khổ, tuy rằng hắn thương tổn Real, lại được đến Real fans đồng tình. Mò Zin Pẹt dùng thực tế biểu hiện chứng thực chính mình là châu Âu tốt nhất trung phong chi nhất. Hắn khát vọng có thể bởi vậy một lần nữa được đến Real tôn trọng, bởi vì hắn thật sự vô pháp dứt bỏ đối với Real kia thân màu trắng chiến bào thâm tình. Hắn rời đi Real là vì bảo trì chính mình làm một người xạ thủ thi đấu trạng thái, hắn trở lại Real là vì trợ giúp đội bóng một lần nữa đi thắng được vinh dự. Chính là, tàn khốc hiện thực lại đem hắn đẩy hướng về phía hắn sở hy vọng mặt trái. Quay rồi đi rồi, cả mạ chỗ đi rồi, dẹ mẩn cũng đi rồi. Chính là vô luận là vị nào Real chủ soái đều không có cho Mò Zin Pẹt ở sân bóng thượng chứng thực chính mình thời gian. Lúc này đây, trung thành Mò Zin Pẹt rốt cuộc bắt đầu sinh chân chính đi ý lục xém đỏ gỗ đã đến cũng không sẽ thay đổi Mò Zin Pẹt tình cảnh. Bờ ra Real người trước nay đều không cần đứng thẳng ở vùng cấm nội trung phong. Bọn họ yêu cầu chính là kỹ thuật, tốc độ, đoạt điểm năng lực cân đối trung phong, tỉ như Rọ Mạ Dì Ô, tỉ như Ronaldo, tỉ như Adriano. Cho dù là lục xém đỏ gỗ không thích gạo ẩn, cũng có được càng nhiều thích hợp bờ ra giữ phong cách đặc điểm, hắn tốc độ, hắn đột phá, hắn đoạt điểm đều là tuyệt đối thế giới cấp. Mò Zin Pẹt sớm đã không có sơ hồi Real khi hào hùng đầy cõi lòng, Mò Zin Pẹt hiện tại chỉ có anh hủ. NJ không đất dụng võ cảm khái, hắn đền đáp đội bóng nhiệt tình sớm bị vô tình tới diệt. Mò Zin Pẹt ở Real đã hoàn toàn nhìn không tới thuộc về chính mình tương lai, có lẽ tại nội tâm trung hắn vẫn như cũ thâm ái Real, nhưng là hắn không thể làm chính mình tài hoa ở ván sắt ghế thượng chậm rãi tiêu ma. Hắn càng không thể làm chính mình ở vô tận chờ đợi trung trầm luân. 9. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, mò dịn bẹt ở châu Âu trước nay cũng không thiếu mệt người theo đuổi. Monaco, Roma, Liverpool trước nay liền không có gián đoạn quá đối với hắn theo đuổi. Monaco là làm hắn đã từng chứng thực quá chính mình sân khấu, ở trước mùa giải đúng là hắn trợ giúp đội bóng tiến vào Champions League trận chung kết, Roma vẫn luôn hy vọng được đến hắn lấy khởi động đội bóng tiến công tuyến, ở tổ tỷ phía trước yêu cầu một cái cường lực trung phong tới nắm chắc ghi bàn cơ hội, đến nỗi Liverpool. Bọn họ Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ đối với Tây Ban Nha cầu thủ ưu ái mọi người đều biết, Bẹn Nhỉ Tệ hận không thể đem Tây Ban Nha quốc gia đội dọn đến Anfield sân bóng. Rốt cuộc ở 2005 năm mùa đông chuyển ngày họp, mò dịn bẹt lấy 630 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển xếp tờ giờ mi ở Leeds Liverpool. Bất quá, ở Anh quốc nhật tử đều không phải là thuận buồm xuôi gió, ở vì Liverpool hiệu lực một năm dưới thời gian nội, mò dịn bẹt chỉ ở các hạng thi đấu chung nhốt đánh vào 12 cầu. Mò dịn bẹt chức nghiệp kiếp sống lại lần nữa ngã vào thung lũng. Bởi vì biểu hiện không tốt, mò dịn bẹt không có thể vào tuyển Tây Ban Nha quốc gia đội tham gia cái này mùa hè nước Đức quyết cuộc. Hiện tại, Bẹn Nhỉ Tệ đã không còn sủng ái mò dịn bẹt, mà vì chính mình Tây Ban Nha quốc gia đội mộng tưởng, mò dịn bẹt, cái này Tây Ban Nha dân du cư không thể không lại lần nữa đứng ở tương lai ngã tư đường. Hắn mở hai mắt, lại vẫn như cũ là mê mang. Đương nhiên, cho dù là lúc này, mò dịn bẹt cũng không thiếu truy đuổi giả. La Liga đội bóng Valencia liền vẫn luôn ý đồ tiến cử Mò Dín Pẹt. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, Mò Dín Pẹt tựa hồ cũng không nguyện ý đại biểu La Liga chung trừ bỏ Real Madrid bên ngoài đội bóng xuất chiến. Hắn tình cảm thượng quá không được ở La Liga giải đấu chung làm Real Madrid địch nhân này một quan. 9. Mò Dín Pẹt do dự, cho Phẹt Nẹn để cơ hội ra tay. Cái này Tây Ban Nha tiên phong các phương diện đều thực hợp hắn ý, hơn nữa. Mò Dín Pẹt ở Monaco thành công cũng khiến cho Phẹt Nẹn Đệt không cần quá lo lắng Mò Dín Pẹt đối với Ligue 1 thích ứng năng lực. Phẹt Nẹn Đệt càng nghĩ càng là cảm thấy nếu có thể đào tới Mò Dín Pẹt, đối với Mát sẽ tới nói quả thực là đồng cực kỳ, hắn cảm thấy Tây Ban Nha xạ thủ cùng Trương Dương cộng sự, là tuyệt phối. Đến nỗi đang thương Senegal xạ thủ Nị Ẩn, lúc này, phòng trừng đã sớm bị Phẹt Nẹn Đệt quên đi. Phẹt Nẹn Đệt quyết định ra tay. 9. Đợt, mặt sau còn có canh một. Đầu heo lệ dòng chạy đi cầu vé mời. Chương 228, mùa giải mới, hạ, 2. Phẹt Nẹn Đệt ở tiếp thu hôm đài truyền hình phỏng vấn thời điểm nói, chúng ta sẽ tiến cử một người cấp quan trọng cầu thủ. Theo sau, truyền thông liền tuân ra tới Marseille đã cùng Liverpool Tây Ban Nha xạ thủ Mò Dín Pẹt người đại diện tiếp xúc tin tức. Này lập tức khiến cho nước Pháp giới đá banh doanh động, Mò Dín Pẹt là riêu bỏ nhi không giả, nhưng là Tây Ban Nha cầu thủ ở Ligue 1 vẫn là thực được hoan nghênh. Đặc biệt là ở 2003-2004 mùa giải Champions League chung, Mò Dín Pẹt trợ giúp Monaco sát nhập đến cuối cùng trận chung kết, cái này làm cho cái này Tây Ban Nha xạ thủ thực chịu nước Pháp phân thích. Bất quá, đang lúc Phẹt Nẹn Đệt Ma Đao soàn soạt khởi xướng Mò Dín Pẹt thu mua chiến thời điểm, một cái tân mục tiêu xuất hiện ở hắn tầm mắt. Argentina đội trưởng Solín. Hiện năm 30 tuổi chân trái đem Solín hiệu lực với Tây Ban Nha Villarreal, hắn ở đường biên phòng thủ năng lực phi thường xuất sắc. Đồng thời ở chợ công chung cũng có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Trước mùa giải Villa ở Champions League một đường sát nhập vòng bán kết, cuối cùng bị Arsenal đào thải. Solín ở 56 chàng La Liga giải đấu chung nhốt đánh vào 8 viên ghi bàn. 9. Solín ở 19 tuổi đi theo Argentina 20 tuổi dưới thanh niên đội đạt được gật rủ Championship quán quân lúc sau chuyển sẽ tới Juventus, theo sau trước sau chằn chọc lòng sông, bờ ra giúp rủ dậy dọ bờ lỏ họ Giro, SS Lazio, Barcelona. PSG cùng Villarreal, hiện tại Argentina đội trưởng quyết định cùng Villarreal chia tay, đang tìm chính mình chức nghiệp kiếp sống trung hiệu lực thứ 8 ra câu lạc bộ. Solín tuy rằng thân cao mới 172cm, nhưng là, hắn thân thể cường tráng, phòng thủ xuất sắc, trợ công năng lực cũng không tầm thường, không ít câu lạc bộ đều đối hắn rất có hứng thú. Mà có thể ở nước Đức bất cục thượng trở thành Argentina đội trưởng, này cũng biểu lộ Solín thực lực. Marseille sùng đường biên tiến công. Cánh trái tiến công là bọn họ sở trường cho hay, tuy rằng đội bóng trước mắt đã có tài ổ. Nhưng là suy xét đến tài ổ quá tuổi trẻ, sắc thật cần thiết mua vào một cái càng thêm có thực lực rồi sau đó kinh nghiệm lao tướng. Càng thêm quan trọng là, Villarreal cũng nguyện ý phóng sổ lìn rời đi, cũng không sẽ ở phí huyền nhượng thượng thiết trí quá nhiều chướng ngại, này bút giao dịch tài chính sẽ không quá nhiều. Số lìn là chân trái đem, bên trái lộ là hắn chủ yếu hoạt động khu vực, vô luận là 442 trận hình chung bên trái vệ vẫn là tiền vệ trái. Hắn đều có thể đảm nhiệm, cũng có thể đá 352 trận hình trung chiếu cố một toàn bộ biên cánh tả. Ở vệ tẹt mạn thủ hạ hắn còn đá tiền vệ phòng ngự, này tuyệt đối là một cái siêu giá trị cầu thủ. Nếu có thể tiến cử Argentina đánh với, sẽ là phi thường có lợi mua bán. 9. Kế tiếp sự tình rất đơn giản. Mắt sẽ phương diện cùng số lìn người đại diện, cùng với Villa Dự Câu Lạc Bộ phương diện liên hệ, cho thấy chính mình đối với Argentina đội trưởng hứng thú. Số lìn vốn dĩ tính toán đi Bundesliga hẻm bật câu lạc bộ đá cầu, bất quá, Ligue 1 hảo môn Mắt sẽ xuất hiện cho hắn tân lựa chọn đường sống, cùng hẻm bật so sánh với, Mắt sẽ thật lớn ưu thế chính là có thể đá Champions League. Cảnh này khiến số lìn càng thêm có khuynh hướng gia nhập Marseille, đến nỗi Villa Dự phương diện, đem số lìn bán cho hẻm bật vẫn là Marseille đối với bọn họ tới nói không có gì khác nhau. Hơn nữa, có chút cạnh tranh nói, phí huyền nhượng cũng có thể nhiều một ít. Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt lần này ra tay sạch sẽ lưu loát, hai bên thực mau liền nói hảo cá nhân đãi ngộ, sau đó trực tiếp ký tên. Marseille cùng số lìn hợp đồng trong khi 3 năm, Ligue 1 hảo môn hướng Villa Dự chi trả 350 vạn đồng euro phí huyền nhượng. Số lìn mỗi năm tiền lương ở 200 vạn đồng euro tả hữu, này cũng không bao gồm tiền thưởng. Không thể nghi ngờ, đối với Marseille tới nói, đây là một bút siêu giá trị mua bán. 9. Marseille bắt lấy Argentina đội trưởng chiến đấu sạch sẽ lưu loát, ở nước Pháp truyền thông còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Marseille câu lạc bộ phía chính phủ trang web đã tuyên bố Argentina đội trưởng gia nhập tin tức. Nước Pháp truyền thông lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ cấp Marseille tính một bút chướng, mà vụ bạ. Dù bà hơn nữa hiện tại số lìn, Marseille ở cái này chuyển sẽ thị trường thượng, vô thanh vô tức đã tiến bổ ba gã cầu tình, mà vụ bà bị nước Pháp truyền thông dự vì tiểu mạ kẻ lệ lệ, dù bà bị nước Pháp truyền thông dự vì tiểu thù dẻm, hiện tại lại tới nữa Argentina quốc gia đội là đội trưởng, hơn nữa trong truyền thuyết mọ Jin Pet, ngoài ra đừng quên Trương Dương, dị bẹ gì cùng với Nazi Tam. Xoa kích tổ hợp, còn có cổ lở cái này lao tướng, mọi người thình lình phát hiện, Marseille thực lực đã so trước mùa giải có nhảy vọt tiến bộ. Đội bóng nói cái này mùa giải mục tiêu là giải đấu quán quân, tựa hồ cũng không phải khoác lác. Có người tới, liền có người phải rời khỏi. 9. Mạ Vù Bạ đã đến, đã chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là đội bóng nguyên lai thay thế bổ sung tiền vệ phòng ngự Fabio. Celestini, cái này năm trước mới từ La Liga đội bóng Lơ Van chuyển sẽ đến Marseille cầu thủ, ý thức được chính mình ở Marseille tiền cảnh không dung lạc quan, chủ động đưa ra chuyển sẽ xin. Phép nẹn đệt cũng không có cấp Fabio. Sẽ lẹ sở tì nỉ rời đi thiết trí chứng ngại, La Liga đội bóng Real Betis tiêu phí 150 vạn đồng euro được đến Fabio. Sẽ lẹ sở tì nỉ. Ngoài ra, dù bà đi vào cũng ý nghĩa đội bóng thay thế bổ sung trung vệ Allen. Càn tạ rời khỏi đội ngũ tiến vào đến đếm ngược, cùng Fabio. Sẽ lẹ sở tì nỉ còn có đội bóng truy đuổi không giống nhau, càn tạ rời cũng không có truy đuổi giả, này cũng làm phẹt nẹn để muốn từ càn tạ rời trên người đổi điểm tiền ý tưởng trở nên không hiện thực. Cán tạ dự chuyển sẽ liền tạm thời rằng co xuống dưới. 9. Mọ gìn pẹt chuyển sẽ còn không có mặt mày, bất quá, có người lại chủ động tìm được phép nẹn đẹp, xin rời khỏi đội ngũ. Cùng phi Argentina đội thi đấu, Marseille nửa trận sau tiến hành rồi phạm vi lớn thay phiên, nhưng là, cho dù là như thế này, Ni ẩn cũng chỉ là đạt được không đến 10 phút thi đấu thời gian. Hai ngày lúc sau, Ni ẩn mà người đại diện liền tìm tới rồi Marseille câu lạc bộ. Hy vọng Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt có thể cho hắn cầu thủ một cái minh xác cách nói. Người đại diện lý do rất đơn giản, ngươi xem ta cầu thủ thực lực cũng không kém, đây chính là các ngươi trước mùa giải thượng nửa lịch thi đấu chủ lực xạ thủ đâu, cho dù là hạ nửa mùa giải, cũng là đội bóng tiến công tuyến thượng rất quan trọng một viên, hiện tại, chỉ là qua một cái mùa hè, ta cầu thủ liền ở đội bóng nội tựa hồ không có vị trí, hiện tại Marseille tuyến tiền đạo có Trương Dương, có Kohler, còn có Nỉ Ẩng, các ngươi hiện tại lại ở truy đuổi Mọ Jin Pet. Này đem ta cầu thủ đặt chỗ nào? Đây có phải có chút không thể nào nói nổi đâu. Hơn nữa ta cầu thủ hiện tại mới 27 tuổi, chính trực đương đánh chi năm, sao có thể vẫn luôn ở băng ghế thượng? Tiếp đãi vị này người đại diện người đúng là Phẹt Nẹn Đệt, mắt sẽ huấn luyện viên trưởng đầu tiên là khẳng định Nỉ Ẩng đối đội bóng cống hiến, tỏ vẻ chính mình cũng không có đối với Nỉ Ẩng có cái gì bất mãn, một lần cuộc triển lãm lên sân khấu thời gian thuyết mình không được cái gì. Phẹt Nẹn Đệt tỏ vẻ, chính mình vẫn là rất coi trọng Nỉ Ẩng. Ở chính mình tương lai trong kế hoạch, vẫn là có Nỉ Ẩng vị trí. Nói chuyện thời điểm, đại gia mặt mang mỉm cười, hội đàm không khí phi thường hữu hảo, phi thường hài hòa. Nhưng là Nỉ Ẩng người đại diện cắn mát sẽ ở truy đuổi mò Jin Pet vấn đề không bỏ, thậm chí hảo không che giấu chính mình ý tứ nói, có thể chứng minh đội bóng vẫn như cũ coi trọng Nỉ Ẩng cách làm chính là ngưng hẳn đối với mò Jin Pet truy đuổi, hắn kiên trì cho rằng chính mình cầu thủ có thể gánh vác mát xây ghi bàn trọng trách. Phép nẹn để sắc mặt lanh xuống dưới. 9. Mọ Jin Pet chuyển sẽ. Ngươi cũng biết, hiện tại này rất nhiều chuyển sẽ tin tức đều là truyền thông lung tung nói. Ni Ẩng người đại diện trong lòng cười lạnh, chính mình là người đại diện, đối với này đó chuyển sẽ nghe phong phanh sao có thể không biết, còn lấy loại này lời nói tới qua loa lấy lệ ta. Đừng cho là ta thấy không rõ lắm các ngươi tính toán, các ngươi một bên ở truy đuổi mọ gìn pet, nhưng là, lại lo lắng lại lần nữa vấp phải trắc trở, một bên còn ý đồ lưu trữ nỉ ẩn lấy bị bất trắc. Này đối ta cầu thủ công bằng sao? Phét nẹn đệ xác thật là có như vậy tính toán, làm huấn luyện viên trưởng, hắn loại này cách làm không thể chỉ trích, chỉ là đối với nỉ ẩn tới nói, có thất công bằng, chỉ là trên thế giới này, có tuyệt đối công bằng sao? Nỉ ẩn muốn trách thì trách thực lực của chính mình không được, nói cách khác, chủ lực vị trí cũng sẽ không bị Trương Dương đoạt đi rồi. Phét nẹn đệ đương nhiên sẽ không ngưng hẳn đối với mỏ gìn pẹt truy đuổi, nỉ ẩn người đại diện cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, trực tiếp nói ra, nếu đội bóng không coi trọng hắn cầu thủ đem xin chuyển sẽ rời đi. Phét nẹn đệ biết, này xem như sẽ rách ra mặt. Nỉ ẩn chính là không có chủ động xin chuyển sẽ, hắn cũng sẽ không lưu lại cái này không hài hòa bom ở phòng thay quần áo. Nếu nỉ ẩn xác định muốn chuyển biết, Phét nẹn đệ hiện tại muốn suy xét chính là đem cái này Senegal tuyển thủ quốc gia bán cái còn tính có thể tiếp thu giá cả, đồng thời tập trung tài chính tranh thủ bắt lấy mọ gìn pet. 9. Vài ngày sau, Marseille lại lần nữa đá một hồi cuộc triển lãm, đối thủ là Ligue 2 đội bóng Fan Club Metz. Ở trước mùa giải kết thúc thời điểm, Fan Club Metz xếp hạng đếm ngược đệ nhất, chịu khổ giáng cấp. Trận thi đấu này, cuối cùng điểm số là 2-0, Marseille 2 bản chiến thắng đối thủ, Trương Dương vẫn như cũ không có ghi bàn. Bất quá, hắn sáng tạo một cái penalty. Hơn nữa trận thi đấu này chung, Trương Dương vận khí cũng rất là không tốt, có 2 lần sút gôn đánh vào lập trụ cùng xà ngang thượng. Tuy rằng không có ghi bàn, bất quá, Trương Dương biểu hiện vẫn là làm phét nẽn đệt tương đối vừa lòng. Trải qua một cái mùa hè kỳ nghỉ, cầu thủ muốn tìm được tốt nhất trạng thái, không phải dễ dàng như vậy, muốn từ từ tới. 3 ngày lúc sau, Mexico lạc bộ phía chính phủ trang web thượng tuyên bố, đội bóng nước Pháp bản thổ xạ thủ Nỉ Ẩn lấy 500 vạn đồng euro giá cả chính thức chuyển sẽ Ligue 1 đội bóng Monaco. Câu lạc bộ phía chính phủ trang web thượng cũng lệ hành cảm tạ Nỉ Ẩn ở một cái nhiều mùa giải tới nay đối với đội bóng cống hiến, mong ước hắn ở tân đội bóng có thể có tốt biểu hiện. Cùng lúc đó, trung vệ Alan cảm tạ rời rốt cuộc có người muốn, Ligue 2 đội bóng giờ cờ xì chặt bùa hùa nguyện ý ra giá 50 vạn đồng euro mua sắm, 50 vạn cũng là tiền A, mỗi lại tiểu cũng là thịt A. Phẹt nẹn đệt lập tức gật đầu, giờ cờ xì chặt bùa vừa thật cao hứng, bọn họ chỉ tiêu phí 50 vạn đồng euro phải tới rồi cái này Ligue 1 cấp bậc trung vệ. Bán đi Alan, Cản tạ rời, bán đi Nỉ Ẩn, bán đi Fabio, Celestini, mắt sẽ tổng cộng tiến trướng 700 vạn đồng euro. Mà mua vào mạ vụ bạ hoa 900 vạn đồng euro, mua vào rủ bạ hoa 300 vạn đồng euro, mua vào sổ lỉn hoa 350 vạn đồng euro. Hiện tại, Phét nẹn đệt trong tay còn nắm có 1.750 vạn đồng euro, mua vào mỏ gìn pet là hoàn toàn vô áp lực, bờ luôn bất vì mỏ gìn pet định giá vì 700 vạn đồng euro. Hiện tại, chủ yếu liền xem Tây Ban Nha xạ thủ cá nhân ý nguyện, là trở lại La Liga giải đấu gia nhập Valencia hoặc là Villa Diệu vẫn là đi vào có hạnh phúc hồi ức Ligue 1 giải đấu, gia nhập Marseille. 9. Cuối cùng, mỏ gìn pet vẫn là ở tình cảm thượng vô pháp đối mặt cùng Real Madrid ở giải đấu chung trở thành đối thủ. Ngoài ra, ở Ligue 1 Monaco thành công, cũng khiến cho hắn đối với Marseille mời trời sinh hảo cảm. Phét nẹn đệt ở trệ dệ ghẹt trên người vấp phải chắc chờ lúc sau, rốt cuộc ở mỏ gìn pet nơi này tìm về bãi, hắn đánh bại Valencia cùng với Villa Diệu, bắt lấy mỏ gìn pet, phí huyền nhượng vì 800 vạn đồng euro. Ký hợp đồng 3 năm. Tuy rằng phét nẹn đệt trong tay còn dư lại 900 nhiều vạn đồng euro chuyển sẽ tài chính không có hoa đi ra ngoài, chuyển sẽ thị trường vẫn như cũ mở ra, nhưng là... Đối với Marseille tới nói, mùa giải mới đầu chàng thi đấu liền phải đi tới. 2006 năm 7 nguyệt 25 ngày, Marseille công bố mùa giải mới cầu thủ đại danh đơn, cùng với cầu thủ cầu y dây số. Tuy rằng ở theo sau chuyển sẽ chung, có lẽ có người sẽ rời đi, có người sẽ đến, nhưng là, đội bóng cơ bản giản giáo cùng đội hình chính là như vậy. Thủ môn, 1, Cạ Giả Sổ, 12, Bạc Thệ, 37, Gián Nịp Dani Anderson. Hậu vệ, 2, Zé Thu, 3. Mẹ Thẻ, 4, Tài Ô, 5, Số Lìn, 31, Louis, 33, Dũ Bạ, 13, Bệ Giờ, 29, Khả Lì Phạ Ba, 35, Hát Cả Mạ Dạ, 41, Ô Lẻ Bè. Tiền vệ, ACL Giọt Đi. Ở Cả Xeo Ngươi, 8, Sạp Di. Lạ Mù Chia, 7, Di Bẹ Di, 10, Na Di, 14, Mạ Vũ Bạ, 6, Họ Dũ Mạ, 23, Đức Lô Đạt, 25. MND Hệ Giờ, 20, Dạ Hì Hù Hệ. Thiên Phong, 9, Trương Dương, 11, Mọ Dinh Pẹt, 19, Cổ Lờ, 22. 9. Ts, cầu mấy chương vé mời. Ngao ngao kêu cầu cất chứa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, đắc ý Roman. Zolen. Ở chính mình sân nhà 22 bị Le Mans FC bức bình. Marseille phân xếp hạng tiếp tục trượt xuống, này hiển nhiên làm hùng tâm bừng bừng Marseille đã chịu bị thương nặng. Bất quá, Marseille gần nhất xác thật vận số năm nay không may mắn. Mùa giải này bắt đầu về sau còn không có ghi bàn trưng dương, trận thi đấu này kéo dài chính mình không xong vận khí, hắn ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu có một lần sút gôn đánh vào lập trụ thượng, nửa trận sau thi đấu một sức của đôi chân bắn, đánh vào xà ngang thượng bắn ra tới, chúng ta nhìn xem pha quay chậm, này cầu xác thật là vào, quá cầu môn tuyến ít nhất 30cm, bị Le Mans FC thủ môn tợ từ cầu môn vứt ra tới, cũng khó trách Trương Dương sẽ như thế kích động. Quán ba cố định ở cao giá thượng TV công chính ở truyền phát tin hôm nay thể dục tin tức trọng điểm tự nhiên là Marseille sân nhà cùng Le Mans FC trong lúc thi đấu đã phát sinh có cực đại tranh luận tính một màn. Thi đấu thứ 7-11 phút, Marseille phát động tiến công, số lín đường biên trợ công tiến lên, đem bóng cao su khai tiến vùng cấm, mò dịn bẹt đánh đầu đưa đỏ, Nazi để chân liền bắn, bóng cao su bị phòng thủ cầu thủ chắn ra tới sau, vùng cấm tuyến thượng Trương Dương lăng không kính bắn, bóng cao su đánh vào xà ngang hạ duyên sau nhập võng. Ngay sau đó bị Le Mans FC thủ môn tợ đem bóng cao su lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vớt ra tới, ôm ở trong lòng ngực. Nhưng là, bóng cao su vào, đây là rõ ràng. Trương Dương đã giơ lên cánh tay phải, chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Nay cầu vào nói, Marseille đem 3-2 phản siêu điểm số. Bất quá, trọng tài chính ghi bàn hữu hiệu tiếng huýt cũng không có vang lên tới. Trương Dương nhìn đến trọng tài chính ổ lỷ vợ đang ở cùng biên tài tiến hành câu thông. Mà Le Mans FC thủ môn tở cũng vẻ mặt phẫn nộ cùng oan uổng biểu tình, trong lòng ngực ôm bóng cao su, xông lên đối với trọng tài chính lớn tiếng bịa giải, này cầu chưa đi đến, không quá môn tuyến, ta lấy ta danh dự thể. Lúc này Trương Dương cũng không có cảm thấy có cái gì, này cầu vào là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, Hà Dung đến chống chế. Marseille mặt khác cầu thủ cũng bắt đầu chúc mừng ghi bàn. Bất quá, ngay sau đó hắn chấn kinh rồi, trọng tài chính đang nghe lấy biên tài ý kiến. Cùng với Le Mans FC thủ môn cùng hậu vệ kia khẳng cả giọng biện giải sau, lắc lắc ngón tay, ý bảo không có ghi bàn, không có ghi bàn, cầu không có tiến. Các người đôi mắt mù sao? Như vậy cầu đều không có tiến. Trương Dương lúc ấy liền bảo tẩu, hắn muốn xông lên đi lý luận, lại bị mỏ gìn bẹt gắt gao ôm lấy. Ở phía trước mấy vòng trong lúc thi đấu, Trương Dương trên người đã có 2 trương thẻ vàng, lại ăn bài nói, kết cục thi đấu liền phải bị đình tái. Đáng tiếc. Trọng tài chính đối với này cầu có hay không tiến phán đoán thực do dự, đôi mắt có chút không hảo xử, nhưng là, lỗ thai hắn linh đâu. Trọng tài chính ổ lỷ vờ một đường chạy chậm lại đây, một bên chạy tới, một bên từ trong túi ra bên ngoài đảo, hắn móc ra một trương thẻ vàng, hướng Trương Dương sáng lên, nói năng lô mãng, nên phạt. Trương Dương vẻ mặt kiệt ngạo cùng phẫn nộ nhìn chầm chầm trọng tài chính. Cầu vào lại bị mặt sát, chính mình còn ăn đến thẻ vàng, cái này làm cho hắn bi phẫn mặc danh. Toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng buộc phát ra thật lớn hư thanh. 9. Ồn ào quán ba trung vang lên một trận hư thanh. Ta chưa từng gặp qua như vậy vô sỉ trọng tài chính. Một cái say khước đại hán đối này TV dựng lên ngón giữa. Hán đôi mắt chẳng lẽ mù sao? Chúng ta tới tay thắng lợi cứ như vậy bị trộm đi. Ha, kỹ nữ dưỡng Le Mans người, xem hắn kêu biểu tình, quả thực quá hoan uổng. Còn có người đối với Le Mans FC thủ môn tở ở đem bóng cao su từ môn tuyến thượng vứt ra tới sau. Kia vẻ mặt vô tội cùng phẫn nộ biểu tình đại thêm trào phúng. Nhưng là, mặc kệ thế nào, này đều không thể thay đổi, Marseille cuối cùng trận thi đấu này bị Le Mans FC 2-2 bức bình kết quả. Này đã là Marseille mùa giải này đệ tam tràng thế hòa, phải biết rằng, giải đấu cũng chỉ bất quá tiến hành rồi 4 vòng mà thôi. Mùa giải này chỉ ở đánh sâu vào quán quân, chọn lạc Ligue 1 năm liền quan ly ông đội vương miện Marseille, mùa giải ngay từ đầu tựa hồ liền lâm vào phiền toái bên trong. 9. Giải đấu vòng thứ nhất. Marseille sân khách khiêu chiến lên lớp mã xe đạn. Xe đạn đội tuy rằng là lên lớp mã, nhưng là, bọn họ sân nhà Louis. Diego cổ tư sân bóng vẫn là tương đối khó chơi. Xe đạn đội có thể nói Ligue 2 giải đấu lao bánh quẩy. Xe đạn ở Ligue 2 cũng là trà trộn hồi lâu. Khi thì có thể thăng lên Ligue 1 ngây ngốc 1-2 cái mùa giải. Xe đạn đội có thể sinh tồn bảo đảm chính là bọn họ sân nhà thành tích. Ở Ligue 2 giải đấu chung, xe đạn đội ở sân nhà bảo trì bất bại. Đương nhiên, lần này đối mặt binh hùng tướng mạnh Marseille, truyền thông cũng không cho rằng xe đạn thật sự có thể ngăn cản Marseille, bọn họ chỉ là cho rằng Marseille muốn đại thắng rất khó. Bất quá, trận thi đấu này cuối cùng kết quả là 0-0, Marseille sân khách bị lên lớp mã xe đạn bức bình. Toàn trường thi đấu, Marseille cuồng bắn 21 thứ, lại không có thể vì đội bóng mang đến cho dù là một cái ghi bàn. Bất quá, trong đó 13 chân sút gôn là đến từ vùng cấm ngoại xuất xa. Xe đàn đội thủ môn noi theo người xưa dẫn đầu hàng phòng ngự, cấp mát sẽ chế tạo phiền toái. Mà trận thi đấu này chung, mát sẽ chung mỏ gìn pet, mà vụ bạ, dù bạ, số lìn này đó mùa hạ tân viện kể hết lên sân khấu, đội bóng ma hợp vấn đề lộ rõ, tuy rằng tiến công nhìn như thực oanh oanh liệt liệt, nhưng là, chân chính có uy hiếp tiến công cũng không nhiều thấy. Ở toàn đội biểu hiện không tốt dưới tình huống, mà Trương Dương biểu hiện cũng tương đối giống nhau. Cũng không có ở mùa giải mới đầu chàng trong lúc thi đấu ngăn cơn sóng dữ. 9. Marseille mùa giải trận đầu thi đấu cũng không có lấy được khởi đầu tốt đẹp. Tái sau truyền thông cũng đưa ra phê bình, bọn họ cho rằng, ở cầu thủ còn không có ma hợp tốt dưới tình huống, huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt liền sốt ruột đem tân viện phái lên sân khấu. Đây là Marseille trận thi đấu này không có thể bắt lấy 3 phần lớn nhất nguyên nhân. Một vòng lúc sau, Marseille sân nhà 2-0 sở Tây Genes. Thắng được 2006-2007 mùa giải đầu chàng thi đấu thắng lợi. Nagy cùng Sabzi. Lạc mù chia vì đội bóng ghi bàn. Hai đợt qua đi, Marseille 1-1, truyền thông cũng liền không hề phê bình, hết thể tựa hồ còn tính không tồi. Duy nhất làm Marseille fans có chút tiếc nuối chính là, Trương Dương còn không có ghi bàn. Ở tại sau, có truyền thông cũng liền hai đợt giải đấu còn không có ghi bàn sự tình dò hỏi Trương Dương. Trương Dương trả lời rất có khí phách, ta trước mùa giải hơn 20 chàng thi đấu vào 33 viên ghi bàn đối với ta tới nói, không là vấn đề. Câu này phỏng trừng sẽ làm không ít đội bóng fans phản cảm nói, Marseille fans lại rất thích nghe, Marseille người đều thực cùng nhiệt, bọn họ thích loại này khí phách 10 phần nói. Đương nhiên, cũng có truyền thông công kích Trương Dương nói chuyện cuồng vọng, có cố ý thảo fans niềm vui chi hiểm nghi. Bọn họ lại không biết, hai đợt thi đấu không có ghi bàn, Trương Dương trong lòng lại là tương đối nôn nóng, hắn dám thả ra nói như vậy, cũng là cho chính mình áp lực, cấp chính mình động lực. Đến nỗi bọn họ nói thảo fans niềm vui cách nói, chỉ do chứng đau. Đối với Trương Dương tới nói, hắn ghi bàn chính là fans thích nhất, miệng lưỡi lợi hại. No. 9. 2006 năm 8 nguyệt 19 ngày, 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng thứ 3, Marseille sân khách khiêu chiến ổ ảo sơ giờ. Đây cũng là vòng này giải đấu tiêu điểm chiến. Trận thi đấu này chung, Di Bẹ Di đại phát thần uy, hắn ở trong lúc thi đấu bờ giả sơ, bất quá, vẫn là không có trợ giúp Marseille từ ạ bị địch cam tư sân bóng mang đi 3 phần. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 3-3, Marseille tam độ dẫn đầu, ổ sở giờ lại tam độ san đều tỷ số điểm số, biểu hiện dị thường ngoan cường. Ổ sở giờ đội tân viện Thomas, Gia Luân, Nì Cổ La Cắc có một cầu nhập trướng. Trương Dương ở trong lúc thi đấu vẫn như cũ không có ghi bàn, hắn ở thi đấu tiến hành đến thứ 73 phút thời điểm bị Vitz thay cho, mà Vitz vừa mới lên sân khấu sau không có vài phút liền ghi bàn, trợ giúp Marseille lấy được 3-2 tạm thời dẫn đầu. Cứ việc ghi bàn không có trợ giúp Marseille thắng hạ thi đấu, nhưng là, này tựa hồ đã khiến cho một ít truyền thông nghi vấn. Hiện tại Trương Dương, hiện giờ thân khoác Marseille số 9 cầu y tiểu tử, vẫn là trước mùa giải cái kia phong cảnh vô hạn. Dạy vàng sao? Hai đợt giải đấu không có ghi bàn, truyền thông còn tính bình tĩnh, nhưng là, ba vòng giải đấu không có ghi bàn, hơn nữa thay thế bổ sung lên sân khấu cầu thủ ghi bàn, cái này làm cho Trương Dương ghi bàn hoang vấn đề, lập tức đột hiện ra tới. 9. Kiên định Trương Dương hát chiến sĩ, Lê Phỉ gạ rồ phóng viên Roman. Jolen ở hắn chuyên mục chung mở miệng châm chọc Trương Dương ở vòng đấu trước sau nói ghi bàn không là vấn đề câu này cuồng vọng đến cực điểm nói, quả thực cười chết người. Có chút người trẻ tuổi thường thường đem quá vãng thành công coi như là hiện tại, bọn họ tổng cho rằng địa cầu luôn là vây quanh bọn họ chuyển. Trước mùa giải là giải đấu dày vàng, chẳng lẽ cái này mùa giải liền chú định vẫn là. Ha ha, duy tâm tư tưởng là xấu xí. Giải đấu đã qua 3 vòng. Hắn nói ghi bàn đâu? Ghi bàn không là vấn đề, xin lỗi, ta không có nhìn đến, ta nhìn đến chỉ có vấn đề, chẳng lẽ Trương Dương không tính toán dựa vào chính mình hai chân ghi bàn, hắn cho rằng bằng vào miệng mình liền có thể ghi bàn. Xin lỗi, này cũng không phải là ma huyễn thế giới. Nếu Trương Dương thật sự cho rằng nói mạnh miệng là có thể đủ mang đến ghi bàn, là có thể đủ lấy lòng fans nói, ta phải vì hắn ngu ngốc ý tưởng mà vỗ tay. Tất cả mọi người đều biết mát cc. Ú lạc bộ cái này mùa giải mục tiêu rộng lớn, bọn họ muốn quán quân, này cũng không phải là nói là có thể đủ thực hiện, bọn họ đến ghi bàn A, ghi bàn mới có thể thắng lợi, không thể được, úc, bất quá, phép nẹn đệ tiên sinh, nếu ngươi thật sự cho rằng cái kia thượng mùa giải may mắn bắt được giày vàng tiểu tử đáng giá tin cậy nói, thật xin lỗi, xin cho phép ta trước cười 3 phút, nếu Marseille mục tiêu là bảo cấp, Trung Quốc tiểu tử vẫn là có thể tin cậy. Nga, đúng rồi. Còn có Champions League, xin thứ cho ta nói thẳng, đến lúc đó thỉnh phái thượng mỏ dịn pẹt cùng cổ lở tổ hợp đi, chúng ta nhưng không nghĩ nhìn đến cái kia tiểu tử bị nẹ stạ hoặc là Ferdina trà đạp trường hợp. Ta lo lắng kia tiểu tử. Không. Không. Không. League 1 giải đấu vinh dự, cũng không thể bị vũ nhục. Này thiên tràn ngập châm chọc cùng treo chọc, cùng với không tín nhiệm, thậm chí còn có chút vũ nhục tính chất chuyên mục bình luận, ở Le Phỉ Gạ Rồ Trung đăng ra tới lúc sau, lập tức khiến cho mãnh liệt hưởng ứng. Tất cả mọi người đều biết Roman. Roland cùng với Le Phỉ Gạ Rồ cùng Trương Dương Tố có cụ án. Mắt sẽ Trung Quốc xạ thủ cùng nước Pháp doanh số đệ nhất báo xã thù hận, là mọi người đều biết, nhưng là như vậy trực tiếp dùng như thế cay độc, không lưu tình, thậm chí là vũ nhục tính chất ngôn luận tới công kích một cái 20 tuổi người trẻ tuổi tình huống. Ở Ligue 1 thậm chí nước Pháp truyền thông giới còn chưa từng có quá. Bất quá, mọi người chỉ cần suy nghĩ một chút Trương Dương cùng Le Phỉ Gạ Rồ thù hận, liền sẽ không kỳ quái. Thực hiện nhiên, ở trước mùa giải đấu tranh chung, Trương Dương trước sau ở vào thượng phong, Trương Dương dùng từng viên ghi bàn, dùng sức vào mặt, đánh Le Phỉ Gạ Rồ mặt, đánh Roman. Rồ lên mặt, nhà này báo xã cùng cái kia chứ danh phóng viên toàn không mặt mũi nào mà ta. Hiện tại, Trương Dương liên tục 3 vòng thi đấu không có ghi bàn. Hơn nữa là ở mới vừa thả ra cuồng ngôn sau, vẫn cứ không có ghi bàn, Le Phỉ Gạ Rồ cùng Roman. Roland chờ cơ hội này quả thực lâu lắm. Thậm chí có thể nói là quá hưng phấn, nói ra như vậy lời nói kịch liệt mắt lạnh trào phúng vũ nhục lời nói, liền chẳng có gì lạ. Nghẹn hỏng rồi a. 9. Mà ở giải đấu vòng thứ tư thi đấu, mắt sẽ sân nhà bị Le Mạn FC 22. Bước bình lúc sau, Roman. Roland lại ở Le Phỉ Gạ Rồ thượng nói chuyện. Mắt sẽ 22 Le Mạn. Bọn họ lại bình. Trương Dương vẫn là không có ghi bàn, ân, ai biết hắn đem suốt gô đủng ném ở nơi nào. Xa xôi Trung Quốc. Đương nhiên, hắn cũng có thể nói, nga nga nga, ta ghi bàn bị trọng tài chính thổi rớt, nga nga nga, nhiều đáng thương ai chính là trên thực tế, hắn xác thật không có ghi bàn số liệu. Có thể nói như vậy, dỗ man. Dỗ len này phiên lời nói quả thực so phía trước kia phiên hồ còn phải dùng tấm ác độc cùng ác liệt, thằng ngãi này không chỉ là châm chọc niệm ai. Nay quả thực chính là miệng vết thương thượng giải mũi A. Hắn hiển nhiên lại chờ mong Trương Dương kia tính tình nóng nảy bùng nổ, cùng hắn đối mắng, như vậy liền có trò hay nhìn, dỗ man. Dỗ len hiển nhiên cho rằng Trương Dương lâm vào ghi bàn hoang, lúc này, muốn ghi bàn là thực không dễ dàng, lúc này, Trương Dương nếu là dám ra đây nói chuyện, thậm chí là nói mạnh miệng nói, sẽ chết rất khó xem. Ghi bàn hoang. Biết cái gì gọi là ghi bàn hoang sao? Ân, danh như ý nghĩa chính là một cái tiên phong. Bởi vì nào đó kỳ quái nguyên nhân hoặc là trạng thái không tốt, hoặc là vận khí không tốt, tóm lại chính là không ghi bàn, không ghi bàn chính là không ghi bàn, như thế nào đều không ghi bàn. Môn trụ sẽ tìm ngươi phiền thoái, xà ngang sẽ tìm ngươi phiền thoái, ngay cả trọng tài chính cũng sẽ đem vào cầu thổi rớt, ân ân, đây là thực huyền diệu sự tình, tóm lại, không chỉ có trạng thái không tốt, chính là vận khí cũng ly ngươi rất xa, ngươi chính là, vào không được cầu. Không cần cảm thấy thực mơ hồ, trên thực tế. Cầu thủ lâm vào ghi bàn hoang chính là như vậy mơ hồ, rất nhiều thời điểm, rõ ràng có thể tiến cầu, thực dễ dàng tiến cầu, như thế nào đều vào không được. Mà làm thâm niên phóng viên Roman. Roland tự nhiên biết rõ điểm này, ghi bàn hoang sao, không có cái hơn 10 chàng thi đấu, kia có thể nhanh như vậy quá khứ, người gặp qua 3-4 chàng thi đấu ghi bàn hoang. Ha! Cho nên, hắn hiện tại thực chắc chắn, Trương Dương lâm vào ghi bàn hoang, cái kia làm hắn thâm nhập cảm giác đau tiểu tử lâm vào đại phiền thoái, cho nên... Roman. Roland mới có thể như vậy chấn định, như vậy kiêu ngạo, như vậy không biết sống chết. 9. Lúc này vẽ lò dồn căn cứ im ắng, Trương Dương cũng im ắng, một chút có thể làm truyền thông nhóm cảm thấy hưng phấn tin tức đều không có truyền ra tới. Nay đảo không phải nói Trương Dương túng, mà là hắn bị phẹt nẹn đệt cấm nôn, lao xoáy trực tiếp nói cho hắn, lúc này không được hắn tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, không cho nói lời nói, bằng không, hừ hừ. Nhìn lao nhân hừ hừ thời điểm. Kia vẻ mặt âm ngoan bộ dáng, Trương Dương thành thật. Bởi vì phẹt nẹn đệt trong tay cầm một chương danh sách, đó là giáo luyện tổ đang ở định ra Champions League đại danh đơn. Phẹt nẹn đệt không chỉ có không cho Trương Dương tiếp thu truyền thông phỏng vấn, quản ở hắn miệng rộng, hơn nữa, hắn còn không cho truyền thông nhóm tiến vào huấn luyện căn cứ quay chụp đội bóng huấn luyện trường hợp, toàn thế giới có thể chụp đến này đó ảnh chụp chỉ có Marseille phía chính phủ trang web cùng với Marseille câu lạc bộ mọi người đều biết nhà mẹ đẻ truyền thông ông đài truyền hình. Còn có chính là Marseille dù sủ ẹt nhà này Marseille câu lạc bộ hợp tác thực vui sướng truyền thông. Không có người biết Trương Dương hiện tại là một cái dạng gì tình huống, cái này kiệt ngạo khó thuần tiểu tử có hay không nghe được Roman. Roland những lời này đó, truyền thông cái kia sốt ruột à, bọn họ là bức thiết muốn nhìn đến Trương Dương lúc này biểu tình, kia nhất định thực xuất sắc à. Trên thực tế, truyền thông cũng không chán ghét Trương Dương, tuyệt đại đa số truyền thông vẫn là tương đối thích tiểu tử này, chỉ là khó được nhìn đến Trương Dương ăn mệt, bị dô man. Dô len như thế nói móc cùng vũ nhục, bọn họ thực chờ mong à, đương nhiên, nếu có yêu cầu nói, bọn họ cũng không ngại bỏ đá xuống giếng, thích Trương Dương tiểu tử này, cùng có phải hay không bỏ đá xuống giếng là hai chuyện khác nhau, truyền thông chính là rất có chức nghiệp đạo đức, công tư phân minh à, dù sao một câu, bọn họ cũng không phải cái gì hảo điểu. Trên thực tế, không chỉ có Trương Dương lâm vào phiền thoái, Marseille cũng lâm vào phiền thoái, tuy rằng mùa giải bắt đầu sau, đã 4 chàng thi đấu, cho tới nay mới thôi bảo trì bất bại, nhưng là, một thắng tam bình thành tích, thật sự là không đủ xem, Lyon đội hiện tại chính là tam thắng một bình, Marseille đã lạc hậu Lyon đội 4 phần. Mùa giải vừa mới bắt đầu, liền lạc hậu 4 phần, thật sự là không thể nào nói nổi. Marseille hiện tại tích phân, chỉ xếp hạng giải đấu thứ 9 danh, này cùng đoạt giải quán quân mục tiêu so sánh với. Thật sự là quá tiên minh đối lập. 9. Hiện tại, toàn bộ Marseille duy nhất một cái có thể tiếp thu truyền thông phỏng vấn chỉ có Fernandez, bất quá, lao xoáy cự tuyệt thừa nhận Marseille hiện tại lâm vào nguy cơ, mà hắn đối mặt truyền thông vấn đề hỏi cập Trương Dương ghi bàn hoang, cùng với đối với Roman. Roland kia phiên lời nói như thế nào đánh giá thời điểm, lao xoáy thực không lễ phép thô bạo nói, không có gì hảo thuyết, có chút chó điên chính là thích loạn cắn người. Hảo đi, tiểu tử này lập tức bay lên đến nhân thân công kích chính tự. Bất quá, truyền thông cái kia vui vẻ à, bọn họ chờ chính là cái này, Trương Dương không có cùng dô man. Dô len làm lên, nhưng là, phẹt nẹn đệt nã pháo. Tuy rằng Trương Dương thành thành thật thật, làm cho bọn họ thực khó hiểu, cũng thực buồn bực, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, dù sao, có nhiều loạn bọn họ liền thích. Muốn nói, phẹt nẹn đệt cùng dô man. Dô len cũng là có thủ hoán, đúng vậy, mặc cho ai như vậy nhìn một nhà truyền thông luôn không kiêng nể gì công kích. Vũ nhục chính mình đắc ý đệ tử có thể không phát hỏa. Phép nẹn đệt chính là đối với Le Phỉ gạ rổ cùng Dô Man. Dô Len trước nay chính là không có sắc mặt tốt, trước kia chính là như vậy, hiện tại, Dô Man. Dô Len càng thêm ác liệt, phép nẹn đệt cũng liền phẫn nộ tột đỉnh. 9. Phép nẹn đệt cấm truyền thông phỏng vấn Trương Dương, cấm Trương Dương tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Bất quá, vẫn là bị truyền thông chui chỗ trống. Hôm nay huấn luyện sau khi kết thúc, hắn trở lại chung cư. Bị tránh ở trong hoa viên phóng viên đổ vừa vặn, người kia hỏi hắn, đối với Roman. Roman tiên sinh kia phiên lời nói thật sự không có gì muốn nói sao. Trương Dương cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết này đó phóng viên mục đích, bất quá, hắn thật sự là nghẹn hỏng rồi. Roman. Roman là nghẹn một cái mùa giải, hiện tại thật vất vả bắt được đến công kích hắn lý do, mà Trương Dương đâu, là cư nhiên bị người như thế trào phúng cùng vũ nhục, chính mình lại bị yêu cầu hình như là đem đầu vùi vào đống đất thổ bắt thử, nghẹn hỏng rồi à. Chó cắn người. Người chẳng lẽ muốn cắn trở về? Trương Dương hừ một tiếng nói. Xách, cái kia phóng viên há to miệng. Thật đúng là hai thầy trò a. Trương Dương phanh mà một tiếng vào nhà, đóng cửa lại, nghẹn khuất à, khó chịu à, miệng nói vô dụng, chính mình cần thiết dùng ghi bàn tới nói chuyện, hung hăng chịu Roman. Rô lên mặt.